Nhân danh bóng đêm chương 2572 tới chương 2621. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này pháo đài không trung Bạch Ngân thậm chí còn chưa bay ra khỏi thành phố. Nhiều cư dân nghe thấy âm thanh của pháo đài không quân di chuyển, bèn dựa vào cửa sổ và kinh ngạc quan sát. Lẽ nào lại có một cuộc chiến mới xảy ra sao? Nhưng những gì họ thấy không phải là một cuộc chiến tranh, mà là dưới ánh sáng của pháo sáng, một người đang cưỡi kiếm bay trên bầu trời, một mình thực hiện những đợt tấn công vào một pháo đài không quân khổng lồ. Trong đêm tối, đèn tín hiệu trên máy bay không người lái được điểm xuyết bởi các ngôi sao, chúng tạo thành các nhóm cấu trúc tinh vân, quay tròn như dải ngân hà, nhấn chìm về phía Hà Kim Thu. Giống như sóng thần sắp nhấn chìm một con thuyền cô đơn. Con thuyền lẻ loi đó trông cô độc đến lạ thường. Cư dân của thành phố há hốc mồm quan sát, họ không thể hiểu nổi làm thế nào mà có người lại muốn một tay làm rung chuyển pháo đài không quân sừng sững như ngọn núi thế kia. Họ thậm chí còn tự hỏi tại sao pháo đài không quân vững chắc như núi đó lại chú trọng một người đến vậy. Hà Kim Thu nhìn vào ánh sao trên bầu trời, như thể hắn đã tìm lại được cảm giác khi hắn đối mặt với lũ lụt. Bầy máy bay không người lái giống như một cơn lũ đang dâng cao, còn hắn đang đứng trong dòng lũ, mặc một chiếc áo di lê màu đỏ. Hắn nghe thấy tiếng còi của tiểu đội trưởng và tiếng hò hét của đồng đội ngay bên tai. Dường như hắn còn nghe thấy tiếng ai đó hét lên, phía tây vỡ đê rồi. Đội hai đâu rồi? Hà Kim Thu đột nhiên bật cười, một nụ cười đặc biệt vui vẻ. Khoảnh khắc tiếp theo, lại có thêm 10 luồng ánh sáng khác bay ra từ lồng ngực hắn. Đó không phải là tâm kiếm mà hắn đã dày công mài dũa để đánh bóng, mà là 10 đốt ngón tay của hắn. Đây không phải là tâm kiếm, mà là thanh kiếm bằng xương. Sau khi Hà Kim Thu chung sống với căn bệnh ung thư, con đường nhân sinh mà hắn lần lượt đi qua trong những giấc mơ ngẩn ngơ đó không phải là vô ích, những giấc mơ đó đã kích thích ý chí tinh thần của hắn lần lượt dung hòa với ý chí của thế giới. Mặc dù ý chí của thế giới đã từ chối hắn, nhưng ý chí của tinh thần vẫn còn đó. Hắn đã là một bán thần, nhưng lại không có kiếm để sử dụng. Nếu đã không có kiếm thì cứ dùng 10 đốt ngón tay của mình thôi. Vào lúc này, bầy máy bay không người lái vô biên đã tiến vào phạm vi 800 mét. Giờ ngọ đã đến. Chợt thấy tâm kiếm dưới chân hắn cũng tách ra làm hai, cùng 10 thanh cốt kiếm bay lên giữa bầu trời đêm. 12 thanh kiếm bay với tốc độ càng ngày càng nhanh. Pháo sáng trên bầu trời dần dần mờ đi, nhưng 12 thanh kiếm bay này đã vẽ nên ánh sao rực rỡ trên bầu trời. Luồng không khí cuồn cuộn bốc lên, những chiếc máy bay không người lái biến thành ngọn lửa và rơi xuống. Giờ ngọ vừa đến, trong vòng phạm vi 800 mét, mọi thứ đều bị phá hủy. Binh lính trên pháo đài không quân đều dần dần rơi vào chấn động, chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, những máy bay không người lái trong vô cùng khí thế kia không còn sót lại một cái nào. Đây còn là người sao? Hà Kim Thu đứng trên thanh kiếm, ngóng nhìn những dãy núi xa xa phía chân trời. Kết thúc rồi sao? Chưa đâu. Giữa bầu trời đêm, hắn dường như nghe thấy tiếng tiểu đội trưởng rống lên, đội hai không sợ chết, đi theo ta. Hà Kim Thu quay người lại, nhưng lúc này không có đồng đội nào bên cạnh hắn, chỉ có trời xanh hiu quạnh. Nhưng không quan trọng, tổng cộng 12 thanh kiếm chính là chiến hữu của hắn. Ngay sau đó, 12 thanh kiếm bay trở lại bên cạnh Hà Kim Thu, hắn bất ngờ tấn công vào pháo đài không quân một lần nữa. Trước đó, lão nhị nói rằng nếu không có hắn, Hà Kim Thu sẽ không thể bước vào pháo đài trên không. Hà Kim Thu trả lời, không cần. Bởi vì không cần ai khác, một mình hắn cũng có thể dết một đường rồi tự do đi vào đó. Chỉ thấy cả người Hà Kim Thu biến thành một ngôi sao băng, uốn lượn trên bầu trời với tốc độ chóng mặt. Chính vì tốc độ của hắn quá nhanh, ngay cả súng điện từ trên pháo đài trên không cũng không xác định được để nhắm vào hắn. Công tước Bạch Ngân lạnh lùng nói, đổi sang pháo hỏa lực chủ để lấp đầy màn công kích bao phủ. Pháo hỏa lực chủ thường là nhằm vào mặt đất, bởi vì khi không có chiến tranh tổng lực, khả năng đe dọa của nó chủ yếu là nhằm vào mặt đất. Nhưng công tước Bạch Ngân thận trọng đã ra lệnh điều chỉnh trước, bọn chúng đã đạt đến quỹ đạo dự định. Cái giá đánh đổi của phương thức chiến đấu này rất cao, sau một lần bắn, pháo đài không quân sẽ bị dịch chuyển do lò phản ứng hạt nhân quá tải, không thể cung cấp năng lượng cho các động cơ phản lực xung quanh, tốc độ bay giảm đi rất nhiều. Nhưng bây giờ công tước Bạch Ngân không quan tâm tới chuyện này nữa, hắn chỉ cần đối phó với một người duy nhất, chỉ cần giết người này, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Thế nhưng, khi các binh sĩ vận hành pháo hỏa lực chủ để chuẩn bị khai hỏa, họ phát hiện trên mô hình ba chiều đã không còn bóng dáng của Hà Kim Thu nữa. Biến mất rồi sao? Không, hắn bay thẳng đến phía trên pháo đài Bạch Ngân. Một sĩ quan tham mưu tác chiến nói lớn. Đám binh sĩ choáng váng, phải làm sao đây? Pháo đài không quân không hề vận chuyển hỏa lực có thể tấn công bầu trời. Đây không phải là một lỗi thiết kế, mà là độ cao mà pháo đài không quân đạt đến gần như không có phương tiện bay nào có thể với tới được. Thậm chí nó có thể bay ở độ cao 15.000 mét và tấn công xuống mặt đất bất cứ lúc nào. Ở độ cao này, ngay cả một dị năng giả hệ lực trường cũng không thể bay lên. Trong phòng chỉ huy, Tất cả mọi người đều nhìn bóng người trên mô hình ba chiều, Hà Kim Thu đang đứng trên kiếm, phiêu dạt trên những tầng mây. Chờ đã, tại sao hắn không cử động? Hình như hắn đang ngẩn người. Hà Kim Thu trên chín tầng mây đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên đầu. Hắn nhìn thấy dải ngân hà rộng lớn bị treo ngược trong bóng tối, nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời trong tầm tay. Đồ sộ, hùng vĩ. Im lặng. Không ai có thể nghĩ rằng trong chiến trường bi thảm này, một kiếm tiên cô độc lại đột nhiên nhìn chằm chằm vào vẻ lộng lẫy của các vì sao mà trở nên thất thần. Trên thực tế, sớm nhất là 2 tháng trước hắn đã có thể cưỡi kiếm bay đi du ngoạn, nhưng hắn chưa bao giờ đến bầu trời để nhìn thấy khung cảnh thấm vào ruột gan này. Cho đến bây giờ, hắn mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì trong đời. Thật là đẹp. Hà Kim Thu cảm thán, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt hắn. Không bi thương, không bi lụy. Hắn chỉ cảm thán thế giới này thật rộng lớn, còn cuộc sống thì lại thật láo cá. Lúc này, tóc đen trên đầu hắn đã biến thành tóc trắng, trong nháy mắt biến thành bạc trắng cả đầu. Hà Kim Thu cười, thở dài cảm khái, hoa rồi sẽ nở, chỉ có con người mãi mãi không thể quay trở lại thuở thiếu niên. Trong cuộc đời này, suốt một con đường đầy gập ghềnh trắc trở, hắn đã từng đối diện, từng bỏ lỡ, từng khóc, từng cười, từng khắc chế, cũng từng càn rỡ. Nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra hắn đã đi nhiều con đường sai lầm đến vậy. Trên con đường ấy, sáng có cọp dữ, tối có trường xà, nghiến răng hút máu, giết người như tê. Nhưng không sao đâu. Không sao. Chợt Hà Kim Thu đột nhiên ngã xuống, hắn điều khiển 12 thanh kiếm bay lượn lờ xung quanh mình, thanh kiếm bay càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức không phân biệt được đâu là kiếm đâu là người nữa. Sau khi trở thành bán thần, tầm kiếm trở nên sáng chói lạ thường. Cư dân thành phố Bạch Ngân chỉ cảm thấy dường như có một thiên thạch từ trên trời rơi xuống, vẽ nên một luồng sáng thẳng tắp, xuyên qua những đám mây với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, lao thẳng tới pháo đài trên không. Những đám mây dường như đã bị thủng một lỗ, trút xuống bên dưới những mây mù. Luồng ánh sáng chói lọi đó cứ rơi, rơi, thẳng tắp, bén nhọn, không gì địch nổi. Ầm một tiếng, ánh sáng nổ tung trên bông của pháo đài không quân. Một giây sau, ánh sáng độc nhất vô nhị trên thế giới này xuyên qua pháo đài Bạch Ngân và sau đó lại xuyên từ dưới lên. Vô số mảnh vỡ màu đen của pháo đài rải rác khắp không trung và đập mạnh xuống mặt đất. Cỗ máy chiến tranh khổng lồ đó đã thực sự bị Hà Kim Thu xuyên thủng như thế đấy. Ngay sau đó, từ cái lỗ bị xuyên thủng bùng lên một ngọn lửa cháy dữ dội. Trước đây chưa từng có và sau này cũng không bao giờ có nữa. Kể từ khi pháo đài trên không xuất hiện trong lịch sử loài người, nó chưa từng trải qua một trận công kích như thế này. Sau khi tất cả siêu phàm giả trở thành bán thần, mọi người phải dựa theo tình hình giao đấu với các bán thần khác để đánh giá sức mạnh thực sự của mình đang ở mức độ nào và xác định mình đang ở vị trí nào trong chuỗi thức ăn. Nhưng kể từ khi trở thành bán thần, Hà Kim Thu vẫn chưa từng giao đấu với bất cứ một bán thần nào, hắn đã chọn một đối thủ đáng sợ hơn. Đường về, khó quá. Chút cảm nghĩ của mình khi dịch tới chương này thật sự đọc tới đây mình rất xúc động. Truyện hay bị các bạn bảo là tinh thần đại hán quá cao, đúng lắm. Khoảng thời gian đầu dịch mình còn khó chịu cơ mà, nhưng nếu bỏ qua những thiên kiến này, chỉ đơn giản là đọc truyện, mình đảm bảo bạn không thể chơi bộ này đi đâu được. Xét về nội dung, tình tiết, ý tưởng, cách xây dựng nhân vật tác giả thật sự rất chắc tay. Nhất là với các chi tiết gây hài. Nếu các bạn không biết thì khoa học đã chứng minh hài hước cũng là một loại thông minh và không phải ai cũng hài hước một cách logic và duyên dáng được. Không chỉ có thế, sự hào hùng, tinh thần trượng nghĩa, tính nhân ái cũng được đề cao trong truyện thay vì chỉ đơn giản là sản văn thông thường như đại đa số các truyện hiện nay. Mỗi nhân vật trong truyện đều có lý tưởng riêng, có thể đúng có thể sai, nhưng một người có lý tưởng không bao giờ là một người tầm thường. Dù là mên nhưng Khánh Trần vẫn có lúc xa cơ, vẫn phải chịu nhục, vẫn phải đứng trên những ngã rẽ một mất một còn. Thật sự những chi tiết này mang tính thực tế một cách ẩn dụ khá cao thôi, nói tới đây là được. Với mỗi bộ truyện được đăng tại EE của bên mình, hy vọng các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhé. 2 giờ sáng. Từ lúc xuyên không cho đến bây giờ chỉ mới trôi qua 2 tiếng đồng hồ, nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Trong rừng, Khánh Trần đang dẫn Lão Nhị, Lão Tứ, Lão Lục, Lão Thất, Lão Bác đi tìm Lão Ngũ, Lão Cửu và Lão Thập Nhất. 6 người hét lớn trong đêm khuya tĩnh lặng, Lão Ngũ, Lão Cửu, Lão Thập Nhất, các ngươi ở đâu? Giọng nói vang lên giữa khu rừng vắng vẻ nghe cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng trước khi Khánh Trần kịp tìm ra người thì hắn đã thấy một chiếc phi thuyền không thèm diễn nữa, trong lúc đó nó cố quay trở lại thành phố Bạch Ngân. Khánh Trần nhìn chiếc phi thuyền lơ lửng lướt qua đầu mình, cảm thấy nội dung cốt truyện dường như đã vượt quá dự tính của hắn. Hắn nhanh chóng leo lên ngọn cây và quan sát phía xa xa. Đám người Lão Nhị ngồi trên mặt đất, dưới sự điều khiển của hắn cũng tìm thấy một cái cây lớn rồi nhìn về hướng thành phố Bạch Ngân. Lão Nhị trong lòng đã bắt đầu chửi đổng rồi, CMN đã dùng con rối giật dây để khống chế bọn này rồi, vậy mà còn làm mấy chuyện mất nhân tính này nữa, ăn dưa một mình đi, còn phải kéo theo bọn này cùng làm gì? Thế nhưng ngay lập tức lão nhị đã ngừng chuyện mắng mỏ. Trong đầu các hắc kỵ sĩ khác cũng có chung một suy nghĩ, chấn động. Khi trèo lên tán cây, họ vừa hay nhìn thấy cảnh tượng ông chủ Hà đang trường hồng quán nhật. Sao băng rơi? Luồng ánh sáng trắng thẳng tắp đó chiếu xuống bên dưới với một khoảng cách 80 km, xuyên qua pháo đài không quân Bạch Ngân. Luồng ánh sáng trắng thẳng tắp đó đặc biệt đến mức Khánh Trần chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng hắn biết đó chắc chắn là Hà Kim Thu. Đối phương chắc chắn đã dứt một đường để tẩu thoát, hơn nữa còn dứt đến tận pháo đài trên không. Trong quá khứ, pháo đài không quân chính là khắc tinh của bán thần. Một khi bán thần bị pháo hỏa lực chủ của pháo đài khóa chặt trên mặt đất, đòn tấn công bảo hòa tức thì đủ để bao phủ bán kính 5 km. Trong vòng 5 km này, dù có cả trăm bán thần cũng đều sẽ chết hết. Vì vậy, tất cả bán thần đều cố gắng tránh đối đầu trực diện với pháo đài trên không. Lý Thúc Đồng cũng không ngoại lệ. Trần Dư cũng không ngoại lệ. Không ai có thể tạo ra một ngoại lệ. Nhưng bây giờ, Hà Kim Thu đã tạo ra một bước đột phá chỉ sau một đêm và viết lại huyền thoại về pháo đài không quân bất khả chiến bại. Chờ đã. Khánh Trần đột nhiên suy nghĩ một vấn đề. Nếu ông chủ Hà chỉ đang cố gắng chém giết để tìm một lối thoát, thì đối phương đâu nhất thiết phải chiến đấu với pháo đài trên không. Còn pháo đài không quân đã rời khỏi trung tâm thành phố, thì mục tiêu bay đến phải là hướng của hắn chứ. Ngay lập tức Khánh Trần đã hiểu được nguyên nhân chuyện này, hẳn công tước Bạch Ngân đã biết sự thật, vì vậy mới không ngần ngại sử dụng pháo đài không quân để bay đến giết hắn. Mà sau khi ông chủ Hà rời khỏi hầm giam, việc đầu tiên hắn làm là giúp Khánh Trần ngăn chặn pháo đài phòng không khổng lồ này. Đối phương thực sự đã làm được điều đó. Khánh Trần nhất thời cảm thấy kích động, nhưng ngay sau đó lại trở nên lo lắng. Hắn biết rất rõ rằng ngay cả khi ông chủ Hà có đột phá, hắn cũng không thể một mình chống lại cả thành phố. Ngay cả khi pháo đài trên không thất thủ, cũng vẫn có hàng trăm chiếc phi thuyền khác đang quay trở lại. Khi khả năng con người kém đi, một người không thể trở thành kẻ thù của cả thế giới. Khánh Trần không phải đang coi thường ông chủ Hà, mà là phân tích tình hình bằng một thái độ khách quan, sau đó đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất cho bản thân. Trên chiến trường là thiên binh vạn mã, một mình chống chọi với cả thành phố, lại không có đồng đội hỗ trợ. Chỉ có hai người là Khánh Trần và ông chủ Hà. Nếu hắn đi, khi ông chủ Hà kiệt sức, họ chết là cái chắc. Nên, bản thân hắn nhất định phải ra chiến trường sau. Đây là sự lựa chọn mà Khánh Trần phải thực hiện. Có đáng không? Vốn dĩ hắn muốn đi cứu ông chủ Hà, kết quả cả hai người đều phải bỏ mạng ở đó, có vẻ chẳng thỏa đáng chút nào. Lý do tại sao ông chủ Hà không để Khánh Trần giải cứu hắn chính là vì hắn lo lắng sẽ có kết quả này. Nhưng, nếu cuộc sống chỉ biết xem xét nó có đáng không, thì lúc đó đã thua rồi. Khánh Trần mỉm cười, hắn quay đầu lại và nói với lão nhị đang trên tán cây bên cạnh, ta biết trong lòng ngươi hẳn đang nghĩ, tên tiểu tử nhà ngươi còn muốn thể hiện cái gì, đổi lại là ngươi chỉ có thể sống đến 40 tuổi như bọn ta, ngươi cũng sẽ lựa chọn đoạt xác người khác. Ta không bác bỏ điều này, bởi vì ta chưa bao giờ phải đối mặt với khó khăn như vậy, nên dù ta có nói hàng ngàn hàng vạn lời cũng không thuyết phục được ai. Phải rồi, ai mà chẳng sợ chết. Nhưng bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy, kỵ sĩ của Đại Lục Phương Đông rốt cuộc khác các ngươi ở điểm nào. Để các ngươi tận mắt chứng kiến, thế nào gọi là một khoảnh khắc rực rỡ của cuộc đời có giá trị bằng 100 năm. Dù có hàng nghìn người, ta cũng đi. Ngay sau đó, Khánh Trần dẫn theo lão nhị và những người khác nhảy khỏi tán cây, liều mạng đi về phía chiến trường. Hắn không ngại ngần gì nữa, trên con đường trên mặt đất, tất cả những kẻ thù chạm trán với hắn đều bị hắn giết một cách gọn gàng. Dưới sự khống chế của Khánh Trần, đám lão nhị không ngừng thôi phát thu diệp đao. Toàn bộ đội hình giống như một chiếc máy ủi đã đổ đầy dầu diesel, ầm ầm tiến về thành phố Bạch Ngân. Khánh Trần và 5 con rối giật dây cấp A và một ảnh tử cấp A, vật cấm kỵ con rối giật dây này được sử dụng trong tay hắn thực sự được vận dụng đến cảnh giới cao nhất. Con rối giật dây cũng cực kỳ hưng phấn, ký chủ trước đây của nó chưa từng khống chế nhiều cao thủ cấp A như thế này bao giờ. Cũng chưa bao giờ có một cuộc chiến sung sức như vậy. So với Khánh Trần, ký chủ trước đây chỉ là thứ rác rưởi. Giờ phút này, đám người lão nhị, lão tứ, lão ngũ bắt đầu thầm mắng chửi lung tung. Đại ca, người có biết bên đó có bao nhiêu người không? CMN là toàn bộ quân đội của thành phố Bạch Ngân đấy. Bây giờ pháo đài không quân đã bị xuyên thủng, không chỉ các phi thuyền sắp sửa bay tới, cả quân đội trên bộ cũng sẽ được tập hợp nhanh chóng. Ép chứng khoán những 200.000 người. Đại ca, dù ngươi có điên cũng đừng lôi bọn ta chết chùm mà. Lão Lục trong lòng muốn gào thét, đại quân người xe mệnh tập hợp khẩn cấp đã tới rồi. Đến lúc đó chiến trường sẽ không chỉ có một mình quân đội của thành phố Bạch Ngân nữa, đừng dẫn bọn ta trở về nộp mạng được không? Còn nữa đại ca, ngươi có muốn dùng thủ đoạn dùng chân khí kỵ sĩ để thôi phát thu diệp đao cũng được thôi, ngươi nhặt lá trên mặt đất cũng được mà. Đây là rừng mà, trên mặt đất đâu đâu cũng có lá, ngươi cứ việc nhặt đi. Đừng nhổ hết tóc của bọn ta được không hả? Ngay khi Khánh Trần đưa những con rối phản công thành phố Bạch Ngân, hắn cảm thấy rằng sáu kỵ sĩ cùng nhau thôi phát thu diệt đao là phương tiện thu hoạch hiệu quả nhất. Nhưng việc cúi gặp người để nhặt lá sẽ làm giảm hiệu quả đi lại rất nhiều, xét tính thẩm mỹ cũng không đẹp lắm. Trong lúc nhiệt huyết sôi trào thế này, cả đoàn người cứ cúi xuống như bà già nhặt ve chai có còn ra thể thống gì không. Hơn nữa trên đầu hắc kỵ sĩ không phải đã sẵn có một kho đạn dược rồi sao? Trên đầu của mỗi người có khoảng 100.000 sợi tóc, còn 100.000 chiếc lá thì biết phải nhặt đến bao giờ mới đủ. Vì vậy, chỉ mới giết được 40 cây số, đầu của mỗi hắc kỵ sĩ đã bị hói một mảng, máu đầm máu chích trông đặc biệt đau đớn. Nếu giết thêm một lúc nữa, trên đầu chắc chắn không còn nổi một cọng tóc. Nhưng mà, dần dần, họ cùng Khánh Trần chiến đấu suốt chặng đường để đi qua đó, nhìn cậu thiếu niên càng ngày càng tiến gần đến chiến trường trực diện, họ sâu sắc cảm nhận được rằng cậu thiếu niên này không hề có ý định quay đầu. Trên thực tế, sự chú ý của toàn thế giới bây giờ đang đổ dồn vào Hà Kim Thu, cho dù Khánh Trần quay đầu bỏ chạy, đảm bảo sẽ không có ai chú ý đến hắn. Nhưng Khánh Trần thực sự không có ý định quay đầu. Giống như trên núi Lão Quân, hắn dùng chân trần dẫm lên vết máu trong suốt quãng đường rừng núi, liều lĩnh đập tảng đá khổng lồ trên tay vào chiếc xe thương vụ đang chuẩn bị lái đi. Lúc đó hắn có thể liều mạng vì hai thành viên Côn Luân đã chết, và bây giờ hắn cũng có thể làm được như vậy. Trong tích tắc, Khánh Trần dẫn theo những con rối lao ra khỏi khu rừng và tiếp tục tăng tốc. Vào một khoảnh khắc nào đó, lão nhị bỗng cảm thấy như được trở lại chiến trường hàng trăm năm trước, họ cũng cùng đại ca xông về phía trước, cũng thẳng tiến không lùi như bây giờ vậy. Khoảng thời gian đó đẹp đến lạ thường. Pháo đài không trung không hề bị đánh rơi. Hệ thống ổn định nhất trong tất cả các pháo đài không quân không phải là lò phản ứng hạt nhân, mà là hệ thống phản trọng lực của nó. Khi thiết kế một pháo đài trên không, con người phải đảm bảo rằng trước tiên nó sẽ không dễ dàng rơi từ trên trời xuống. Trừ khi có ai đó xuyên ngang qua bộ phận chống trọng lực 40% phía sau bông bảo vệ, nếu không nó sẽ không bao giờ rơi. Hà Kim Thu biết điều này, đó cũng là lý do tại sao hắn chọn xuyên qua nó từ trên xuống dưới. Dù rất ghét lục địa này, nhưng hắn không hề hy vọng nó rơi xuống và giết chết những cư dân bên dưới. Tuy nhiên, lò phản ứng hạt nhân của pháo đài không quân này đã bị phá hủy và không thể điều hướng được nữa. Trong pháo đài, sĩ quan phụ trách giữ an toàn gầm lên, mau. Mau đẩy cái cần điều khiển trở về lò phản ứng, đẩy chất làm mát vào đó cho ta. Không được gây ra vụ nổ hơi nước. Chặn kênh than chì lại cho ta, đề phòng nó phát nổ lần hai. Vương quốc Rurevel có một bộ quy trình an toàn hoàn chỉnh để ngăn ngừa nổ nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng hạt nhân, và cấu trúc thiết kế đã được tối ưu hóa nhiều lần. Nhưng ngay cả như vậy, họ cũng không ngờ rằng có người sẽ xuyên thủng hoàn toàn lò phản ứng hạt nhân từ trên đỉnh đầu của họ. Phương thức tấn công này đã vượt ra ngoài lẽ thường. Người này CMN không sợ bức xạ hạt nhân sao? Quả thực là không thể tin được. Lúc này, công tước Bạch Ngân vội và bước ra khỏi phòng chỉ huy với gương mặt xám xịt, nơi đây không thể ở lại đây thêm nữa. Mặc dù lò phản ứng hạt nhân chưa nổ và mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng không ai có thể kết luận rằng nó sẽ không nổ trong tương lai, vì vậy nhất định phải rời đi. Lão thập trên pháo đài nói, đại ca, phi thuyền thoát hiểm đã sẵn sàng và có thể cất cánh khỏi bong tàu bất cứ lúc nào. Công tước Bạch Ngân gật đầu, di tản. Tuy nhiên, vào lúc này, một sĩ quan tham mưu tác chiến đang ở trong pháo đài bị rung chuyển, nhìn mô hình ba chiều lúc có lúc không, đột nhiên nói, tên kiếm tiên kia. Kẻ thù đó vẫn chưa chết. Hắn ở ngay dưới pháo đài không trung. Đồng tử của công tước Bạch Ngân đột nhiên co lại. Hắn không ngờ rằng một người có thể xuyên thủng pháo đài không quân và lò phản ứng hạt nhân vậy mà vẫn còn nguyên vẹn. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, lão thập, ngươi ra lệnh cho tất cả binh lính di tản và kích hoạt tất cả phi thuyền, máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang có trên bông. Tất cả phi thuyền phải được cất cánh cùng lúc. Sau khi cất cánh hãy nhanh chóng hạ cánh bên ngoài thành phố, đừng ở trên bầu trời vô duyên vô cớ trở thành bia ngắm của kẻ khác. Công tước Bạch Ngân nhận định, bản thân hắn cũng là một bán thần, vì vậy hắn biết rất rõ bây giờ dù có thiêu sống sinh mạng, Hà Kim Thu cũng không thể chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ. Các phi thuyền trên bông cùng lúc rời đi, đối phương cũng không thể xác định được hắn đang ở trên chiếc nào. Tuyệt đối không thể trở thành mục tiêu bị ngắm bắn trên không, nếu phi thuyền bị bắn rơi, mọi người sẽ bị nhốt trong lon thiết. Nếu có thể tiếp đất, hắn mới có tự tin để giành chiến thắng khi đối mặt với Hà Kim Thu, lúc đó đối phương đã là cung dương hết đà. Mọi người đều là bán thần, hắn đợi địch mệt rồi mới tấn công, không có lý do gì mà hắn không thể thắng. Hơn nữa, đây là sân nhà của hắn. Chỉ cần Hà Kim Thu không thể một đòn cướp đi mạng của hắn, hắn sẽ không chết. Nói xong, công tước Bạch Ngân thẳng thừng bước tới bông mà chẳng hề quay đầu. Tại thời điểm này, dưới pháo đài phòng không, bông bảo vệ bị Hà Kim Thu đập vỡ sột soạt, giống như khối Lego bị ai đó xuyên thủng, rơi xuống từng mảnh. Trên mặt đất, cư dân của thành phố Bạch Ngân la hét, bỏ chạy tán loạn. Một đống đổ nát to bằng một chiếc ô tô rơi xuống, bóng của nó dần dần bao phủ mặt đất và có xu hướng ngày càng lớn hơn. Một cậu bé ngơ ngác nhìn lên, thậm chí còn quên cả việc thoát thân. Mẹ cậu bé đã chạy ra ngoài được vài mét, khi nhìn lại thấy cảnh tượng này, vội đau lòng chạy lại. Thế nhưng trước khi người mẹ có thể đến đó, nàng chợt nhìn thấy một luồng ánh sáng bay từ trên trời xuống, làm nổ tung đống đổ nát thành bột. Khi đống đổ nát của pháo đài bị đập tan, cậu bé ngước mắt lên, vừa hay nhìn thấy kiếm tiên đang phiêu diêu đứng thẳng giữa thế gian. Móa ơi, hắn thật quyền năng. Người phụ nữ chẳng có thời gian cảm thán, bế đứa trẻ lên và quay người vội vàng bỏ chạy. Chỉ là, khi nàng chạy trốn, rốt cuộc cũng không kìm được mà quay đầu lại nhìn Hà Kim Thu. Lúc này Hà Kim Thu đang cưỡi kiếm đối mặt với gió, quan sát phi đội bay về thành phố Bạch Ngân, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Công tước Bạch Ngân chưa chết, nhưng đối thủ của hắn, pháo đài không quân Bạch Ngân, đã chết rồi. Như Khánh Trần dự liệu, dù có đốt cháy sinh mệnh, Hà Kim Thu cũng không thể chiến đấu đến cùng. Nhưng hắn có thể chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Khoảnh khắc tiếp theo, Hà Kim Thu một lần nữa biến thành sao băng, đi nghênh chiến hạm đội thành phố Bạch Ngân đang quay trở lại với một tư thái không ai địch nổi. Những ngôi sao chuyển động trên bầu trời và những chiếc phi thuyền được công tước Bạch Ngân cưỡng ép triệu hồi đều bị Hà Kim Thu lần lượt xuyên thủng. Chiếc phi thuyền vốn dĩ khiến người ta nhìn mà phát sợ, giờ đây lại giống như một cái đồ hộp bắn sắt lá mỏng để tiêu dùng hàng ngày, chỉ một nhát đao cứa qua đã đứt. Cùng lúc đó, công tước Bạch Ngân, người vẫn luôn chờ đợi giây phút này, ngay lập tức bước lên bong tàu, cùng với hàng ngàn binh lính trên pháo đài, lần lượt ngồi vào những phi thuyền khác nhau, tất cả cất cánh cùng lúc, bay ra khỏi pháo đài. Hắn thậm chí còn chọn một phi thuyền vận tải không chút nổi bật để ẩn náu. Mục đích của công tước Bạch Ngân rất đơn giản, bằng mọi giá phải tiêu hao ý chí tinh thần của Hà Kim Thu, cho đến khi tên bán thần huy hoàng của đại lục phương Đông này kiệt quệ. Cách làm này rất vô lại, không có chút phẩm cách nào của một bán thần, nhưng trong mắt của công tước Bạch Ngân, chỉ cần thắng, mọi chuyện đều có ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, khi chỉ cách thành phố Bạch Ngân khoảng 700 km về phía Tây, lại có một phi đội máy bay đang bay rất nhanh đến. Số lượng tàu chiến trong hạm đội này không nhiều, nhưng chúng đều là tinh hoa của hoàng gia. Sau khi công tước Phong Bạo phát giác ra rằng Lão Tam đã chết, hắn lập tức tổ chức cho hạm đội này đi đến thành phố Bạch Ngân. Đây đã là chiếc phi thuyền có tốc độ nhanh nhất, có thể ngay lập tức tham gia trận chiến. Một lượng lớn phi thuyền vẫn đang được đổ ngay rìa khu cấm kỵ, không kịp bay về. Lúc này, người phụ trách chỉ huy trận chiến chính là nhị vương tử của hoàng thất. Trên chiếc phi thuyền hắn đang ở, một sĩ quan tham mưu tác chiến nhanh chóng báo lại thông tin do tên gián điệp truyền lại, pháo đài không quân Bạch Ngân đã bị phá hủy. Thành phố Bạch Ngân đã mất 39 chiếc phi thuyền, tên bán thần chưa xác định đó vẫn đang chiến đấu, không có dấu hiệu kiệt sức. Một số lượng lớn phi thuyền đã rời khỏi pháo đài, không thể xác định chính xác vị trí của công tước Bạch Ngân. Nhị hoàng tử im lặng lắng nghe, lần này hắn gánh vác trách nhiệm nặng nề, phụ thân đã đích thân ra thủ dụ, yêu cầu hắn phải giết được Vô Cơ và công tước Bạch Ngân. Nhị hoàng tử trong lòng vui mừng, hắn cho rằng đây chính là cách để mình giành lại tình yêu thương của cha, chỉ cần trận chiến này hắn đánh thật xuất sắc thì hắn vẫn còn cơ hội. Trong đêm tối, cách 260 km về phía tây của thành phố Bạch Ngân, đoàn Hắc kỵ sĩ đã thiết lập một trạm radar ở đây, bất kể là quân đội của Trung ương Vương Thành, thành phố Hắc Thủy hay thành phố Phượng Hàng, đội nào muốn đi qua đây cũng không thể tránh được radar nơi này. Tuy nhiên, đúng lúc này, 81 phi thuyền bất ngờ xuất hiện trong radar. Đại đội trưởng nhìn vào radar, dùng thiết bị liên lạc để liên lạc với hạm đội phía trước, xin thông báo số hiệu đơn vị, xin ngừng tiến quân. Nhưng không có ai trả lời hắn, thay vào đó chúng vẫn tiếp tục tiến lên. Đại đội trưởng nói với người lính bên cạnh hắn, kết nối với thành phố Bạch Ngân cho ta, có một hạm đội không xác định đang tiếp cận. Yêu cầu hỗ trợ từ lực lượng mặt đất đối không, yêu cầu hỗ trợ từ không quân. Người lính cố gắng liên lạc một hồi lâu, nhưng lại sững sờ phát hiện đường dây chuyên dụng mà lúc nào cũng có thể kết nối bây giờ lại không có người trả lời. Quái lạ, ở thành phố Bạch Ngân đã xảy ra chuyện gì sao, ngay cả điện thoại cũng không thể kết nối. Trước khi đại đội trưởng kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì hai vật thể bay đột nhiên nhanh chóng áp sát, nhìn thấy tốc độ này, hắn chợt kinh hoàng, là máy bay chiến đấu. Chỉ có máy bay chiến đấu mới có tốc độ này. Chỉ thấy hai chiếc máy bay chiến đấu nhanh chóng áp sát tới đây, ngay khi bọn chúng sắp đến không phận của trạm gác đã trực tiếp bắn ra hai quả đạn đạo, đem trạm radar này sang thành bình địa. Cuộc nội chiến ở vương quốc Rurevel đã bắt đầu. Cùng lúc đó, hạm đội hoàng gia ở phía sau cách 120 km, theo sau là hạm đội thành phố Hắc Thủy và hạm đội thành phố Phượng Hoàng, tổng số phi thuyền lên tới 300 chiếc, đội tiên phong của cuộc viễn chinh của đế quốc có lẽ cũng chỉ được đến thế mà thôi. Bây giờ, người xem mệnh đã thấy trước tương lai, họ phải phân chia mọi thứ ở thành phố Bạch Ngân. Thời cơ đã đến. Ba hạm đội đang di chuyển rất nhanh, và đích đến của mọi người đều chỉ có một, thành phố Bạch Ngân. Chỉ là, mệnh lệnh của mỗi hạm đội là không giống nhau. Trong một chiếc phi thuyền nào đó của hạm đội thành phố Hắc Thủy, có 7 người xem mệnh đang yên lặng ngồi đó. Thay vì chỉ huy hạm đội, họ chỉ ngồi và yên tĩnh nhắm mắt, như để chuẩn bị cho trận đánh lớn tiếp theo. Đã bước vào phạm vi chiến đấu, bắt đầu thôi. Một người xem mệnh nói. Lúc này, một người xem mệnh đột nhiên trố mắt nói, xem ra không cần tới lượt chúng ta ra tay, cả hai mục tiêu đều sẽ chết, còn chúng ta cũng đạt được điều mình muốn, ta đã nhìn thấy được tương lai. Một người xem mệnh khác nói, không, vẫn còn Joker, chúng ta vẫn phải giết hắn. Người xem mệnh cuối cùng đột nhiên mở mắt, hạ lệnh, hạm đội Hắc Thủy ngừng tiến công, chúng ta không thể tiến xa hơn nữa. Hãy để nhị hoàng tử và hạm đội thành phố Phượng Hoàng tiếp tục tiến lên. Chúng ta không có đủ nhân lực, không thể nhìn thấy toàn bộ nguyên nhân kết quả. Ba người xem mệnh dường như đang làm việc cùng nhau để phân tích một đoạn số phận, cố gắng kết hợp các mảnh ghép lại với nhau thành một bức ghép hoàn chỉnh. Thế nhưng, trận chiến này có vẻ quá phức tạp, những phân đoạn mà ba người nhìn thấy không thể ghép lại hoàn toàn với nhau. 3 giờ sáng. Trong pháo đài không quân Bạch Ngân, ngoài trừ bộ phận an ninh đang tiếp tục sửa chữa lò phản ứng hạt nhân, những người lính còn lại đều tập trung trên bông ở tầng trên cùng và lần lượt lên các phi thuyền và máy bay chiến đấu. Chuẩn bị trốn thoát. Tất cả các phi thuyền và máy bay đã được kích hoạt, nhưng công tước Bạch Ngân đột nhiên ra lệnh cho tất cả đứng yên chờ lệnh. Trong pháo đài không quân, vẫn có những người lính liên tục lên bông. Bên trong, 6 người máy chiến tranh đang chạy rất nhanh, nhưng khi chúng chạy qua một góc rẽ, 6 con lại biến thành 5 con. Lúc này, người máy chiến tranh đi cuối cùng đã quay lại và đi vào sâu trong pháo đài, không biết có ai đó đang điều khiển nó, hay nó đã sinh ra ý thức tự chủ, con người máy chiến tranh này đi một mạch lên đến tầng 3, trong một căn phòng tối. Trong căn phòng tối, một người phụ nữ trung niên ngồi bên dòng suối trong chiếc chiếu ba chiều để cho cá ăn. Nàng ấy dường như không quan tâm lắm đến những gì xảy ra bên ngoài và cũng không quan tâm đến những gì đã xảy ra với pháo đài Bạch Ngân. Chỉ thấy người máy chiến tranh đi đến trước một bức tường và nhanh chóng nhập mật khẩu 168, các ngón tay của nó rất linh hoạt và ổn định, không có một lỗi nào. Mật khẩu 168 này là một mã động, nếu sai một lần hoặc sau 10 phút nữa, mật khẩu đó sẽ không hợp lệ nữa. Ngay sau đó, bức tường mở ra, để lộ hàng máy chủ được xếp gọn bên trong bức tường. Đây là bộ xử lý hệ thống thiên nhãn hỗ trợ sự ổn định của vương quốc Rurevel và nó cũng là vật chủ của AI. Người máy chiến tranh đi vào bên trong và cuối cùng tìm thấy một chiếc hộp đen. Người phụ nữ trong hình chiếu ba chiều vẫn đang cho cá ăn, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười nhẹ. Rõ ràng là AI, nhưng biểu hiện và hành vi của nó lại không khác gì con người. Người phụ nữ ném một nắm thức ăn cho cá xuống nước, đàn cá coi trong dòng suối sôi trào lên, đã đến lúc phải ra xem rồi, vậy mà ta vẫn không kìm được, muốn được tận mắt nhìn thấy nàng ấy. Người máy chiến tranh đặt chiếc hộp đen ở góc xa nhất, kéo nó ra, quay người và đi đến khu ký túc xá quân đội nô lệ ở tầng dưới cùng của pháo đài. Lúc này, pháo đài đã hoàn toàn trống rỗng, người máy chiến tranh đi đến lỗ hổng đã bị hà kim thu xuyên qua trong pháo đài, giống như một thợ lặn nhảy xuống đại dương, hắn nhẹ nhàng đi đến cái hố và nhảy xuống, đi ra khỏi pháo đài. Người máy chiến tranh hạng nặng nhanh chóng rơi xuống, cho đến khi nó sắp sửa rơi xuống đất, nó mới bật tất cả các cánh quạt trên cơ thể cùng lúc và từ từ đáp xuống đất. Trên các con phố bên dưới pháo đài không còn ai cả. Chỉ có một số nô lệ đang điên cuồng đập phá các cửa hàng xung quanh và cướp hàng hóa bên trong đó. Những nô lệ này không quan tâm đến việc pháo đài phía trên họ có nổ tung hay không, cũng không quan tâm đến việc liệu mình có chết. Cửa hàng đồ trang sức, cửa hàng xa xỉ phẩm, cửa hàng vàng bạc, cửa hàng thiết bị điện tử và cửa hàng chân tay cơ giới đều đã bị đập phá, chỉ có cửa hàng người máy là không sao. Bởi vì người máy yêu cầu quy trình điện tử nghiêm ngặt và mã điện tử mới có thể bắt đầu sử dụng, dù họ cướp về nhà cũng chẳng làm được gì. Trên đường phố, nô lệ đập vỡ cửa sổ cửa hàng, còn người máy chiến tranh thì đi ngược lại đám đông, bước vào cửa hàng người máy. Nó đi đi lại lại, giống như một khách hàng điềm tĩnh, chọn ra sản phẩm yêu thích của mình. Cuối cùng, nó đã chọn một người máy nữ trạc tuổi 30, làn da bionic của đối phương giống như người thật. Nếu không chú ý đến số hiệu robot trên cổ của nó, e rằng không ai có thể biết được rằng nó chỉ là một người máy. Người máy chiến tranh mở lồng ngực của con robot nữ này ra, nối dây của hộp đen vào đối phương, chỉ sau 7 giây robot nữ đã bắt đầu di chuyển. Nàng cúi đầu quan sát lòng bàn tay của mình, không tệ. Nói xong, nàng lại mở bộ giáp ngực của người máy chiến tranh, lộ ra trái tim của cỗ máy chạy bằng năng lượng hạt nhân bên trong. Người phụ nữ đưa tay cởi trái tim cơ giới và đặt nó vào lòng ngực mình. Nàng thong thả bước ra ngoài, trước khi ra ngoài còn kéo một chiếc khăn lụa cuốn quanh cổ, che đi số hiệu người máy của mình. Còn hệ thống thiên nhãn có thể nhận dạng khuôn mặt. Khi tất cả người máy mô phỏng con người xuất hiện, chúng đều sẽ thu thập khuôn mặt của con người. Ngoài ra, bản thân nàng cũng đang phụ trách hệ thống thiên nhãn này. Sau khi người phụ nữ bước ra khỏi cửa hàng, nàng quay đầu lại và liếc nhìn Hà Kim Thu, người vẫn đang chiến đấu với phi thuyền trên bầu trời. Sau đó, sau khi rẽ vào một góc phố, nàng hoàn toàn biến mất giữa màn đêm đen của thành phố. Không ai chú ý thấy, giữa trận đại chiến đang diễn ra, có một sự tồn tại bước ra từ pháo đài trên không. Đếm ngược 164, 00, 00. Hà Kim Thu không thể nhớ mình đã bắn hạ bao nhiêu phi thuyền nữa. Hắn đang rất mệt mỏi. Một sự mệt mỏi trước nay chưa từng có. Hắn đã xuyên thủng một pháo đài không quân và đánh chìm hàng trăm chiếc phi thuyền. Đây là điều không thể tưởng tượng được đối với một bán thần bình thường, nhưng Hà Kim Thu đã làm được. Hắn từ từ đáp xuống mặt đất, đưa mắt nhìn lên, xung quanh đều là kẻ địch, mà hắn chỉ đơn độc một mình. Khoảnh khắc đó, hắn chợt có cảm giác mờ mịt khi rút kiếm và nhìn xung quanh. Bởi vì chiến đấu đã tiêu hao quá nhiều sức lực, hắn không thể nào vừa chiến đấu với cường độ cao vừa hỗ trợ bản thân cưỡi kiếm lướt gió. Sách lược của công tước Bạch Ngân rất đúng, Hà Kim Thu chỉ có một mình, chỉ cần dùng nhân lực để trấn áp, kiểu gì cũng đè bẹp hắn đến chết. Đây là sân nhà của hắn. Bên ngoài thành phố Bạch Ngân có vô số mảnh vỡ của phi thuyền rải rác ở khắp mọi nơi trên mặt đất, những phi thuyền đó rơi ra từng mảnh một, nằm ngổn ngang trên mặt đất sau vụ nổ. Khắp nơi đều là mùi thuốc súng, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ đống đổ nát đang cháy. Thỉnh thoảng, trên phi thuyền lại vang lên tiếng than thở khóc thương của binh lính thành phố Bạch Ngân, khi Hà Kim Thu nghe thấy, hắn sẽ chủ động tiễn họ một đoạn đường để giúp họ bớt đau thương. Nơi đây đã bị Hà Kim Thu mạnh mẽ biến thành một luyện ngục nhân gian. Hạm đội trở về sau khi diễn kịch trong rừng sâu, cũng đang ở trên mặt đất. Cư dân ở đằng xa nhìn chằm chằm vào tòa nhà, họ khó có thể tưởng tượng rằng tất cả những thứ này đều là một tay Hà Kim Thu gây ra. Nếu không theo dõi trận chiến, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng thành phố Bạch Ngân đã gây chiến với hoàng tộc Rurevel. Nhưng vào lúc này, quân đội của thành phố Bạch Ngân đã xuất hiện ở phía chân trời xa xa, đám máy bay không người lái dày đặc xuất hiện trở lại, những ngôi sao được điểm xuyết trên bầu trời đêm, chiếu sáng cả một bầu trời. Hà Kim Thu bình tĩnh liếc nhìn, nhưng cũng không quá quan tâm. Bộ đội lục quân không hấp tấp tiếp cận, họ nhanh chóng tản ra từ xa, cố gắng chặn lại con đường mà Hà Kim Thu thoát thân, để ngăn hắn chạy thoát. Nhưng họ chưa từng nghĩ rằng, Hà Kim Thu hoàn toàn không có ý định rời đi. Hắn biết rất rõ ràng lý do tại sao hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy, là bởi vì hắn đang không ngừng đốt cháy cuộc sống của mình. Nếu một bán thần bình thường làm như hắn, hắn ta đã sớm bị dung hòa với ý chí của thế giới rồi, nằm xử lý thần đan cũng vì thiêu đốt sinh mệnh của mình, cưỡng ép nâng cao cảnh giới cũng như sức mạnh của bản thân nên mới hòa vào ý chí của thế giới. Nhưng Hà Kim Thu dường như là một trường hợp đặc biệt. Trước đây, vào lúc hắn ngắm nhìn các vì sao, hắn đã dùng mạng sống của mình làm nhiên liệu để nâng cao ý chí tinh thần của mình một cách vô hạn. Đó là lý do tại sao hắn bạc trắng cả đầu chỉ trong giây lát. Nhưng bất kể hắn làm gì cũng không có xu hướng hòa nhập với ý chí của thế giới. Vào lúc đó, Hà Kim Thu đã hiểu ra rằng đây có thể là lý do tại sao Nhâm Tiểu Túc có thể trở thành thần mà không bị đồng hóa với ý chí của thế giới. Ý chí của thế giới không phải ghét bỏ hắn, mà là giữa hai bên vốn dĩ không đồng nhất, nên ý chí thế giới không cách nào tiếp nhận được. Vì vậy, sau khi chung sống với bệnh ung thư, thực ra sẽ không còn bị thế giới đồng hóa nữa, đây mới là chìa khóa mở ra con đường trở thành thần. Cũng vào khi bộ đội lục quân đến, các phi thuyền đã túc trực trên bong của pháo đài không quân đều cùng lúc cất cánh, phân tán bay thành nhiều hướng khác nhau. Những chiếc phi thuyền này không có ý định chiến đấu, mà bỏ chạy tứ phía trong một thái độ hoàn toàn trốn chạy. Mọi người đều sợ rằng họ sẽ trở thành mục tiêu của Hà Kim Thu. Phải nói rằng, chỉ với thế lực đơn lẻ mà có thể tạo nên sự uy hiếp ở mức độ này, Đại lục Phương Đông sẽ có một tu hành giả thứ hai được Vương quốc Rurevel khắc cốt ghi tâm. Phi thuyền bay hỗn độn tứ phía. Hà Kim Thu nhìn phi thuyền trên bầu trời, hắn tin rằng công tước Bạch Ngân sẽ không dám tiếp tục ở gần lò phản ứng hạt nhân nữa, vì vậy hắn ta nhất định sẽ rời khỏi pháo đài. Đối phương đang ở trong những chiếc phi thuyền đó. Nhưng giờ hắn phải giải phóng 12 thanh phi kiếm và sử dụng kiếm tu mạnh nhất của Hồ Thị Giờ Ngọ để ngăn chặn máy bay không người lái, đạn dược và đạn pháo. Vì vậy, ông chủ Hà chỉ có thể sử dụng 7 thanh phi kiếm để đánh chìm những chiếc phi thuyền trên bầu trời. Có chút tiếc nuối, vì hắn không chắc liệu mình có thể kịp thời tìm thấy công tước Bạch Ngân hay không. Hơn nữa, có lẽ hắn cũng sẽ chết ở nơi này nhỉ. Hiện tại chỉ mới có một trung đoàn đến, một lát nữa sợ rằng sẽ có gần 3 sư đoàn tới nữa. Đây không phải là thứ mà hắn có thể ứng phó nổi khi bản thân đã là một cái cung dương hết đà. Đáng tiếc là đến cả người nhặt xác cho mình mà hắn cũng không có. Ông chủ Trịnh nói muốn đến nhưng Hà Kim Thu đã từ chối, một là muốn thông mật thực chi môn đến nơi này thực sự không dễ dàng, hai là ở đây quá nguy hiểm, không cần mọi người phải bỏ mạng cùng nhau. Nhiều năm trôi qua, Hà Kim Thu đã dần quen với cách chiến đấu không có đồng đội bên cạnh, một mình cũng rất tốt rồi. Tất nhiên, hắn lại mỉm cười nghĩ rằng dù có từ chối thế nào thì đối phương cũng nhất định cố gắng hết sức để đến đây. Dù sao đối phương cũng là đội trưởng, không cần phải nghe theo ý của một tên tân binh như hắn. Để tránh hỏa lực của quân đội bao phủ, hắn phải gắng sức chạy thật nhanh. Hắn vừa chạy vừa tấn công những phi thuyền trên bầu trời đang chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vòng vây của quân đội thành phố Bạch Ngân ngày càng siết chặt, phạm vi hoạt động của hắn cũng theo đó mà ngày càng nhỏ. Dần dần, chiếc xe bọc thép đa năng của đơn vị bộ đội dừng lại cách đó 5 cây số. Nòng súng ma trận trên xe quay nhanh, đơn vị pháo binh đang điều chỉnh ma trận bao trùm, chuẩn bị cày nát mọi thứ trong vòng vây. Hà Kim Thu không quan tâm đến họ, ngay lúc này hắn đã hoàn toàn từ bỏ việc phòng thủ. Hắn điều khiển tất cả những phi kiếm bay hết lên trời, hắn muốn tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình và cố gắng bắn hạ càng nhiều phi thuyền càng tốt trước khi hắn chết. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón nhận cái chết. Khánh Trần chạy điên cuồng, dùng hết sức lực lao nhanh về phía trước. Hắn đã nhìn thấy cụ trận hỏa pháo từ các đơn vị quân đội ở đằng xa và hắn biết chính xác nó đang nhắm vào ai. Đội quân dày đặc giống như một bức tường thành, ngăn cách hắn và Hà Kim Thu thành hai thế giới. Dần dần đã có người phát hiện ra hắn và điều chỉnh nòng súng hướng về hắn. Ngay cả tiểu đoàn pháo binh cũng bắt đầu quay họng súng. Nhưng Khánh Trần vẫn không dừng lại. Đám lão nhị ở đằng sau trơ mắt nhìn Khánh Trần đang điên cuồng lao tới, mọi người nhớ lại những gì Khánh Trần vừa nói. Thì ra đây chính là sự khác biệt giữa họ và kỵ sĩ ở đại lục phương Đông. Ngay sau đó, một khẩu súng máy hạng nặng trên xe địa hình của quân đội đã điều chỉnh nòng súng, sẵn sàng chờ Khánh Trần tiến vào tầm bắn và ngay lập tức sử dụng hỏa lực mạnh để bắn phá, ngăn chặn Khánh Trần lại, hoặc giết chết hắn ta. Không biết vì sao, một lúc nào đó lão nhị thậm chí còn kêu thầm trong lòng phải cẩn thận. Lần này hắn không phải vì bản thân, hắn biết rằng mình sẽ chết chắc, nhưng hắn thực sự vô cùng lo lắng cho Khánh Trần. Đây là một cảm giác quá đỗi kỳ lạ. Chiến đấu với Khánh Trần, cho dù hắn chỉ là một con rối, nhưng như thể hắn đã thực sự trở lại chiến trường hàng trăm năm trước, và hắn thực sự chiến đấu đẫm máu như một tên tân binh nhiệt huyết. Lần đó họ đi theo hoàng gia chiến đấu chống lại quân nổi dậy, quân đội của họ bị coi như lực lượng bỏ đi, bị mắc kẹt trong hẻm núi Rốt Kesi. Khi đó công tước Bạch Ngân chỉ là một công dân cấp 3, quay đầu lại hỏi bọn họ có dám liều mạng không. Lão Tam dẫn đầu nói dám. Tiếp đó họ thực sự phá vỡ 7 tuyến phòng thủ và quay trở lại lực lượng chủ lực, lúc đó 18 kỵ sĩ chỉ còn lại 12 kỵ sĩ. Sau trận chiến ấy, đại ca nói rằng hắn phải sống thật tốt, sống thay cho những người anh em đã khuất của mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu những người anh em đã chết đó nhìn thấy họ như thế này, liệu có bật nắp quan tài mà phỉ nhổ không? Lúc này, lão nhị nhìn theo bóng lưng của người thanh niên dù đối mặt với làn đạn vẫn cố gắng chạy càng lúc càng nhanh kia, trong lòng chợt có một hy vọng rằng kẻ địch này có thể dũng cảm tiến lên. Cho đến khi bọn họ xé nát toàn bộ quân đội thành phố Bạch Ngân, giết hết toàn bộ, 3 ngày 3 đêm. Khánh Trần đột nhiên hỏi, có đôi khi, ta rất muốn đưa các ngươi đến Thanh Sơn Tuyệt Bích trong khu cấm kỵ số 002 để cho các ngươi nhìn xem, nhìn dấu vết của tổ tiên kỵ sĩ ở đại lục phương Đông, nhìn những dòng chữ được khắc trên núi. Ta nghĩ đoàn hắc kỵ sĩ của đại lục phương Tây các ngươi hẳn là không có một chỗ như vậy phải không? Tất cả kỵ sĩ đều nên đến Thanh Sơn Tuyệt Bích một lần. Nhìn một mét cuối cùng, nhằm tiểu túc khắc ghi cuộc sống nên giống như một ngọn nến, cháy từ đầu đến cuối, luôn luôn rực sáng. Nhìn vào dòng chữ mà tổ tiên kỵ sĩ đã khắc chỉ có tín ngưỡng và nhật nguyệt là bất tử. Rồi lại nhìn người sáng lập nhâm tiểu túc đã khắc vào Thanh Sơn Tuyệt Bích. Mãi mãi tuổi niên thiếu. Lúc này, Khánh Trần đã tiến vào tầm ngắm của quân đội, hắn lại tiếp tục tăng tốc, bình tĩnh nói, nhìn cho kỹ đây, đây chính là kỵ sĩ của đại lục phương Đông. Ngay sau đó, một làn đạn lan vụt qua bầu trời, ập đến như một màn mưa xối xả, xông tới trước mặt đều là súng đạn. Hữu cũ. Đồng tử của Khánh Trần đột nhiên co lại, ánh vàng trong mắt hắn không ngừng tuôn ra. Trong miệng hắn thở ra một luồng khí màu trắng như mũi tên. Hoa văn hình ngọn lửa trên má hắn sôi sục hiện ra. Sát khí nơi Khánh Trần như thể được bộc lộ hết ra chỉ trong một lúc. Đám lão nhị nhìn người thanh niên bước vào trạng thái sung mãn, và sau đó, những viên đạn cố gắng đánh chặn bất ngờ lơ lửng khi cách Khánh Trần một khoảng không xa. Từng viên đạn được khảm vào trong không khí, không cách nào di chuyển về phía trước. Lão nhị kinh ngạc, thật ra trong thông tin tình báo hắn cũng có nghe nói đến thủ đoạn này của Khánh Trần, nhưng chỉ khi đích thân chứng kiến hắn mới biết nó kinh hoàng như thế nào, đáng lẽ ra ngay giây phút này ngươi sẽ phải chết, những viên đạn bay đến như màn mưa đáng lẽ sẽ xé ngươi tan thành nhiều mảnh. Nhưng những viên đạn đó lại đột ngột dừng lại, như thể số mệnh đã buộc chúng dừng lại vậy. Thực sự rất phấn khích. Trong tích tắc, Khánh Trần lại gầm lên, vô cũ. Tiếng nổ vang rền vang vọng, tất cả các viên đạn được khảm vào bức tường không khí đều bắn ngược lại trong phút chốc. Viên đạn bắn ngược lại bắn trúng tuyến phòng thủ của quân đội, nhất thời rất nhiều binh sĩ đều bị trúng đạn, đến nỗi trên trận địa lục quân còn tạo nên một trận sương máu. Khánh Trần vẫn không dừng lại, hắn đột nhiên gầm lên, giết. Vì những người mà ngươi tin tưởng, những người tin tưởng ngươi, xuyên thủng thế giới. Yeah. Đám lão nhị dưới sự điều khiển của hắn cũng cùng gầm thét, những người lính của quân đội thành phố Bạch Ngân cảm thấy sợ hãi trước tiếng hét đơn độc của 6 người này. Khoảnh khắc đó, 2 cái bóng và 6 bóng người không hề chùn bước, dết vào vòng vây của quân đội lục quân. Đám kỵ sĩ cảm thấy linh hồn cũng rung lên theo, cảm giác đã lâu không xuất hiện này nay lại tìm được từ một người dưng. Họ chợt nhớ lại những gì người sáng lập giáo sư Nhâm Hòa của đại lục phương Tây đã nói, rằng phẩm chất quan trọng nhất của một kỵ sĩ là khả năng gây ảnh hưởng và truyền cảm cho người khác. Hóa ra đây mới là kỵ sĩ. Hà Kim Thu nhìn thấy đơn vị quân đội đã điều chỉnh xong nòng súng, trong lòng hắn cũng đã sẵn sàng. Đơn vị quân đội còn chưa nổ súng, một vài nơi đã xảy ra bạo loạn, đội ngũ vốn dĩ chỉnh tề bỗng trở nên hỗn loạn. Cuộc bạo loạn thậm chí còn làm ngưng trệ tiến trình bao vây của quân đội. Ngay cả xe bọc thép cũng đột ngột quay đầu nhắm vào phía sau, đoàn máy bay không người lái cũng chia làm đôi, nhanh chóng quay trở lại các đơn vị bộ đội, tiếng súng mãnh liệt vang lên một lúc. Hà Kim Thu kinh ngạc nhìn sang. Những người trong đơn vị quân đội đều rất nhốn nháo, người ngã ngựa đổ. Vào lúc này, vân khí bàng bạc đột nhiên tràn ra bên trong nội bộ quân đội, một trận cuồng phong thổi qua, cuốn bay bụi bặm trên mặt đất, đồng thời tạo ra một kẽ hở trong trận địa chiến đấu. Là Khánh Trần. Ông chủ Hà cau mày. Hắn đã xuyên thủng pháo đài không quân, bắn rơi phi thuyền, thậm chí còn thu hút biết bao nhiêu nhánh quân đến, chỉ để ngăn chặn những đội quân này đuổi theo Khánh Trần. Cuối cùng, khi hắn đã dụ tất cả quân đội qua đây, mới biết đối phương căn bản không hề rời đi. Hà Kim Thu và Khánh Trần, một người đang cố gắng dụ quân đội của thành phố Bạch Ngân đến khu rừng xa xôi, một người lại cố gắng kéo quân đến đây. Không ai lo lắng gì cho bản thân mình cả. Và bây giờ, Khánh Trần đã trở lại rồi. Giọng nói vang dội của Khánh Trần từ xa vang lên, ông chủ Hà, ta đến cứu ngươi đây. Hà Kim Thu đột nhiên bật cười, mặc dù đối phương đã lãng phí cơ hội mà hắn tạo ra, và rất có thể kết quả cuối cùng là hai người sẽ cùng chết ở nơi này, nhưng hắn vẫn cảm nhận được niềm vui bất chợt. Hắn dùng hết sức lớn tiếng hỏi, người có đối phó được không? Ta muốn giết công tước Bạch Ngân. Giữa đám người, Khánh Trần lớn tiếng đáp lại, yên tâm. Hà Kim Thu đột ngột quay lại, hắn không hề nhìn lại trận địa quân đội thêm một lần nữa, cũng không còn chút lo lắng nào. Hắn tin rằng, kể từ giây phút này trở đi, sẽ không còn viên đạn nào bay về phía hắn nữa, và đạn pháo của quân đội thành phố Bạch Ngân sẽ không bao giờ bắn trúng hắn nữa. Hà Kim Thu đứng hiên ngang giữa chiến trường, 19 thanh phi kiếm giữa bầu trời lại lần nữa linh động, chúng không còn gì phải lo nghĩ, giết thẳng vào những phi thuyền giữa trời. Tóc hắn bạc trắng, lông mày cũng bạc trắng, trong đôi mắt hắn như đang hừng hực lửa. Kiếm tiên đã trở lại. Hà Kim Thu không có mắt nhìn xuyên thấu, hắn cũng không biết công tước Bạch Ngân rốt cuộc đang ở trên phi thuyền nào. Nhưng hắn có thể đánh sập tất cả những phi thuyền đó. Chỉ trong vài chục nhịp thở, lần lượt những chiếc phi thuyền đang lơ lửng đều bị bắn hạ. Lúc này, công tước Bạch Ngân đang trong hạm đội nhận thấy có điều gì đó không ổn, biết rằng nếu tiếp tục ẩn nấp thì chắc chắn sẽ chết, Hà Kim Thu đang rất liều mạng. Công tước Bạch Ngân hạ lệnh, phi thuyền đa vân, trường trục, phiêu lượng yểm trợ cho ta. Các ngươi tấn công nơi Joker đang đứng, khiến hắn phân tâm. Ngay sau đó, hắn lại ra lệnh cho phi thuyền vận tải nơi hắn đang ngồi, đi hết tốc lực, thoát ra ngoài phạm vi tấn công của thanh phi kiếm của hắn. Tiếp theo, ba chiếc phi thuyền bất ngờ ngừng chạy, chúng quay đầu lao về hướng đơn vị quân đội. Hà Kim Thu nhìn thấy một chiếc phi thuyền vận tải đang tăng tốc và bỏ chạy về phía bắc. Đi. Thanh phi kiếm trên bầu trời chuyển hướng, tạo ra một tiếng xé gió sắc bén trên không trung, hướng về phía ba chiếc phi thuyền kia, giết một mạch qua đó. Hà Kim Thu hét lớn, mở một lối đi về phía bắc cho ta. Giữa họ không hề có một lời dư thừa. Hắn không nói tại sao phải làm vậy, cũng không nói làm như thế nào. Chỉ một câu nói mở cho ta một đường đi về phía bắc, vậy là giữa trận địa chiến đấu của quân đội thực sự đã bị Khánh Trần tạo ra một con đường đi về phía bắc cho hắn. Đây chính là sự ăn ý và tin tưởng nhau giữa những người đồng đội. Trận địa phía bắc đã được Khánh Trần mở ra. Hắn điều khiển năm con rối chém giết ngay giữa vị trí đội hình, còn quân lính ai nấy đều khiếp sợ. Những người lính không phải kinh hoàng trước sự ngang tàn của Khánh Trần, dù sao thì mọi người đều đã từng đứng trên chiến trường, ngay cả người khổng lồ xé xác người họ cùng từng thấy, vì vậy họ sẽ không đến nỗi bị đe dọa bởi một con người. Nhưng vấn đề là năm con rối xung quanh Khánh Trần đều là cấp trên của họ. Chẳng hạn như trung đoàn giả chiến này, năm ngoái bọn họ vẫn là quân đội dưới trướng lão tứ, 4 năm trước chúng còn dưới quyền kiểm soát của lão nhị. Bây giờ mọi người đều có thể thấy rõ ràng dáng vẻ của lão nhị và lão tứ, nhất thời còn không dám nổ súng. Đây là quân đội mà người chém giết lẫn nhau lại chính là cựu cấp trên của mình, ai dám ra tay. Lúc này, thậm chí một số sĩ quan còn cố gắng đánh thức họ và hét lớn, nhị ca, tứ ca. Chúng ta là người cùng hội mà, đừng giết nữa. Nhưng bây giờ lão nhị và lão tứ đâu còn quan tâm đến điều này nữa. Họ thậm chí còn không thể quản được chính mình. Vì vậy, chính khoảnh khắc do dự này đã đủ để mang đến cho họ một thảm họa kinh hoàng. Sau khi vào chiến trường, cách chiến đấu của Khánh Trần không còn là dịp thu đao nữa. Chân khí kỵ sĩ của năm hắc kỵ sĩ đã được dùng triệt để, và phần lớn phía sau đầu của họ đã bị hói, ngay cả vân khí kỵ sĩ của Khánh Trần cũng tiêu hao hơn quá nữa, không thể sử dụng cách thức chém giết trên phạm vi rộng được nữa. Vật cấm kỵ sạc dự phòng có thể giúp hắn quay trở lại như ban đầu ngay lập tức, nhưng sạc dự phòng chỉ có thể được sử dụng mỗi tháng một lần, trước đó hắn đã sử dụng nó trong thang máy ngột ngạt trong xe bọc thép vận tải rồi. Hắn chỉ suy nghĩ một giây đã thay đổi chiến thuật của mình. Khánh Trần trút vận khí kỵ sĩ của mình vào con rối giật dây, và sau đó giữa đám người đông nghịt, hắn và năm con rối điên cuồng lao đi. Không cần làm thêm một việc dư thừa nào khác, hắn chỉ cần dẫn năm con rối đi vòng quanh một vòng trận địa, chiến trường đằng sau hắn liền sạch sẽ, gọn gàng như thể vừa được càn quét qua một lượt. Kiểu hiệu suất giết người này quá cao, cao ngất ngưỡng. Hơn nữa sau khi chân khí kỵ sĩ ngưng tụ thành vân khí, nó trở nên sắc bén kinh người, khi nó đi ngang qua một tên binh sĩ có thể chặn lại và cắt đứt ngang người đối phương một cách nhẹ nhàng, sau đó thuận thế hiến cho con rối giật dây. Bởi vậy, điểm đáng sợ nhất sau khi Khánh Trần giết người chính là trên mặt đất không có một giọt máu, cũng không có xác chết, không có gì cả. Những người lính đó dường như bỗng dưng bốc hơi khỏi thế giới. Lúc này, Hà Kim Thu đã đuổi đến kịp, hắn không chút do dự đi qua lối đi mà Khánh Trần đã mở cho hắn. Hắn thậm chí còn không hỏi Khánh Trần liệu hắn có thể cầm cự được không, bởi vì hắn biết rằng Khánh Trần nhất định làm được. Đến lúc này, mọi lời nói đều là thừa thãi. Trong mắt Hà Kim Thu, bây giờ chỉ còn lại chiếc phi thuyền vận chuyển phía trên bầu trời, tất cả phi kiếm ở các hướng khác đã bay trở lại, 19 thanh phi kiếm tạo thành một kiếm trận và bay đến mục tiêu như một dòng lũ lớn. Trong phi thuyền vận chuyển, công tước Bạch Ngân cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, hắn ngay lập tức ra lệnh cho phi thuyền vận tải hạ độ cao xuống, hắn phải đáp xuống được mặt đất. 800m, 600m, 400m. Hà Kim Thu cười lạnh quan sát hắn đang cố vẫy vùng. Khi đạt đến độ cao 400m, dòng kiếm cuối cùng cũng bắt kịp được. Chỉ thấy 19 thanh phi kiếm đồng thời xuyên vào chiếc phi thuyền vận tải, phá hủy kho động lực và tua. Binh bên trong phi thuyền. Tua. Binh ở hai bên phi thuyền nổ tung thành một quả cầu lửa với tiếng ầm ầm vang rền, tạo nên một cột khói mù mịt trên bầu trời, nghiêng theo đường chéo mà rơi xuống. 19 thanh phi kiếm sau khi phá hủy phi thuyền thì không hề quay trở lại, Hà Kim Thu điều khiển chúng bay vào nhà kho của con tàu để tìm công tước Bạch Ngân. Nhà kho của con tàu đã bị nghiêng hoàn toàn và những người lính bên trong ai nấy đều rơi cả vào thành bên của phi thuyền. Tuy nhiên, công tước Bạch Ngân vẫn đứng vững trên sàn nhà kho của con tàu, như thể thân tàu lắc lư và trọng lực hoàn toàn không tồn tại. 19 thanh phi kiếm bay đến bóp cổ hắn, chỉ thấy công tước Bạch Ngân cười lạnh, cố gắng len lỏi di chuyển bên trong kho tàu, cường nỏ đã hết, tốc độ bay của phi kiếm đã chậm, ngươi nghĩ ngươi giết được ta sao? Chỉ thấy bóng người của hắn kéo ra vô số tàn ảnh ngay tại chỗ. Quỹ đạo bay của thanh kiếm mà thị giác dường như rất khó có thể nắm bắt được đã bị hắn tìm thấy từng đường một. Âm thanh của sắt thép va chạm lanh lảnh len keng vang lên liên tiếp 19 lần trong nhà kho của con tàu, không ngờ công tước Bạch Ngân đã sử dụng đầu ngón tay của mình để truyền chân khí kỵ sĩ, dồn dập bắn ngược lại từ đợt tấn công của 19 thanh phi kiếm. Dưới cú tấn công của đầu ngón tay, từng thanh tâm kiếm và cốt kiếm đều xuất hiện vết nứt. Hà Kim Thu đang ở trên mặt đất đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cực lớn tấn công cơ thể, chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân chấn động, đau đến khó thở. Tâm kiếm, cốt kiếm và kiếm tu đều liên kết với nhau, nếu chúng bị thương thì bản thân kiếm tu cũng sẽ bị thương. Hà Kim Thu choáng váng. Kỵ sĩ bán thần luôn ở cảnh giới cao nhất khi chiến đấu trực diện một, một, công tước Bạch Ngân mỗi lần ra tay đều dứt khoát mạnh mẽ hết lần này đến lần khác, tốc độ cuốn nhanh như sấm sét. Ngay cả phi kiếm cũng không nhanh bằng hắn. Nếu Hà Kim Thu không có trận chiến huy hoàng trước đó, hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng bây giờ, hắn không thể. Ngay cả khi sức mạnh của công tước Bạch Ngân chỉ bằng 80% của Lý Thúc Đồng, hắn vẫn không thể đánh bại. Hà Kim Thu cau mày, trước đây, hắn và Khánh Trần đều có phần coi thường vị bán thần kỵ sĩ này vì con đường đối phương đi là con đường tà đạo. Tuy nhiên, thực tế là mặc dù đối phương sử dụng ma dược để cưỡng ép sản sinh endorphin để hỗ trợ sinh tử quan, nhưng một bán thần kỵ sĩ thực thụ dù sao vẫn là bán thần kỵ sĩ. Đối phương vẫn luôn là đỉnh cao của việc giết một đối một giữa các bán thần. Nhưng vấn đề là, bây giờ đã là thời điểm tốt nhất để giết công tước Bạch Ngân rồi. Nếu để đối phương chỉnh đốn lại thành phố Bạch Ngân, khi hai bên gặp lại nhau ở đại lục Phương Đông, liệu có ai sẵn sàng trả giá cả tính mạng để giết chết công tước Bạch Ngân đây? Hà Kim Thu bình tĩnh điều khiển 19 thanh phi kiếm rút lui, giằng co với công tước Bạch Ngân trong nhà kho của con tàu. Hắn muốn tìm ra khuyết điểm của bên kia, chờ đợi thời điểm đối phương mất thăng bằng trong quá trình phi thuyền rơi xuống. Nhưng công tước Bạch Ngân này cực kỳ hung ác, cho dù phi thuyền nghiêng hết 60 độ, đối phương vẫn có thể đứng vững như đang đứng trên mặt đất. Đây là bản năng chiến đấu mà bán thần kỵ sĩ này đã bền bỉ kiên trì và tu luyện được trong suốt hàng trăm năm, một bản năng cường hãn giống như dã thú. Hà Kim Thu theo dõi chiếc phi thuyền vận tải hạ từ độ cao 400m xuống 130m. Phi thuyền sắp rơi xuống rồi, chỉ cần hắn giữ chân công tước Bạch Ngân ở trong phi thuyền, đối phương chắc chắn sẽ chết. Lúc này, công tước Bạch Ngân lạnh lùng nhìn phi kiếm lơ lửng trước mặt, trong lòng lập tức hiểu ra kế hoạch của Hà Kim Thu. Hắn chế nhạo, cả người biến mất tại chỗ, sau đó đã thấy hắn xuất hiện ngay cửa phi thuyền. Chỉ thấy hắn đột ngột kéo xuống cửa lối thoát hiểm, một cửa thoát hiểm ở bên cạnh phi thuyền đột nhiên được mở ra và một chiếc bóng thoát hiểm bơm hơi trượt đến. Vào lúc này, đồng tử của công tước Bạch Ngân đột nhiên co rút lại, hắn chợt nhìn thấy hạm đội hoàng gia ở đằng xa. Không ổn, người xem mệnh là dựa vào khả năng nhìn thấy được tương lai của mình để thừa nước đục thả câu rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó. 19 thanh phi kiếm vụt qua lần nữa, nhưng công tước Bạch Ngân không vội vàng nhảy ra ngoài, dường như hắn đang chờ đợi giây phút này. Chỉ thấy hai cánh tay của hắn nhiều lần phát ra tia chớp, và âm thanh diên diên diên lại vang lên, nhưng âm thanh lần này không phải là 19 lần nữa. Hà Kim Thu vẫn chưa kịp tìm thấy kẻ hở của đối phương đã tìm ra trước kẻ hở của hắn rồi. Thanh tâm kiếm thứ 9. Thanh tâm kiếm thứ 9 vốn dĩ được đánh bóng khá muộn, cũng chỉ sau khi Hà Kim Thu đến Kình Đảo, có được Tử Lan Tinh, nó mới được đánh bóng. Hơn nữa, khi thành phố số 10 gặp phải nạn thử triều, hắn lại phải ngăn chặn thử triều, cố gắng chống đỡ nên đã để thanh tâm kiếm thứ 9 ra tay. Bây giờ chỉ mới một tháng trôi qua, mặc dù vết nứt của thanh tâm kiếm thứ 9 đã không thấy nữa, nhưng nó vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn. Mà công tước Bạch Ngân đã chính xác tìm ra lỗ hổng này chỉ trong khoảng thời gian chớp mắt vừa rồi. Chỉ thấy hắn liên tục truyền chân khí kỵ sĩ của mình vào đầu ngón tay, đánh vào phần trên của thanh kiếm hai lần liên tiếp. Keng một tiếng, thanh tâm kiếm thứ 9 theo tiếng đó mà vỡ vụn, 19 thanh tâm kiếm giờ chỉ còn 18 thanh, còn Hà Kim Thu đang trên mặt đất đột nhiên phun ra một ngụm máu. Lúc này, phi thuyền đã đạt đến độ cao 20 mét, công tước Bạch Ngân lợi dụng lúc này cố sức bỏ chạy trong lối đi khẩn cấp bên hông phi thuyền. Vẻ mặt của hắn dữ tợn, cơ bắp hai chân ngay lập tức gồng lên, trong nháy mắt phát ra một sức mạnh to lớn. Chính bằng cú nhảy này, hắn đã bù lại quán tính cực lớn khi rơi xuống, cả người chênh chết nhảy ra khỏi phi thuyền. Cách đó không xa, thời điểm phi thuyền vận tải tiếp xúc với mặt đất đã bùng lên một đám cháy lớn. Công tước Bạch Ngân ngã nhào trên mặt đất, sau khi lăn lộn hơn 10 vòng thì đã ổn định được cơ thể, lúc này hắn mới chậm rãi đứng dậy. Bất ngờ là hắn vẫn chưa chết. Ngay cả khi Hà Kim Thu bắn hạ chiếc phi thuyền vận tải từ độ cao 800 mét cũng không thể giết được hắn ta. Hà Kim Thu lau máu trên khóe miệng và tiếp tục tiến về phía trước. Thực ra thì khi Ngạch Quân dự bị của kỵ sĩ thử thách với vách đá, hắn cũng đã từng đi xem. Hắn đã chứng kiến đứa bé ngốc nghếch tên Hồ Tĩnh Nhất thử thách hết lần này đến lần khác và cũng thất bại hết lần này đến lần khác. Ngày thử thách Thanh Sơn Tuyệt Bích ở Kình Đảo, Hà Kim Thu đứng trong đêm tối và im lặng quan sát, hắn nhìn thấy Hồ Tĩnh Nhất nghiến răng và cố gắng hết sức qua được vấn tâm. Hắn thấy một Hồ Tĩnh Nhất chưa bao giờ thành công trong những thử thách vách đá hét lên, cuộc sống mới được bao nhiêu, nếu không thể chết được thì hãy tiến lên. Lúc đó Hồ Tĩnh Nhất chẳng qua chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, còn Hà Kim Thu đã là chủ nhân của Cửu Châu, so về sức mạnh và địa vị, hai bên có sự chênh lệch rất lớn. Giờ đây, đối phương đã thực hiện được ước mơ trở thành kỵ sĩ của mình. Bây giờ, đến lượt hắn. Nếu không chết được thì cứ tiếp tục đi. Công tước Bạch Ngân vỗ vỗ lớp bụi trên người, cảm thấy vừa rồi xương cổ bắp chân trái bị gãy nhẹ, dây chằng chéo trước đầu gối cũng bị căng, gây đau dữ dội. Vẻ mặt âm u, hắn quay đầu nhìn về hướng thành phố Bạch Ngân. Nơi đó có một hạm đội hoàng gia, mà nếu người xem mệnh đã đến, hẳn là chúng đã đem theo một lực lượng đủ để giết chết hắn. Nơi này không thể ở lâu, hắn cũng không thể quay về thành phố Bạch Ngân. Công tước Bạch Ngân quay người toan rời đi, nhưng lại phát hiện ra Hà Kim Thu đã chặn đứng lối đi của mình, người không đi được đâu. Công tước Bạch Ngân hơi nheo mắt, người xem mệnh đã đến rồi, chúng đã tiêu diệt lực lượng đồn trú của thành phố Bạch Ngân thì sẽ ngay lập tức tìm tới chỗ ta và ngươi. Hà Kim Thu lắc đầu, ta không quan tâm. Công tước Bạch Ngân muốn rời đi hướng khác, nhưng 18 thanh phi kiếm đó lại cuốn lấy hắn như xiềng xích, dây dưa mãi không tha, vậy ta sẽ giết ngươi trước. Hắn đã phát hiện ra lỗ hổng của Hà Kim Thu, đối phương thực sự đã kiệt sức. Đòn tấn công xuyên thủng pháo đài không quân trước đó của đối phương quả thực đã tiêu hao quá nhiều ý chí tinh thần của hắn. Nếu pháo đài không quân cũng được ví như một bán thần, thì Hà Kim Thu hôm nay là lấy một địch hai, một người chiến đấu với hai bán thần. Điều này quá không thực tế. Công tước Bạch Ngân giễu cợt nói, ta tin rằng ngươi cũng biết chênh lệch sức mạnh giữa hai người chúng ta, vậy mà ngươi cũng dám đuổi theo. Ngươi không sợ chết sao? Hà Kim Thu cười hỏi, ngươi đã từng thấy một kiếm thuật từ trên trời giáng xuống chưa? Công tước Bạch Ngân bình tĩnh nói, khách quan mà nói, lúc ngươi xuyên qua pháo đài trên không, ta thật sự rất sợ, sợ rằng ta sẽ chết. Nhưng ngươi của bây giờ không giết được ta. Hà Kim Thu cười lắc đầu, vậy nên đối với ngươi, không đánh lại thì phải tránh xa sao? Tại sao phải phí công vô ích? Công tước Bạch Ngân hỏi. Hà Kim Thu lại lắc đầu, Tần Sinh, kỵ sĩ của đại lục Phương Đông, khi đối mặt với đội quân hàng triệu người cơ giới hắn cũng không hề bỏ chạy, hắn biết rất rõ rằng mình sẽ chết, nhưng lúc trên chiến trường, hắn vẫn cố hết sức chiến đấu, gắng gượng lấy lại được trung đoàn 2 sư đoàn 1 của quân đội Tây Bắc từ tay tập đoàn quân Trí Giới. Lý Ứng Duẩn, một kỵ sĩ của đại lục Phương Đông, khi đối mặt với đội quân hàng triệu cơ trí hắn cũng không hề bỏ chạy, đằng sau chiến trường hắn chỉ dẫn theo 10 kỵ sĩ tiêu diệt một đơn vị pháo binh của phía bên kia và giải cứu một thành phố ở Tây Bắc. Tất cả những điều này không được ghi lại trong lịch sử, nhưng khi họ đối mặt với nguy hiểm, họ đều đưa ra lựa chọn của riêng mình. Đây có lẽ là lý do tại sao họ khác với các ngươi. Khánh Trần, một kỵ sĩ của đại lục phương Đông, khi đối mặt với hàng triệu thử triều ở thành phố số 10, hắn biết rõ nếu quay trở lại thành phố hắn sẽ phải bỏ mạng, nhưng cuối cùng hắn đã cứu 6.130 người trong suốt 3 ngày không ngơi nghỉ. Hắn biết rõ nơi đó đã là một thành phố bị vứt bỏ, lúc nào cũng có nguy cơ bị Lý Thị và Trần Thị dùng lửa đạn để bao phủ, nhưng hắn vẫn không bỏ đi. Lúc này, 18 thanh phi kiếm đã bay về và lượn lờ bên cạnh Hà Kim Thu. Hắn nói tiếp, thực ra ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ các kỵ sĩ, mọi người đều nói họ là những người lãng mạn nhất trong liên bang, nhưng ngươi có biết định nghĩa của sự lãng mạn là gì không? Định nghĩa của sự lãng mạn không phải là bên khóm hoa hay dưới ánh trăng, không phải thề non hẹn biển, không phải chỉ có tình yêu đôi lứa. Mà là ngươi dù biết mình sẽ thất bại, sẽ chết, nhưng ngươi vẫn lựa chọn làm điều đó, đây chính là sự lãng mạn. Đây mới là kỵ sĩ. Hà Kim Thu nhìn công tước Bạch Ngân, đoàn hắc kỵ sĩ các ngươi, không xứng. Công tước Bạch Ngân lắc đầu, ta biết những gì ngươi nói đều rất anh dũng, rất chính trực, rất tuyệt vời, nhưng ngươi có nói nhiều như vậy cũng vô ích. Bây giờ điều ngươi cần suy nghĩ phải là dựa vào cái gì để giết được ta? Hà Kim Thu không trả lời ngay lập tức, hắn dùng cổ tay đã bị chặt đứt của mình, nhẹ nhàng vuốt ve từng thanh tâm kiếm và cốt kiếm xung quanh, như để nói xin lỗi với chúng, sau đó nói một lời tạm biệt. Dựa vào đâu? Hà Kim Thu cười, dựa vào cái mạng nát hiện tại của ta đây. Nếu ngươi liều cái mạng đó cũng không giết được ta thì sao? Hà Kim Thu đáp, làm tốt hiện tại, đừng màng tương lai. Nghe theo trái tim, đừng lo được mất. Trong phút chốc, hắn đốt cháy chút sinh khí cuối cùng của mình, 18 thanh phi kiếm xung quanh tỏa ra hào quang ngàn trượng. Ngay sau đó, 18 thanh phi kiếm vụt khỏi người hắn như dòng nước xối, lao thẳng về phía công tước Bạch Ngân. Công tước Bạch Ngân không chút hoang mang giơ tay đón đòn tấn công, toàn thân kéo ra dư ảnh xung quanh như chim ưng rơi xuống, âm thanh sắt thép va chạm không ngừng vang lên. Phi kiếm liên tục bị đánh bay, khuôn mặt của Hà Kim Thu cũng ngày càng mệt lử. Thủ đoạn của Hà Kim Thu có vẻ hơi yếu trước công tước Bạch Ngân, như thể dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng khó có thể làm bị thương đối phương dù chỉ là một chút. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu, công tước Bạch Ngân thậm chí còn có đủ năng lượng để thôi phát Thu Diệp đao, sử dụng sợi tóc đen làm kim, cứa từng nhát lên người Hà Kim Thu. Nếu không phải Hà Kim Thu kịp thời tránh né, e rằng đối phương đã cắt đứt động mạch chủ cổ của hắn đến mấy lần. Hắn dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công một cách máy móc và phức tạp bằng những thanh phi kiếm, sau đó lại bị công tước Bạch Ngân đáp trả một cách dữ dội. Nhưng những thanh phi kiếm đó sau khi bị đánh bay lại hết lần này đến lần khác bay ngược trở về, tấn công công tước Bạch Ngân. Trận chiến này không còn rực rỡ hay chấn động như trước nữa. Hà Kim Thu như thể đang vật lộn với người ta trên đường phố, trên người hắn không có bộ âu phục đẹp đẽ, không có hắc quyền trượng tinh xảo, chỉ có một trái tim muốn liều mạng kết liễu kẻ thù. Hắn từ bỏ sự chỉnh chu của riêng mình, những tính toán của riêng mình. Trước đây hắn là một kiếm tiên, còn bây giờ hắn chỉ là một chiến binh. Trận chiến này thật là khiêm tốn không chút tô điểm. Trận chiến này không màng sống chết, bất chấp cái giá phải trả. Thanh phi kiếm vẫn liên tục bị đánh lui, lại lần nữa bay trở về. Không ngừng nghỉ, liên miên không dứt. Trong phút chốc, công tước Bạch Ngân kịch liệt chống trả, chỉ thấy hắn đột nhiên bộc phát tốc độ vô song, búng mấy chục ngón tay vào hư không, ngón tay vững vàng đánh bật lên phi kiếm. Thanh phi kiếm trên không trung bị hắn tìm thấy chính xác từng thanh một. Thanh tâm kiếm thứ nhất vỡ vụn. Thanh tâm kiếm thứ hai vỡ vụn. Thanh tâm kiếm thứ tám vỡ vụn. Thần sắc của Hà Kim Thu đột nhiên mệt mỏi lạ thường. Kể từ khi kiếm tu Hồ Thị được sinh ra đến nay, không ai có thể bẻ gãy chín thanh tâm kiếm chỉ trong một ngày, lục phủ ngũ tạng của hắn dường như bị nghiền nát, nếu không nhờ cơ thể cường tráng này, có lẽ hắn đã đột tử rồi. Đây là lần đầu tiên Hà Kim Thu thấy biết ơn cơ thể xám xịt này, đã có lần khi nhìn thấy bản thân xám xịt trong gương, hắn chỉ nghĩ rằng đây là lần xấu xí nhất trong cuộc đời mình. Không chỉnh chu chút nào, vì vậy, hắn đã cắt móng tay mình đi, đội mũ lên. Nhưng nếu thời gian quay trở lại một lần nữa, hắn nhất định sẽ đứng thẳng dưới ánh nắng mặt trời và quan sát thật kỹ bản thân. Tâm kiếm đã vỡ vụn. Nhưng hắn vẫn còn cốt kiếm. Dù cốt kiếm có gãy, hắn vẫn còn cái mạng le lắc này. Chỉ thấy 10 thanh cốt kiếm đó còn vững chắc hơn những thanh tâm kiếm kia, dù chúng phải hứng chịu không biết bao nhiêu nhát kiếm, chúng vẫn ngoan cường bay trong không trung. Lúc này, công tước Bạch Ngân vừa tung ra một đòn quyết đánh đến cùng, xuyên thủng hoàn toàn kiếm trận của Hà Kim Thu, nhưng cuối cùng lại tạo cho Hà Kim Thu một cơ hội. Chỉ nhìn thấy thanh cốt kiếm bị đánh bay liền quay trở lại, lợi dụng lúc đối phương toàn lực tung đòn, nó đã lướt qua một cách tinh vi từ phía sau mắt cá chân trái của đối phương. Đây là cái chân mà công tước Bạch Ngân bị thương khi hắn rơi xuống từ phi thuyền. Khi công tước Bạch Ngân nhận thấy điềm chẳng lành thì đã quá muộn để né tránh, hắn cố gắng bò dậy để tránh, nhưng thanh cốt kiếm quá khôn lanh. Ngay khoảnh khắc này, việc gãy xương và dây chằn ở chân trái cũng khiến hắn hành động chậm đi quá nhiều. Gân chân. Chính thanh kiếm này đã trực tiếp làm đứt gân chân của công tước Bạch Ngân. Đôi mắt của công tước Bạch Ngân đỏ hoe, kẻ thù của hắn như một kẻ mất trí, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống hay cái chết, dù cả người giống như một ngọn nến trong gió, đối phương vẫn luôn nghĩ cách làm sao để giết hắn, chứ không phải suy nghĩ làm sao để sống sót. Hắn chợt cảm thấy, nếu cứ tiếp tục thế này, người chết rất có thể sẽ đổi thành hắn. Công tước Bạch Ngân ngẩng đầu nhìn Hà Kim Thu, chợt thấy khóe miệng của đối phương nhếch lên một nụ cười nham hiểm, dù chính thanh tâm kiếm đã vỡ vụn, đối phương vẫn có thể mỉm cười vì chặt đứt được gân chân của kẻ thù. Công tước Bạch Ngân không muốn kéo dài thêm nữa, trận địa cuộc chiến ở phía xa đã không còn tiếng súng vang lên nữa, vô cơ có thể sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Và người xem mệnh cũng vậy. Nghĩ đến đây, chỉ thấy hắn đột nhiên khom lưng, chân sau bộc phát ra một sức mạnh không tưởng, bổ nhào về phía Hà Kim Thu. Ngay lập tức, hình bóng của công tước Bạch Ngân biến mất khỏi tầm nhìn, tốc độ này nhanh đến mức Hà Kim Thu chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen mơ hồ, hắn vẫn chưa kịp nhìn rõ ràng, đối phương đã ở trước mặt hắn rồi. Công tước Bạch Ngân giơ tay, chưởng một bàn tay nặng nề lên ngực Hà Kim Thu, chân khí kỵ sĩ trong cơ thể hắn truyền vào cơ thể của Hà Kim Thu một cách thô bạo. Chân khí kỵ sĩ của kỵ sĩ cấp bán thần giống như một dòng nước từ trên trời đổ xuống, xuyên qua tứ chi bách hải của Hà Kim Thu, phá vỡ từng mạch máu và các sợi cơ của Hà Kim Thu. Đây là lý do tại sao bán thần kỵ sĩ có thể đánh người như vẽ tranh. Hà Kim Thu nhìn bề ngoài vẫn còn nguyên vẹn không chút tổn hại, nhưng tất cả sinh lực trong cơ thể đều đã bị tiêu diệt. Nhưng công tước Bạch Ngân thấy Hà Kim Thu vẫn đang cười. Đột nhiên, cổ tay của hắn nhói đau, bàn tay đang đặt trên ngực của Hà Kim Thu chợt bị một thanh kiếm lía qua, chém đứt gân tay phải của hắn. Chỉ lúc đó công tước Bạch Ngân mới nhận ra, ban nãy hắn dồn lực tấn công, trong quá trình nhảy qua hắn đã lần lượt hạ gục 9 thanh cốt kiếm, còn một thanh kiếm không rõ ở đâu. Thì ra ngay từ đầu thanh cốt kiếm này vẫn luôn chờ hắn. Ngay từ đầu, Hà Kim Thu đã không có ý định sống sót, hắn muốn hy sinh mạng sống của mình chỉ để đổi lấy gân tay của công tước Bạch Ngân. Lúc này Hà Kim Thu chịu một lực rất lớn, hắn bay ra ngoài như con diều bị đứt dây, thân thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Hắn nhìn lên bầu trời đêm, ho khan cười nói, ta đã phế một tay một chân của ngươi, sao nào? Còn dám coi thường ta sao? Ông chủ Hà trông cực kỳ thảm hại, nhưng lại vui vẻ vô cùng. Công tước Bạch Ngân ngơ ngác nhìn mạch máu trên cổ tay hắn, với kỹ thuật ngày nay, muốn nối gân tay thực sự quá dễ, chỉ cần cho ta một tháng, vết thương này sẽ không ảnh hưởng chút gì đến ta. Bây giờ, trái tim của ngươi chẳng qua chỉ là một mảnh ghép chằng chịt, chân khí kỵ sĩ của ta vẫn còn trong cơ thể của ngươi, và ngươi hoàn toàn không thể chữa lành được, cho nên, ngươi chết là cái chắc. Vì vậy, ngươi dùng cái mạng bán thần của mình, đổi lấy một vết thương có thể chữa lành của ta ư, tại sao? Hà Kim Thu mỉm cười, không quan tâm tới hắn. Công tước Bạch Ngân phẫn nộ nói, tại sao? Tại sao ngươi lại liều mạng chỉ để làm ta bị thương? Ngươi là bán thần, lẽ nào ngươi không hề sợ chết sao? Hà Kim Thu nhìn bầu trời đầy sao trên đầu. Hắn thực sự muốn cưỡi kiếm lướt gió một lần nữa để ngắm nhìn những vì sao có thể với tới kia. Nhưng đến bây giờ hắn mới nhớ ra chính mình đã không còn có thể cưỡi kiếm nữa, hắn chỉ còn lại một cái mạng tàn tạ, từ từ chờ chết. Công tước Bạch Ngân lại hỏi lần thứ ba. Tại sao? Hà Kim Thu lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó có một chàng thanh niên toàn thân đầy máu lao về phía hắn, đám còn rối xung quanh thiếu niên không biết đã chết ở đâu, hắn vừa rồi là một trận chiến cam go nhỉ. Người muốn biết tại sao không? Hà Kim Thu hỏi. Công tước Bạch Ngân không đáp lời. Hà Kim Thu suy nghĩ trong hai giây, hắn nghĩ đến một số người mà hắn từng quen biết, nghĩ đến một số điều mà hắn từng trải qua, bởi vì thành công không nhất thiết phải phụ thuộc vào ta. Công tước Bạch Ngân sững sờ. Ý của Hà Kim Thu là đối phương liều mạng cắt đứt gân tay gân chân của hắn là để tạo cơ hội cho Khánh Trần giết chết mình. Không cần biết người có phải là do Hà Kim Thu giết hay không, chỉ cần công tước Bạch Ngân chết là được. Ngay sau đó, công tước Bạch Ngân nhìn thấy Khánh Trần tự cắt cổ tay mình, lấy máu làm vật dẫn, từ trong dòng máu đó, hắn rút ra một thanh trường kiếm màu đỏ máu có được từ chỗ người xem mệnh. Tâm trí hắn đột nhiên đóng băng, trong đầu vang vọng lời tiên tri của người xem mệnh dành cho hắn. Người đàn ông cầm thanh trường kiếm màu đỏ như máu đâm vào công tước Bạch Ngân. Vẻ mặt của hắn ngưng trọng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn không nghĩ rằng Khánh Trần có năng lực giết chết được hắn, hắn lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ngươi giết được ta sao? Ta là bán thần, còn ngươi chỉ là một cấp A. Hà Kim Thu suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi sẽ là bán thần đầu tiên mà hắn giết, thanh kiếm của hắn, cuối cùng cũng có thể khai đao rồi. Rồi sau này, hắn sẽ giết người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cho đến một ngày, gươm và súng của thế giới được cất vào kho, ngựa được thả về Nam Sơn, mùa màng thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc. Văn bia của ta có thể sẽ viết, người này chơi kiếm rất giỏi, còn ngươi sẽ không có văn bia. Cứ nói mãi, Hà Kim Thu bỗng ho lên dữ dội, mọi thứ trong cơ thể hắn bắt đầu tan rã dưới sự lưu động của chân khí kỵ sĩ. Nhưng hắn không hối hận chút nào. Lúc này, công tước Bạch Ngân không có lựa chọn giết Khánh Trần, mà là mang cơ thể đang bị thương xoay người rẽ sang một hướng và chạy về phía xa, tiếng bước chân lộc cộc truyền đến, Khánh Trần nửa quỳ bên cạnh Hà Kim Thu. Ông chủ Hà, ngươi thế nào rồi? Hà Kim Thu nhẹ nhàng nói, ta không sống được nữa, nhanh lên, đi dắt hắn đi, đừng để hắn sống đến ngày viễn chinh đại lục phương Đông. Ta đã cắt đứt gân tay phải và gân chân trái của hắn, nếu ngươi còn không giết được hắn, ta thực sự hổ thẹn với tổ tiên kỵ sĩ. Khánh Trần sững sờ, nhưng ngươi... Hà Kim Thu nhìn những vì sao trên bầu trời, Khánh Trần, làm ơn, giết hắn đi. Ta sẽ kiểm tra vết thương cho ngươi trước. Mũi của Khánh Trần chua xót. Nhưng Hà Kim Thu đột nhiên nhìn Khánh Trần một cách nghiêm túc, đi mau, đi đi, nơi ta sắp đến không cần dũng khí, nơi ngươi sắp đến mới cần dũng khí. Khánh Trần đột ngột đứng dậy, dùng hết sức mạnh trong cuộc đời mình, hắn đuổi theo sau lưng công tước Bạch Ngân. Hắn đột nhiên nhớ đến cái đêm hắn trốn học chạy về nhà, trên đường, khi hắn đang đứng nơi ngã ba đường mà hắn quen thuộc, hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi ăn vận già nua, đối phương cười nói với hắn, xin chào, ta là Hà Kim Thu đến từ Cửu Châu. Khánh Trần chỉ cảm thấy tim, máu và tâm trí mình như sôi sục lên, sấm sét trong cơ thể không ngừng trào dâng. Từng hồ quang điện không ngừng khuấy động, trong cơn phẫn nộ, chúng tràn đầy khí thế, không ngừng sinh trưởng. Tuy nhiên, khi chạm đến một điểm mấu chốt nhất định, chúng lại chậm chạp không thể đột phá. Thế là chúng bắt đầu tìm một nguồn khác, chúng bắt đầu đồng hóa với máu thịt, chúng thâm nhập vào sinh mạng của Khánh Trần. Lúc này, ông chủ Hà vẫn luôn nằm trên mặt đất đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để chống đỡ cơ thể tàn phế của mình, ngồi xếp bằng. Hắn lặng lẽ nhìn cơ thể cậu thiếu niên bắt đầu mờ đi, và ranh giới của cơ thể hắn bắt đầu được thay thế bởi sấm sét. Nguyên tố hóa. Khánh Trần thực sự đang ở trước thềm bán thần, bắt đầu quá trình đồng hóa với sấm sét. Lúc này, Khánh Trần chỉ cảm thấy rằng mình đã đi hết bước này đến bước khác trong thế giới này, từ biệt hết người bạn này đến người bạn khác, thế giới đã mục nát rồi. Nhưng ngươi phải hiểu, bạn của ta, chúng ta không thể dùng sự dịu dàng đối phó với bóng tối, mà phải dùng lửa. Trong nháy mắt, hình bóng của Khánh Trần trở thành một tia sáng trong mắt Hà Kim Thu, còn đôi mắt hắn đong đầy ý cười. Chỉ thấy một ánh sáng cực kỳ chói lọi kéo dài đến tận phương xa, kéo dài thành một ánh sáng lộng lẫy. Thần thiết! Thần thiết! Khánh Trần đến sau lưng công tước Bạch Ngân dù cách một khoảng cách cực xa, nhưng ngay cả khi tay chân đối phương đã bị gãy, hắn vẫn tỏa khí thế vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, Khánh Trần vừa mới đi tới phía sau đối phương, còn chưa kịp vung kiếm đã bị đối phương tung cước đá bay lên trời. Cú đá này dồn sức quá lớn, hắn cảm thấy đau nhói ở ngực và bụng, thậm chí còn bị gãy ba chiếc xương sườn mà Long Ngư đã gia trì. Kỵ sĩ bán thần thực sự quá hung mãnh. Nhưng khi Khánh Trần vẫn đang bay lộn ngược trên không trung, tia sáng đó lại một lần nữa nhấp nháy. Khánh Trần biến mất giữa không trung. Thần thiết lần thứ hai. Tia sáng lại di chuyển về phía trước, dùng động lượng của sấm sét kéo dài ra một tia sáng lộng lẫy trải dài hàng chục mét. Ánh sáng lướt qua công tước Bạch Ngân và đến ngay phía trước bên trái của công tước Bạch Ngân. Công tước Bạch Ngân chỉ cảm thấy cơ thể tràn ngập một luồng điện cực lớn, toàn thân tê dại khiến hắn rùng mình. Ngay sau đó, từng hồ quang điện phát nổ từ cơ thể, làm thương tổn tứ chi bách hải của hắn. Tuy nhiên, vẫn vô ích. Chỉ là một cấp A, thậm chí nguyên tố hóa cũng vô dụng. Hồ quang điện ở cấp độ này, đối với một bán thần kỵ sĩ có cơ thể cường tráng mà nói, hoàn toàn không có tác dụng gì. Công tước Bạch Ngân hung hãn vẫy mạnh cánh tay trái còn nguyên vẹn của mình, dùng cánh tay như thanh đao, chém về phía cuối ánh sáng, nơi Khánh Trần hạ cánh. Khánh Trần đã xuất hiện, nhưng cánh tay đao của công tước Bạch Ngân không rơi xuống. Cậu thiếu niên dường như đã đoán ra được hắn sẽ làm gì, khi hắn xuất hiện, thanh trường kiếm màu đỏ máu đã trực sẵn trên con đường mà cánh tay đao đi qua. Công tước Bạch Ngân thu tay nhấc chân, muốn tung một cước để kết liễu Khánh Trần. Nhưng hắn thấy cậu thiếu niên trước mặt không có biểu tình gì, trong mắt chỉ có một tia sát khí kiên quyết lại lóe lên. Trước mặt công tước Bạch Ngân không còn bóng người nữa. Trước khi Khánh Trần trở thành bán thần, ba lần thần thiết đã là cực hạn. Nhưng cũng đủ rồi. Trong giây phút này, hắn băng qua phía trước bên trái của công tước Bạch Ngân, rồi vụt qua phía sau bên phải của đối phương. Được thúc đẩy bởi ý thức chiến đấu mạnh mẽ của công tước Bạch Ngân, hắn ngay lập tức vẫy cánh tay phải của mình, nhưng... cánh tay phải này đã bị ông chủ Hà cắt đứt gân. Đó là cơ hội mà ông chủ Hà đã liều mạng tạo ra cho Khánh Trần. Một cơ hội duy nhất. Trong ba lần thần thiết của Khánh Trần, hai lần đầu tiên chỉ là khúc dạo đầu và chỉ có lần này mới là mục đích thực sự của hắn. Cũng chỉ duy nhất lần này hắn mới có cơ hội. Trong quá trình thần thiết này, hình dáng của Khánh Trần xuất hiện từ trong sấm sét, hoa văn ngọn lửa trên má dường như đang chập chờn bùng cháy, thanh trường kiếm màu đỏ máu trong tay lướt nhẹ qua cổ của công tước Bạch Ngân. Thời gian như đứng yên, mọi thứ đã kết thúc. Ông chủ Hà, ta đã làm được rồi. Cơ thể Khánh Trần sau ba lần thần thiết đã rơi vào trạng thái hư nhược cực độ, cơ thể không khống chế được, theo quán tính lăn lộn vài vòng qua một bên. Cổ của công tước Bạch Ngân đã bị cắt đứt bởi tốc độ cực hạn này, đồng thời nơi bị cắt còn dính một giọt nước mắt của Khánh Trần. Trong quá trình thần thiết, Giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt bị luồng không khí thổi ra phía sau đầu Khánh Trần, khoảnh khắc nó tiếp xúc với thanh trường kiếm màu đỏ, nó bị tách ra làm hai. Bịch, đầu của công tước Bạch Ngân rơi xuống đất. Khánh Trần chật vật chống chọi với cơn đau dữ dội ở ngực và bụng, hắn đứng dậy, khi hắn đau đớn nhìn lại thì thấy ông chủ Hà đang ngồi xếp bằng trên đất, đầu gục xuống, khóe miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn dường như nghe thấy ông chủ Hà đang thì thầm với hắn, ta đi đây. Nói đi là đi, phóng khoáng lạ thường. Sau chuyến đi này, thế gian sẽ không còn Hà Kim Thu nữa sao? Công tước Bạch Ngân chết rồi. Trong soái hạm của hạm đội Hắc Thủy Thành, một binh sĩ quan sát chiến trường suốt cả quá trình thông qua góc nhìn vệ tinh, hắn không nhìn nơi khác mà chỉ theo dõi Hà Kim Thu. Sau khi Khánh Trần gia nhập chiến trường, ba người xe mệnh trong soái hạm cũng bắt đầu chú ý đến trận chiến này. Tham mưu tác chiến ở bên cạnh nhìn mô hình 3D, họ thấy được Hà Kim Thu đánh hạ khí cầu máy vận chuyển, họ thấy được công tước Bạch Ngân bắn nát chính thanh phi kiếm của Hà Kim Thu, họ thấy được Hà Kim Thu cắt đứt gân tay và gân chân của công tước Bạch Ngân. Cuộc chiến này bắt đầu từ cứ điểm trên không, nằm ở độ cao mà nhân loại bình thường khó có thể tưởng tượng nổi và khó có thể với tới. Cho đến khi sức sống của Hà Kim Thu khô kiệt, Khánh Trần thi triển thần thiết 3 lần, lấy thủ cấp của công tước Bạch Ngân. Bàn tham mưu tác chiến ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, công tước của đế quốc Rurevel thế mà lại chết rồi. Nhưng họ quay đầu nhìn nhóm người xe mệnh thì phát hiện trên mặt những người này không có vẻ gì là kinh ngạc, dường như họ đã biết trước được kết cục. Đó là kết cục được viết sẵn trong mảnh vỡ số phận của họ. Bấy giờ, một sĩ quan chỉ huy của tập đoàn quân Hắc Thủy Thành bỗng hỏi, nếu ba vị đã thấy được trận chiến này trong mảnh vỡ số phận, vậy thật ra chúng ta đã dùng Bạch Ngân Thành để tham chiếu, xác định phương hướng và vị trí đại khái của họ. Ước chừng cách Bạch Ngân Thành 20 km về hướng đông. Nếu chúng ta thả một quả tên lửa tự hành ra trước thì không chỉ công tước Bạch Ngân chết, Hà Kim Thu chết, mà cả Joker cũng phải chết. Ý của chỉ huy là, Joker còn sống. Người xe mệnh lớn tuổi lườm hắn, nếu như số phận mà ngươi nhìn thấy là kết quả ngươi có thể chấp nhận được, vậy thì đừng mưu toan thay đổi nó. Bởi vì, ngươi không biết sau khi thay đổi nó, số phận sẽ chuẩn bị cho ngươi một món quà như thế nào. Một người xe mệnh khác nói, hơn nữa, bọn ta không thay đổi nó đương nhiên là không có lý do để thay đổi. Đột nhiên một tham mưu tác chiến nói, một chiếc khí cầu máy của Bạch Ngân Thành đề nghị kết nối liên lạc. Ba người xe mệnh nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu, chấp nhận. Ngay sau đó, Hắc kỵ sĩ thứ 10 xuất hiện trong hình chiếu 3D, mắt hắn đỏ hoe, trông có vẻ uể oải, ta là lão thập, ta muốn giao dịch với các ngươi. Người xe mệnh hỏi, giao dịch gì? Lão thập nói, trước khi đi khỏi cứ điểm trên không Đai Ca đã nói với ta nếu hắn chết thì hãy dùng ly rượu độc giao dịch với các ngươi. Ta biết hạm đội Hắc Thủy và hạm đội Phượng Hoàng đang ở trạm gác, hạm đội của nhị hoàng tử cũng đã đến Bạch Ngân Thành, các ngươi giết Joker, ta lập tức nói cho các ngươi biết ly rượu độc ở đâu. Hà Kim Thu đã chết, Joker không có khí cầu máy thì không chạy xa được, các ngươi muốn giết hắn cũng không khó. Người xe mệnh lại nhìn nhau, một người trong đó nói với lão thập bằng giọng điệu bình tĩnh, có thể bắt đầu rồi. Lão thập sửng sốt, hắn không hiểu người xe mệnh nói câu trước câu sau không ăn nhập gì với nhau như thế là có ý gì. Cái gì bắt đầu được rồi cơ? Nhưng chỉ trong nháy mắt, lão thập chợt cảm thấy cổ mình đau nhức như bị cắm kim tiêm. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy đồ đệ đứng sau lưng, lấy một liều thuốc không biết là thuốc gì ra tiêm vào cổ hắn. Ngươi phản bội ta? Lão thập không tin nổi. Nhưng đồ đệ trẻ tuổi lại nhìn sư phụ mình từ từ ngã xuống đất với khuôn mặt không chút biểu cảm. Hắn xuất hiện trong hình chiếu 3D thay cho lão thập, đã gây mê, ta gửi tọa độ cho các ngươi, đến đây đi. Các binh lính và sĩ quan trong khí cầu máy của Hắc Thủy Thành đều vô cùng kinh hãi. Họ không ngờ lại xảy ra chuyện thế này, mà khi đổ dồn ánh mắt về phía người xe mệnh, họ chợt phát hiện thì ra chuyện này cũng đã nằm trong lời tiên đoán của đối phương. Đối phương vẫn luôn chờ lão thập tự mình nói cho họ, hắn biết tung tích của ly rượu độc. Những người xe mệnh này sở dĩ không nhúng tay vào hướng đi của số mệnh là bởi họ đã thấy trước được điều này, vì thế trước đó họ mới họ dường như không cần chúng ta làm gì, hai mục tiêu đều sẽ chết, chúng ta cũng sẽ lấy được thứ mình muốn, ta đã thấy được tương lai. Hai mục tiêu là công tước Bạch Ngân và Hà Kim Thu tử vong, họ cũng lấy được thứ họ muốn. Chẳng bao lâu sau, hạm đội Hắc Thủy Thành và khí cầu máy của lão thập tập hợp. Toàn bộ khí cầu máy hạ cánh, hai chiến sĩ ghen nâng lão thập lên soái hạm của Hắc Thủy Thành, đưa đến cuối khoang tàu. Ở đó có một thiết bị đoạt xác. Một chiến sĩ ghen nằm xuống cùng với lão thập, 10 phút sau, lão thập mở mắt ra, công tước Bạch Ngân chung ly rượu độc ở trung tâm Vương Thành, thảo nào chúng ta tìm bao lâu nay mà vẫn không tìm được. Người xe mệnh gật đầu, hắn quay sang nói với viên chỉ huy, lập tức truyền thông tin tình báo này cho quốc vương bệ hạ. Bây giờ chúng ta lên đường trở về. Chỉ huy ngạc nhiên, khoan, nhị hoàng tử hãy còn đang đuổi bắt Joker, hắn cũng là mục tiêu số một của vương quốc, chúng ta không cần tham gia lùng bắt ư? Người xe mệnh nhìn hắn, nhị hoàng tử dẫn theo hơn 10 chiếc khí cầu máy, vậy là đủ rồi, dù Joker cỡ nào thì bây giờ hắn cũng đã sử dụng cạn kiệt dị năng và chân khí kỳ sĩ của mình, chỉ còn lại thể xác cấp A mà thôi. Chỉ huy hỏi tiếp, này Bạch Ngân Thành như rắn mất đầu, hắc kỵ sĩ tử thương gần hết, chỉ còn mình lão ngũ, không cần người đến tiếp nhận sao? Người xem mệnh đáp, sau đó sẽ để người của Phong Bạo Thành đến quản lý, nhưng không phải bây giờ, đi về. Một phút sau, hạm đội Hắc Thủy và hạm đội Phượng Hoàng đồng thời rời đi. Ba phút sau, quân cảnh vệ của trung tâm Vương Thành bao vây một tòa nhà dân cư, họ phong tỏa nơi này nghiêm ngặt, đến chính quân cảnh vệ cũng bị cấm đi vào cao ốc. Năm ô hớt sau, một người xe mệnh một mình đi đến đây, hắn đi thang máy lên tầng 81, cuối cùng mở căn phòng ở cuối hành lang, tìm được một ly rượu bằng vàng trong tường kép đằng sau tủ quần áo. Ly rượu ấy hoa lệ mà trang nhã, mặt ngoài nạm 36 viên hồng ngọc lộng lẫy, thoạt nhìn như mắt của loài rắn độc. Không biết vì sao khi nhìn chằm chằm vào chiếc ly này, người xe mệnh lại nghĩ nêu nhỏ máu của mình vào đó thì chắc chắn máu sẽ trở nên rất thơm ngon. Người xe mệnh bật cười, mình đã cấp A rồi mà vẫn suýt bị mê hoặc bởi một vật cấm kỵ. Hắn cầm ly rượu độc ra khỏi tòa dân cư, trở về hoàng cung trong sự hộ tống của đội quân cảnh vệ. Thật ra hoàng tộc Rurevel đã lên kế hoạch viễn chinh từ lâu, nhưng ly rượu độc thất lạc bên ngoài nên họ trước sau không nắm chắc 100% có thể vượt biển đánh bại một quốc gia. Họ vẫn luôn chờ đợi. Hiện tại, mảnh ghép quan trọng nhất trong kế hoạch viễn chinh của đế quốc cuối cùng cũng gom đủ. Bên ngoài Bạch Ngân Thành, Khánh Trần đang móc mắt của công tước Bạch Ngân, hắn nói với ông chủ Hà, chắc chắn lần này Jindai Kura sẽ vui lắm đây, mắt của bán thần mà, chỉ dựa vào mình hắn thì tìm đâu ra thứ tốt thế này, ta thật sự chờ mong dạng tiến hóa cuối cùng của Dodomeki. Nếu 100 đôi mắt cấp B có thể giúp Dodomeki đấu ngang tay với bán thần, vậy thì thêm một đôi mắt của bán thần, 10 đôi mắt cấp A sẽ đem lại hiệu quả thế nào? Ông chủ Hà, người nói xem nó có thể đánh với ngươi được không? Khánh Trần vừa nhét nhãn cầu vào túi Formalet, vừa tiếp tục trò chuyện với ông chủ Hà, vừa rồi ta thi triển thần thiết, người thấy được không? Có lóa mắt không? Ngươi nói sử dụng năng lực này này thì có thể giết chết bán thần, có ngầu không hả? Đợi khi nào ta thăng lên bán thần thì không chỉ là 7 lần thần thiết nữa, ta cảm thấy số lần sẽ tăng lên, rất có thể là 30 lần, lợi hại không? Đến lúc đó lại gặp phải công tước Bạch Ngân thì có thể chói mù mắt hắn luôn, đánh hắn sóng ra quần luôn. Đương nhiên, ngươi cũng chiếm một nửa công lao trong việc này. Cái gì? Làm người thì phải thực sự cầu thị. Được rồi, 90% công lao là của ngươi. Dường như Khánh Trần đột nhiên trở nên lẩm nhẩm. Nhưng ông chủ Hà ngồi gục tại chỗ, không hề đáp lại Khánh Trần. Khánh Trần bỗng ủ rũ, ta biết ngươi đốt cháy sự sống của mình thì không sống được bao lâu nữa, cho nên mới phải giết công tước Bạch Ngân trước khi mình chết, nhưng mà... Chỉ ít ngươi cũng phải cố chịu đựng, để ông chủ Trịnh gặp ngươi lần cuối cũng được. Sao lại ra đi vội vàng như thế? Hắn oán trách mãi, tâm trạng lại càng u uất hơn. Hắn biết, chiến tranh không phải mời khách dùng bữa, mà chiến tranh tức là đổ máu hy sinh để đổi lấy thắng lợi. Hắn biết, chiến thắng mà không có hy sinh và đổ máu là chiến thắng giả dối. Nhưng dù hiểu nhiều đạo lý như thế, khoảnh khắc ông chủ Hà ra đi, Khánh Trần vẫn cảm thấy khổ sở từ tận đáy lòng. Hắn nhìn ông chủ Hà đã không còn động tĩnh, trong đầu thầm tính toán còn có hắc kỵ sĩ nào chưa chết. Tính đi tính lại, trong số 12 hắc kỵ sĩ chỉ còn lại lão ngũ và lão thập, những người khác chết hết cả rồi. Nhưng sao lão ngũ còn sống được? Lão ngũ thiết kế cái bẫy này cho ông chủ Hà, mang ông chủ Hà về Bạch Ngân Thành, sao người này có thể tiếp tục sống sót được chứ? Khánh Trần hiến tế thi thể của công tước Bạch Ngân, con rối giật dây giống như lần đầu tiên được ăn loại thức ăn này, vui lắm. Con rối giật dây vốn có 7 sợi tơ, bây giờ lại mọc thêm sợi thứ 8. Khánh Trần nói với con rối giật dây, thế này coi như ngươi ăn Tết sớm đấy, được hưởng trước một bữa ngon, chủ nhân cũ của ngươi không cung cấp đãi ngộ như thế này cho ngươi đâu nhỉ? Nếu con rối giật dây có thể chảy nước mắt thì chắc chắn nó đã khóc như mưa. Trước kia ăn bao nhiêu chuột không phải tốn công vô ích, phải chịu nhiều uất ức cũng không hề uổng phí. Khánh Trần đỡ ông chủ Hà dậy, cõng đối phương trên lưng, chậm rãi đi về phía tây. Hắn phải dẫn ông chủ Hà về nhà, không thể để đối phương tiếp tục ngồi ở nơi này, mặt đất lạnh lắm. Nhưng đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động cơ trên trời. Khánh Trần ngoảnh đầu lại thì thấy một hạm đội đang đuổi theo mình với tốc độ cực nhanh, mục tiêu rất rõ ràng. Xui thật. Khánh Trần cõng ông chủ Hà, xoay người bỏ chạy ngay tức thì, mình không có bản lĩnh như kiếm tiên, gặp được kẻ địch trên không thì bó tay chịu chết. Nếu là cấp bán thần thì hắn còn có thể dùng thần thiết chém khí cầu máy, tất cả linh kiện điện tử bị chém trúng đều sẽ nổ tung. Còn bây giờ hắn chỉ có thể chạy. Nhưng hắn chưa chạy được bao xa thì chợt nghe thấy tiếng nổ vang lên ngay phía trước, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã loáng thoáng thấy được bóng dáng bộ đội lục quân của Bạch Ngân Thành xuất hiện ở cuối chân trời. Ba sư đoàn tập đoàn quân rốt cuộc cũng tới phía tây, phía bắc, phía nam, tất cả đều là lục quân, mà phía đông là hạm đội của hoàng tộc đến từ Bạch Ngân Thành. Hiện tại Khánh Trần cũng đã cảm nhận được. Nỗi mịt mờ của ông chủ Hà trước kia, đúng thật là địch vây bốn bề hỡi bạn của ta. quân địch đã xuất hiện ở đường chân trời. Nếu là trời nắng, hai bên ở cùng một độ cao so với mặt nước biển thì khi đối phương xuất hiện ở đường chân trời có nghĩa là họ chỉ cách nhau 5 km. Đối với đội quân người máy lục quân mà nói, khoảng cách này chỉ cần nháy mắt một cái là tới. Chiến đấu từ khi xuyên không đến bây giờ đã được gần 6 tiếng. Trời tảng sáng, buổi bình minh vốn tượng trưng cho hy vọng này lại mang đến tin dữ cho Khánh Trần bốn bề thọ địch. Khánh Trần cõng ông chủ Hà, lẩm bẩm, ông chủ Hà, sợ rằng hai ta thành anh em đồng cảnh ngộ rồi, vừa rồi ta còn lên kế hoạch xây mộ cho ngươi trên kình đảo, như thế ngươi có thể dõi theo sự phát triển của Cửu Châu, Côn Luân, trường học dành cho người du hành thời gian, ngắm nhìn thời đại hưng thịnh này như ý ngươi. Bây giờ xem ra phải như chúng ta mong muốn rồi, Khánh Trần đã chiến đấu suốt 6 tiếng liền, đã dùng hết vân khí kỵ sĩ, cục sạc hãy còn trong trạng thái hồi phục, lôi tương trong cơ thể cạn kiệt, còn rối hắn khống chế cũng chết rồi. Chỉ có các bóng còn sống đứng bên cạnh hắn. Giờ kẻ địch lại xuất hiện nhiều không kể xiết, cái quỷ gì vậy? Hắn quan sát xung quanh, nhưng hắn vừa xoay người thì chỗ ba chiếc xương sườn bị công tước Bạch Ngân đá gãy bỗng đau nhói. Hơi động đây một chút là cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Nếu bị gãy xương, ban đầu sẽ không đau lắm, thậm chí não bộ sẽ sinh ra tín hiệu bảo vệ để ngăn chặn cơn đau. Nhưng sau vài phút tự bảo vệ của não, nó phán đoán ngươi không chết được, thế là nó phóng thích hoàn toàn cơn đau này, để ngươi đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Khánh Trần suýt xoa vì đau. Hắn có cảm giác chỉ cần hơi nhúc nhích một chút là chỗ gãy xương đau buốt như bị cắm ba lưỡi dao sắc bén. Nếu không có Long Ngư tăng độ cứng của xương cốt, thì chỉ sợ một cú đá của công tước Bạch Ngân đã đá chết hắn rồi. Đúng là họa vô đơn chí, ông chủ Hà à, Khánh Trần cũng không biết mình bị làm sao nữa, hắn chỉ cảm thấy lẻ loi cô độc trên chiến trường, muốn tìm ai đó để trò chuyện, hắn cũng không quan tâm đối phương có trả lời hay không. Đã đến bước đường cùng rồi. Khánh Trần không nghĩ ra được cách gì để phá vòng vây. Thậm chí hắn không biết nên làm thế nào mới có thể sống sót. Hắn chỉ hứa hẹn với ông chủ Hà nằm trên lưng mình một cách trịnh trọng, ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Kỵ sĩ rất trọng chữ tín. Ngay sau đó, Khánh Trần phân tích tỉ mỉ sự phân bố thế lực của quân địch. Chắc chắn không thể đi hướng đông, bên đó là hạm đội không quân của hoàng tộc, mình không đối phó được những chiếc khí cầu máy này. Số lượng tập đoàn quân của Bạch Ngân Thành ở phía Tây, Bắc, Nam tương đương nhau, đều là sư đoàn giả chiến lục quân gần 10.000 binh lính. Địa hình xung quanh khoáng đạt, chỉ có hướng tây nam khu rừng hắn vừa đi ra mới có vật che chắn tầm nhìn. Nhưng máy bay không người lái của quân địch bay trên trời đã nhìn thấy Khánh Trần. Vốn dĩ Khánh Trần định lợi dụng bóng của mình tiến vào chiến trường, dùng phương pháp phá trận địch mạnh mẽ kia để mở một đường sống cho mình. Kết quả là đối phương không định tiếp tục lại gần. Sau khi tập đoàn quân Bạch Ngân Thành phát hiện Khánh Trần thì lập tức bố trí ma trận hỏa lực ngay tại chỗ, lập tức hoàn thành việc bao phủ khu vực xung quanh Khánh Trần bằng hỏa lực. CMN. Khánh Trần không quan tâm đến cơn đau ở ngực nữa, hắn xoay người chạy như điên vào rừng cây phía tây bắc, không chạy thì chết chắc. Nhưng hiệu suất làm việc của tập đoàn quân Bạch Ngân Thành cao hơn tưởng tượng, một loạt đạn pháo bắn ra ở phía chân trời, thành thế khủng khiếp như rồng ngâm hổ gầm. Đây là lần đầu tiên Khánh Trần nhìn thấy nhiều hỏa pháo nhất tề bắn ra như vậy, đối phương dùng trận địa hỏa lực của ba đơn vị lục quân để bao phủ hỏa lực trong phạm vi 5 km. Khánh Trần liếc thấy ánh lửa của bom đạn, chợt thấy hơi ớn. Pháo ở hai đại lục phía đông tây không giống nhau nên dù nhìn thấy góc nâng của họng pháo thì cũng không thể tính ra được đường đạn của quân địch, bởi vì hắn không biết khối lượng thuốc nổ là bao nhiêu. Bây giờ đạn pháo đã bay được vài km liều mạng. Đánh cuộc. Ngay sau đó, Khánh Trần đặt ông chủ Hà xuống đất, lấy thân mình che cho ông chủ Hà, rồi lại dùng hai cái bóng che chắn cho mình. Bao bọc ông chủ Hà kín mít. Tay của hai cái bóng cắm sâu trong bùn đất để tránh bị sóng xung kích của vụ nổ thổi bay. Khánh Trần cũng đâm trường kiếm đỏ tươi xuống đất để giữ cho cơ thể ổn định. Lúc này hắn chỉ có thể khẩn cầu không có quả pháo nào rơi ngay bên cạnh mình. Bao phủ hỏa lực không phải là ném bom xuống mỗi một mét vuông, xới tung mặt đất trong khu vực bao phủ. Mà phải tính toán bán kính tiêu diệt của bom đạn, ví dụ như bán kính tiêu diệt của một quả đạn pháo là 80 mét, độ bao phủ của mỗi quả đạn pháo kia là 70-80 mét. Trong tình huống bình thường, bao phủ hỏa lực tức là cứ cách 10-80 mét lại có một quả đạn pháo rơi xuống. Mật độ này quyết định bởi lực sát thương của đạn pháo. Nhưng Khánh Trần cảm thấy, bây giờ tập đoàn quân Khánh Trần cực kỳ căm hận mình, chắc chắn hỏa lực sẽ kịch liệt hơn. Đạn pháo rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, Khánh Trần cảm thấy mặt đất ầm ầm rung động, tiếng nổ chói tai vang lên liên tục, bên tai chỉ còn lại âm thanh ù, hai quả đạn pháo rơi vào hai bên trái phải chỉ cách hắn 10 mét. Khánh Trần lập tức đưa ra được kết luận, đối phương dùng đạn pháo có bán kính tiêu diệt là 60 mét, ném xuống khu vực chỉ cách nhau 20 mét. Đối phương đang dùng phương thức bất chấp tất cả để giết mình. Những mảnh đạn nện lên người hai cái bóng, đau đớn truyền về cho ký chủ, Khánh Trần đau đến mức muốn ngất xỉu. Bấy giờ có vài mảnh đạn lớn bằng hai ngón tay bắn ra, xuyên qua khe hở bảo vệ của bóng, chui vào bên trong và găm sâu vào đùi, vào lưng, vào cánh tay của Khánh Trần. Trận địa pháo này thật sự quá dày đặc, cho dù có hai cái bóng giúp hắn che chắn bom đạn thì vẫn không thể ngăn cản được tất cả thương tổn. Khánh Trần cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng khi lực bắn phá dừng lại trong giây lát, hắn lại xóa bỏ mọi tạp niệm và đứng dậy. Sau khi xác nhận thi thể của ông chủ Hà vẫn còn nguyên nguyên vẹn, hắn mới thở phào một hơi. Khánh Trần nghiến răng, cười nói, ông chủ Hà, cùng nhau chạy trốn thôi. Nói rồi hắn nhân lúc hỏa lực chưa bắt đầu lực mới thì ông sát ông chủ Hà, khập khiễng vượt qua hố bom, chạy được hơn 10 mét. Sau đó lặp lại chiêu cũ, bổ nhào xuống đất. Hiện tại Khánh Trần đã có tham số mơ hồ, hắn quan sát góc nâng của họng pháo, lựa chọn vị trí chính giữa điểm rơi của một quả đạn pháo. Tiếng pháo bắn đùng đoàn lại vang lên, bây giờ Khánh Trần đã không nghe thấy bất kỳ âm thanh bên ngoài nào nữa. Hắn chỉ cảm nhận được tiếng hít thở của mình, tiếng trái tim mình đập từng nhịp và tiếng ù trong tai. Tiếng tim đập như máu chảy trong mạch máu, cực kỳ rõ ràng. Lại một lượt bắn phá sôi sục và ầm ĩ qua đi, cánh tay, bắp đùi của Khánh Trần lại bị mười mấy mảnh đạn nhỏ vụn bắn trúng. May mà hắn tính toán đúng đường đạn, bây giờ tham số càng thêm rõ ràng. Có lẽ viên chỉ huy của tập đoàn Bạch Ngân Thành không thể nào ngờ được trên đời lại có người mưu toan sống sót trong khu vực bao phủ hỏa lực. Và họ cũng sẽ không ngờ đối phương thật sự sống sót sau hai lượt bắn phá. Thế nhưng khi Khánh Trần định tính toán đường đạn lần nữa, hắn chợt phát hiện xung quanh mình đã bị bao trùm trong khói lửa. Hắn không nhìn thấy góc nâng của họng pháo. Hắn không nhìn thấy đối phương cũng không nhìn thấy hắn. Nhưng tập đoàn quân Bạch Ngân Thành không quan tâm, cho dù có nhìn thấy được hay không thì trước tiên cứ bắn một cơ số đạn dược rồi tính tiếp. Số lượng cơ số đạn dược của mỗi đơn vị là khác nhau, ví dụ cơ số đạn của một khẩu súng tự động là 300 viên đạn, cơ số đạn của một khẩu súng cối là 120 viên đạn, của pháo tự hành đường kính lớn là 40. Nói cách khác, nếu Khánh Trần không trốn thoát thì hắn phải trải qua ít nhất 40 lần đau đớn như vừa nãy theo lý thuyết, sau một lượt bắn của một cơ số hỏa lực, cho dù bán thần ở trong phạm vi bắn phá thì cũng không sống nổi. Chỉ có chạy ra khỏi khu vực này, Khánh Trần mới sống được. Bằng không sớm muộn gì hắn cũng bị bắn cho tan xác. Chạy. Khi Khánh Trần đứng lên lần nữa, hắn cảm thấy như cơ thể không còn thuộc về mình nữa. Hắn cứ đi một bước là đu thấu tim gan, sợi cơ bắp và mô da ma sát với mảnh đạn sắc bén. Mỗi một động tác đều khiến vết thương trên người hắn do những mảnh kim loại ấy tạo thành nghiêm trọng hơn. Thật ra, hắn có thể dùng thi thể của ông chủ Hà làm lá chắn cùng với cái bóng. Dù sao cũng là thi thể của bán thần, vật thí nghiệm của đối phương, nhất định đỡ đòn không sợ hỏng. Ba cơ thể che chắn cho một người, thậm chí tìm đúng góc độ là có thể tránh được thương tổn từ mảnh đạn. Như thế xác suất hắn sống sót đi ra ngoài sẽ tăng lên ít nhất 5%. Nhưng không biết vì sao, Khánh Trần không muốn làm vậy. Hắn cảm thấy có lẽ mình có vẻ giả tạo, có lẽ hơi không thực tế. Hắn cũng không biết mình nghĩ gì nữa, chỉ là hắn không muốn làm như thế. Nếu là trước kia thì chắc chắn Khánh Trần sẽ là người đầu tiên cười nhạo bản thân của hiện tại, nhưng mà hắn bỗng nghĩ. Sau khi thi thể của ông chủ Hà trở về thế giới ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều người đến tham gia lễ truy điệu của hắn nhỉ. Đến lúc đó mọi người lần lượt tiến lên tặng hoa cho hắn, sau đó từng người nhìn ông chủ Hà dưới tấm kính, nói lời từ biệt với hắn. Khánh Trần hy vọng khi đó Hà Kim Thu vẫn giữ nguyên phong thái như bây giờ, ít nhất không thể có một mớ mảnh đạn cắm trên mặt được, thế thì xấu lắm. Đương nhiên hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi, nhà tang lễ có chuyên gia trang điểm tử thi rồi. Xét đến cùng, chẳng qua là hắn muốn mang một ông chủ Hà hoàn hảo, không xước xác gì về nhà mà thôi. Đồng đội hy sinh nơi đất khách nên có người dẫn hắn vượt qua bom đạn và khói thuốc sống, băng qua rừng cây và khe suối, bay qua núi cao và bình nguyên, trở lại cố hương nơi hắn sinh ra và lớn lên. Hắn nên nằm ở thế giới hòa bình ấy, chờ đợi thịnh thế phồn hoa đến. Sau đó, Khánh Trần chạy hơn 10 mét rồi nằm sắp xuống, đợi đợt bắn phá kết thúc thì lại chạy 10 mét nữa. Hắn bắt đầu quên mất đau đớn, thậm chí dần quên mất mình đang ở đâu. Trong đầu chỉ còn lại một điều duy nhất, về nhà. Về nhà. Khánh Trần lần lượt đứng lên, lần lượt cụt xuống, nhưng vào đúng lúc này quân địch bỗng nhiên điều chỉnh tầm bắn, một quả đạn pháo vừa hay rơi cách hắn 3 mét. Trong khoảnh khắc, dù hắn và cái bóng nghĩ cách cố định thân mình thì cũng không tránh khỏi bị sóng xung kích do vụ nổ thổi bay. May mà bóng chính ngăn cản thương tổn trực diện ở hướng này cho hắn, bằng không hắn đã chết thảm ngay tại chỗ rồi. Khánh Trần bị hất vào hố bom bên cạnh, đột nhiên nôn ra một ngụm máu. Nội tạng của hắn lệch chỗ cả rồi. Nhưng hắn không để tâm, cũng không chờ làn khói tản đi đã lập tức dò dẫm leo ra khỏi hố bom, đi xem ông chủ Hà có bị làm sao không. Khánh Trần bỗng thở phào, may mà ông chủ Hà không sao cả. Hắn cười, giọng khàn khàn, ông chủ Hà ơi là ông chủ Hà, người may thật đấy. Nhưng Khánh Trần lại không được may mắn như thế. Hắn cúi đầu nhìn, chợt thấy bụng mình bị một mảnh đạn lớn bằng bán tay chọc thủng, máu chảy ồ ạt, nếu lỗ thủng lớn hơn chút nữa thì chỉ e ruột đã lòi ra ngoài. Bây giờ, Khánh Trần cảm thấy nản lòng. Hắn chạy không nổi. Trên thực tế, người bình thường phát hiện mình lọt vào phạm vi bao phủ hỏa lực, có lẽ chỉ biết bỏ chạy mù quáng hoặc nằm nhoài trên mặt đất chờ tử vong đến với mình. Nhưng Khánh Trần trước nay không phải là một người dễ dàng chịu thua. Dù cho nơi này là địa ngục, dù cho hắn chỉ có 0001 ý cơ hội sống sót, hắn đều muốn thử. Vấn đề là giờ đây hắn còn có thể tiếp tục thử nữa sao? Hay là từ bỏ thôi? Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ, chỉ cần nằm xuống ở đây, hết thảy đều kết thúc. Khánh Trần bỗng mỉm cười, chóa má, ta còn giết cả bán thần rồi, còn sợ cái này chắc. Ngay sau đó hắn lại bò dậy, cố gắng ôm ông chủ Hà lên, hắn cắn răng gầm lên rồi đứng dậy. Tiếp tục lão đảo tiến về phía trước. Bom đạn lập lòe phía xa, lượt bắn phá mới đã đến. Khánh Trần không có cách nào tính toán đường đạn, hắn chỉ có thể đánh cược mạng sống của mình. Ông chủ Hà, chúng ta đánh cược xem mạng mình có đủ lớn không? Nếu mạng không lớn thì ngươi ở dưới kia chờ ta một lát, ta sẽ đến ngay. Hai ta đến điện Diêm La, gạch tên mình trong sổ sinh tử đi. Bọn họ chỉ còn cách khu rừng 200 mét, Khánh Trần gào to và chạy nước rút điên cuồng, bóng chính và bóng phụ bảo vệ ở hai bên, hắn phải đánh cược mình có thể xông thẳng đến đó không? Nhưng có vẻ như hắn không được cao số lắm, một quả đạn pháo xoay trong bay ra từ ống pháo, điểm cuối của quỹ đạo đường đạn chính là phương hướng của Khánh Trần. Có một kiến thức ít người biết. Khi ngươi nghe thấy tiếng rít kỳ lạ từ đạn pháo trên chiến trường, vậy thì không cần suy nghĩ chuyện gì khác, cũng không cần kỳ vọng, quả pháo ấy đang bay thẳng về phía ngươi đấy. Khánh Trần nghe được tiếng rít xé gió này. Quả đạn pháo kia xuyên qua tầng tầng khói thuốc súng và sương mù, xuyên qua kết cục đẹp để mà số phận đã an bài. Mọi người thường nói, con người trước khi chết sẽ xem lại thước phim về cuộc đời mình, thần chết cũng sẽ châm chước cho ngươi vài giây, cho phép ngươi quay đầu nhìn lại quá vãng. Nhưng Khánh Trần không xem cuộc đời trước năm 17 tuổi của mình, quãng thời gian ấy như thể bị bóng đen bao phủ, không đáng nhắc tới. Chẳng có gì hay để nhớ lại. Thước phim của Khánh Trần bắt đầu từ năm hắn 17 tuổi. Bắt đầu từ ngục giam số 18. Trong chớp nhoáng, dường như hắn về đến ngục giam số 18 ấy. Nơi giấc mộng được vén màn. Hắn ngồi đối diện sư phụ, như trước kia từng làm. Pháo đi đầu đánh úp. Tốt dũng mãnh qua sông. Hết thảy dường như trở lại điểm khởi đầu. Khánh Trần nói, sư phụ, có lẽ ta sắp chết rồi, cảm ơn ngươi. Nếu ta không đến đây trở thành đồ đệ của ngươi, chỉ sợ không có nhiều câu chuyện đằng sau rồi. Đương nhiên ta có khả năng sẽ chết ở tuổi 18, nhưng với ta mà nói hơn nửa năm qua là khoảng thời gian còn quý giá hơn mạng sống của mình. Sư phụ, ta đi đây. Ở trong đầu hắn, Lý Thúc Đồng bỗng ngẩng lên, nhìn đồ đệ mình với ánh mắt nghiêm túc, ngươi không chết được. Khánh Trần, hả? Đạn pháo rơi xuống. Oành một tiếng. Không ổn, Joker chưa chết, có người cứu hắn rồi. Lão Ngũ phẫn nộ, nhanh lên, điều động tất cả máy bay không người lái đi điều tra, đến khu rừng kia, chắc chắn hắn đang ở đó. Lục soát cho ta. Một khi nhìn thấy hắn lập tức báo cáo tọa độ. Các đơn vị lục quân của ba sư đoàn lập tức di chuyển, tiến về khu rừng rộng lớn. Máy bay không người lái bay vù vù trên không ngùa về phía rừng rậm như đàn ong vò vẽ. Trên chiến trường, khi số lượng binh lính vượt quá 10.000 người thì sẽ biến thành biển người không nhìn thấy phần cuối. Ba sư đoàn có tổng cộng khoảng 3 vạn người, chia thành 3 nhóm quân bọc đánh khu rừng trông hệt như sóng thần dữ dội ập đến. Vào lúc này, Giác lấm la lấm lét chui ra khỏi mặt đất, hắn nhìn rừng cây xung quanh, an toàn. Vừa dứt lời, Khánh Trần, Trịnh Viễn Đông cùng chui ra từ đường hầm, còn Đại Vũ, Khánh Kỵ, Lý Đồng Vân, Nhện Đen đã chờ sẵn ở đây. Lý Đồng Vân hỏi, Khánh Trần ca ca ngươi thế nào rồi? Khánh Trần không trả lời mà quay sang nói với Trịnh Viễn Đông, ông chủ Trịnh, ta giao ông chủ Hà cho ngươi. Nói xong hắn lập tức hôn mê bất tỉnh và ngã xuống, Khánh Kỵ đỡ lấy hắn, trải lá cây lên mặt đất đi. Mọi người trải thảm lá xong thì mới chậm rãi đặt Khánh Trần nằm xuống đất. Khánh Kỵ yên lặng nhìn những mảnh đạn trên người Khánh Trần, hắn cảm thấy khó tưởng tượng nổi rốt cuộc đối phương vừa phải trải qua những gì. Hắn mở ám ảnh chi môn thì thấy nhóm Trần trước cừ, Hồ Tĩnh Nhất khiêng 3 cánh cửa đi ra, đằng sau mỗi cánh cửa đều là mật thực chi môn nối đến khu rừng cấm kỵ. Nhà Tri Tiên và nhị đương gia của tộc người khổng lồ bước ra từ mật thực chi môn. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy người bạn trong lời tiên đoán vĩ đại, không ngờ lần đầu gặp mặt đối phương lại thê thảm đến mức này. Nhị đương gia tò mò, đại đương gia làm sao thế? Mặt Đại Vũ đen sì, rốt cuộc ai dạy họ thế hả? Một quận đồ chính quy bình thường đột nhiên bị cách xưng hô biên thành thổ phỉ, coi thế mà được à giác, ngươi dạy người ta đây à giác sửng sốt, sao ngươi đoán được thế, ngươi là con dung đũa trong bụng ta. Đại Vũ ngắt lời, mặt lạnh tanh, ta là xương chồi sau gáy ngươi. Giác, Trịnh Viễn Đông giải thích cho nhị đương gia của người khổng lồ nghe, trước đó họ vừa trải qua một trận chiến ác liệt, giết công tước Bạch Ngân. Bây giờ để mang thi thể của Hà Kim Thu về, hắn bị tập đoàn quân của Bạch Ngân thành nã pháo công kích. Nhà tiên tri gật đầu, thì ra là thế. Ngay sau đó thành viên của hội phụ huynh chịu trách nhiệm trinh sát chạy lại, tập đoàn quân Bạch Ngân Thành đã tiến vào rừng. Trịnh Viễn Đông yên lặng nhìn thi thể của Hà Kim Thu, rồi lại nhìn vết đạn trên người Khánh Trần, họ dùng một tòa cứ điểm trên không, mấy trăm chiếc khí cầu máy, hàng vạn binh lính để vây công hai người. Chiến đấu đến bây giờ, Hà Kim Thu đã chết, Khánh Trần thì không có một phần da thịt nguyên vẹn. Nhưng họ đông người thì chúng ta cũng không ít. Ít nhất là đông hơn quân địch tưởng tượng. Giác ngồi xổm xuống, cứ chỉ trỏ trỏ trên cơ thể Khánh Trần, không biết đang làm gì. Đại Vũ cau mày, người đang làm gì đấy? Giọng Giác bỗng trở nên trầm thấp, ta đang đếm xem trên người hắn có bao nhiêu mảnh đạn, nhưng mà nhiều quá, ta đếm cứ bị rối. Chúng ta đi giết người đi. Đại Vũ thấy đối phương khó có được một lần nghiêm túc, thậm chí khá là kinh ngạc, nhưng hắn im lặng vài giây rồi trả lời, được, giết hết. Một đám người mang mật thực chi môn đi ra ngoài, không ngừng có người đi ra từ ba cánh cửa đang di chuyển kia. Từng bóng người cao lớn, vạm vỡ chui ra từ đó, sau đó đi theo đội ngũ. Khánh Kỵ mang thuốc mỡ và dụng cụ giải phẫu đến, hắn vừa cầm nhíp gấp mảnh đạn trong cơ thể Khánh Trần ra, vừa liên tục dùng cồn để sát trùng vết thương cho Khánh Trần. Nhện Đen ở bên cạnh hỏi, để ta giúp cho nhé. Ta thạo việc này. Khánh Kỵ ngẩng đầu nhìn nàng, ta vẫn không tin ngươi, bây giờ không ai được phép lại gần Khánh Trần trong vòng 3 mét, lùi ra sau. Nhánh nhà Khánh Kỵ đều là kẻ mê võ, hồi nhỏ hắn từng hỏi cha mình tại sao lại phải cố gắng tu hành có ý nghĩa gì? Chỉ để trở nên mạnh mẽ thôi sao? Câu trả lời của cha làm hắn bất ngờ, chúng ta tu hành chỉ là để bảo vệ huyết mạch của tổ tiên Khánh Chẩn, ai có được huyết thống ấy thì chúng ta bảo vệ người đó, bởi vì hắn là nền móng của Khánh Thị. Trước kia Khánh Kỵ không hiểu, nhưng về sau đi theo lão gia tử, hắn dần dần hiểu ra. Hiện giờ, hắn phải bảo vệ gia chủ mới. Khánh Kỵ xử lý từng vết thương một, hắn gấp mảnh đạn từ trong cơ thể Khánh Trần ra, mảnh lớn mảnh nhỏ ném hết sang một bên, ước chừng có hơn 100 mảnh. Nếu không phải nhờ năng lực khôi phục mạnh mẽ của siêu phàm giả cấp A, thì Khánh Trần đã chết lâu rồi. Khánh Kỵ bôi thuốc mỡ màu đen đặc chế của Khánh Thị lên vết thương của Khánh Trần, đột nhiên hắn hỏi, có bao nhiêu mảnh đạn? Nhện Đen trả lời ngay, 161 mảnh. Sau đó Nhện Đen ngồi xuống kiểm tra thi thể của Hà Kim Thu, lại phát hiện đối phương trải qua nhiều lượt bắn phá mà thân thể vẫn còn nguyên vẹn, không hề có một vết thương nào. Nhện Đen không tin, nhưng nàng tìm khắp cơ thể Hà Kim Thu, song vẫn không tìm thấy mảnh đạn nào cả. Khánh Trần bảo vệ ông chủ Hà nghiêm ngặt. Tại sao ông chủ lại phải bảo vệ một cái xác? Nhện Đen hỏi, ta được nghe nói rất nhiều chuyện của hắn, biết hắn là một người tốt. Nhưng mà Hà Kim Thu đã chết rồi, lấy tính mạng của mình ra bảo vệ một cái xác có ý nghĩa gì không? Bây giờ hắn quyền cao chức trọng, là thời điểm huy hoàng nhất trong đời Khánh Kỵ vừa khâu vết thương trên bụng cho Khánh Trần vừa nói với giọng dửng dưng, chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu là ta thì ta nhất định sẽ dùng xác của Hà Kim Thu làm lá chắn, sau đó lao ra khỏi chiến trường. Chứ không làm chuyện ngu xuẩn như bảo vệ một cái xác. Nhện Đen sửng sốt, nàng không ngờ Khánh Kỵ lại nói vậy. Nhưng Khánh Kỵ lại đổi đề tài, thế nhưng đó là sự khác nhau giữa ta và hắn, cũng là lý do tại sao có nhiều người đi theo hắn mà không theo ta. Đây là một loại tinh khí thần, là động lực duy nhất để hắn tiếp tục bước đi trong bóng tối. Nhện Đen yên lặng nhìn, cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Nếu hoán đổi vị trí cho nhau thì công tước phong bạo mà trước kia nàng phục vụ có thể làm nhục, vứt bỏ nàng tùy ý, còn Khánh Trần lại sẵn sàng bảo vệ thi thể của đồng đội. Cách biệt một trời một vực. Đột nhiên Khánh Kỵ nói, phải rồi, ta sửa lời, bây giờ không phải là thời khắc huy hoàng nhất cuộc đời hắn. Mà sự huy hoàng của hắn hiện tại mới bắt đầu. Tập đoàn quân Bạch Ngân Thành chia ba đường tiến vào khu rừng. Họ quá đông, thế nên mỗi bụi cây, mỗi lùm cỏ họ đi qua đều bị giẫm nát bét, để lộ mặt đất trụi lũi. Hơn nữa, trong bộ đội cơ giới phía sau còn có nhân công chuyên dẹp đường, một chiếc xe công trình cực lớn đi đến, nó có thể cưa đứt từng gốc đại thụ hệt như máy xúc đất, để xe bọc thép, xe tăng chủ chiến đằng sau di chuyển. Nơi đây vốn là rừng rậm, giờ lại hình thành con đường bằng phẳng. Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Hiện tại, lão Ngũ đang ngồi trong xe chỉ huy với vẻ mặt âm u, thật ra hắn không ngờ Hà Kim Thu mình bắt từ bên ngoài về lại biến thành kim tiến trên trời mang đến tai họa cho họ. Hắn cũng không ngờ các anh em một ngày trước hãy còn lục đục với nhau, hôm nay lại chết hết, chỉ còn lại mình và lão Thập. Và hắn cũng không ngờ được bây giờ Hà Kim Thu đã chết, mình dùng bom đạn tấn công Khánh Trần bằng mọi giá vậy mà vẫn không giết được đối phương. Sao có thể thế được? Lão Ngũ nhìn mô hình 3D, một chiếc máy bay không người lái tiến lên cùng với bộ đội truyền lại toàn bộ khung cảnh ở tiền tuyến. Trong kênh liên lạc, một sĩ quan bỗng lên tiếng, thưa cấp trên, phát hiện dấu chân mới, rêu xanh trên mặt đất vừa mới bị giẫm nát, ngài nói đúng, đối phương chạy trốn theo hướng này. Lão Ngũ khẽ thở phào một hơi, tiếp tục đuổi theo, máy bay chiến đấu trong căn cứ không quân phía bắc của chúng ta đã lên đường, đối phương không chạy thoát được. Nhưng đúng lúc này, lão ngũ trông thấy một bóng người chợt xuất hiện đằng trước đội ngũ. Một người trẻ tuổi bước ra từ bóng tối, hô to, giết. Các binh lính ngạc nhiên nhìn thanh niên mọc cây trên đầu kia, sau đó đội ngũ binh sĩ đông nghịt nhìn đối phương lẻ loi một mình, phá lên cười, tên này đang làm gì thế? Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân đinh tai nhức óc dần dần vọng ra từ trọng rừng, nặng nề và dồn dập. Bước chân ấy giống như lấy xương đùi voi ma mút làm thành dùi trống, dùng da bụng của khủng long thời tiền sử làm mặt trống, sau đó người khổng lồ cường tráng đánh từng hồi liên tục. Một tiếng trống vang lên, trái tim của người nghe thấy bước chân cũng run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, vô số bóng người cao lớn với nhịp bước có thể vượt qua biển núi bỗng lao ra khỏi bóng tối, giết. Quân tập đoàn của Bạch Ngân Thành vẫn lần lượt tiến sâu vào trong rừng, nhưng những người lính đi ở phía sau bỗng nhiên phát hiện ra rằng đội quân phía trước dường như đang dần trở nên hỗn loạn. Sự hỗn loạn trong đoàn quân tự như hiệu ứng domino vậy, chỉ cần một bộ phận nhỏ bị lật đổ thì ngay lập tức sẽ lan ra toàn bộ cả hệ thống. Chỉ trong chưa đầy 20 phút, những cảm xúc hoảng sợ, ngập ngừng không xác định giống như virus đang lây lan khắp nơi, sao chép từng người một cho đến người cuối cùng của toàn bộ đội quân. Điều này hơi khác so với những gì mà các binh lính tưởng tượng. Họ tưởng rằng họ đã chiếm toàn bộ thế thượng phong, họ sẽ vùng lên truy tìm kẻ phi phàm xấu số kia. Nhưng thực tế thì dường như không phải vậy. Lúc này họ lại thấy mình giống kẻ bị dồn vào bước đường cùng hơn. Cùng lúc đó, lão ngũ đang ngồi trên xe chỉ huy ngơ ngác nhìn gã khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Sao người khổng lại có thể xuất hiện ở đây? Trên thực tế, người khổng lồ đã từng xuất hiện ở khu vực lân cận Bạch Ngân Thành từ rất lâu rồi. Nơi đó cách căn cứ quân sự của đế quốc tốt 700 km. Vương quốc Rurevel vẫn chưa bắt đầu cuộc viễn chinh, nhưng vương triều của người khổng lồ đã càn quét qua toàn bộ các vương quốc của loài người và đánh dấu cột mốc hoàn thành cuộc viễn chinh đầu tiên của mình. Nhưng vấn đề là toàn bộ câu chuyện về lần xuất hiện của người khổng ấy đều bị hí mệnh sư cố tình che giấu mà không có bất cứ một thông báo nào cho Bạch Ngân Thành. Vì vậy, lão ngũ họ không biết gì hết. Nếu hắn biết bất cứ lúc nào người khổng lồ cũng có thể từ trên trời rơi xuống mà xuất hiện trước mặt hắn thì hắn sẽ càng thận trọng hơn, ít nhất cũng để lại một bộ phận để đối phó với tình hình hiện tại. Nhưng bây giờ, đã quá muộn để nói bất cứ điều gì. Từ lúc bắt đầu tiến vào rừng, Giác vẫn luôn xuất hiện ở ngay đầu cả đoàn quân. Cái tên thần kinh không bình thường này ngày này qua ngày khác lúc nào cũng hớn hở cười cả ngày, cho dù trời có sập xuống, hắn vẫn sẽ cười đùa vui vẻ và mang theo mầm cây nhỏ của mình đi tìm một skin giới hạn mới. Nhưng lần này thì khác. Hắn đã tận mắt chứng kiến Hà lão bản ra đi, còn Khánh Trần thì đang bị thương nặng. Thực ra từ đầu đến cuối hắn vẫn không dám đưa mắt nhìn về phía Hà Kim Thu. Mối quan hệ giữa hắn và Hà Kim Thu vốn cũng chẳng tốt lắm, bình thường hai người cũng không nói chuyện gì với nhau. Vì vậy độ thân thiết giữa hai người chỉ dừng lại ở mức biết mặt nhau mà thôi. Hắn không thể chấp nhận được. Giác giống như một đứa trẻ đang học mẫu giáo, nếu một ngày nào đó có một bạn nhỏ học cùng lớp rời khỏi thành phố cùng bố mẹ mình thì hắn sẽ rất buồn. Tâm tư của hắn đơn giản đến cực điểm, vì vậy bất cứ người nào đến rồi rời đi trong cuộc đời của hắn đều có thể khiến nỗi buồn như viết chi chít hết trên mặt hắn vậy. Còn có Khánh Trần. Khi Giác ngồi xổm bên cạnh Khánh Trần lặng lẽ đếm những mảnh đạn, lúc đó hắn thực sự rất buồn. Hắn tưởng tượng hết lần này đến lần khác Khánh Trần đều bồ nhào về phía Hà lão bản làm tấm bia đỡ đạn. Hắn tưởng tượng hình ảnh Khánh Trần trở thành kẻ thù của toàn thế giới giữa mưa bom biển đạn của trận chiến. Những dòng suy tư ấy khiến hắn càng cảm thấy lũ binh đoàn của Bạch Ngân Thành này thật kinh tởm. Khánh Trần chắc hẳn đã rất đau. Giác nhìn người lính trước mặt, chỉ thấy anh ta giơ hai tay lên cao và mở rộng vòng tay hướng về người lính phía trước. Chỉ một giây sau đó, mặt đất dưới chân đội tiên phong sư đoàn 1 của đội quân Bạch Ngân Thành Hát Ngân bắt đầu hiện tượng sa mạc hóa khắp vô biên bát hát đang không ngừng lây lan ra tứ phía. Cỏ cây biến thành tro tàn, núi đá hóa thành cát, cây cối chìm nghỉm xuống lớp cát. Trong lòng đất dường như có một vực thẳm khổng lồ, nuốt chửng hơn 1.200 binh sĩ của đội tiên phong sư đoàn 1. Tất cả binh lính đều rơi xuống hố cát sâu hun hút cùng rừng cây cổ thụ. Khi tất cả những người lính này rơi vào đó, họ thấy Giác đột nhiên chắp tay hai tay trước ngực hô to, "Thiên tán!" Tiếng lao sao truyền đến, hố cát khổng lồ đột nhiên đóng lại, chôn vùi tất cả mọi người xuống lòng đất. Mấy gã khổng lồ đứng phía sau lưng hắn, ái chà chà, ghê nha ghê nha. Tiếng ái chà vừa rồi đã được Đại Vũ vào đầu bứt tóc sửa lại. Nếu không những gã khổng lồ bây giờ sẽ thốt lên, á đù, vip. Lúc này, Đại Vũ nhìn về phía Giác, xin ngươi làm ơn đừng kêu hẳn tên của người ta ra như đứa học sinh cấp 2 được không? Ngươi không thấy xấu hổ à? Giác gãi gãi sau đầu, biết chơi đấu địa chủ không? Đại Vũ lặng giây lát, biết. Giác, nếu ngươi là nông dân, địa chủ vô cùng đắc ý ra tứ quý hai. Lúc này ngươi đánh ra bom vương, ngươi sẽ phải hô thật dứt khoát bom vương rồi quan sát biểu cảm đau khổ của tên địa chú, như thế mới đã chứ phải không? Đại Vũ sững sờ một lúc, Giác, tại sao khi gọi bom vương ngươi không ngại mà ta gọi ngươi là thiên tán ngươi lại ngại? Ngươi có ý kiến gì với ta à? Khuôn mặt của Đại Vũ tối sầm lại, phắn ra chỗ khác chơi, lý lẽ quái quỷ gì mà cùng thế không biết. Giác, gọi thử một lần cho biết đi. Nhức cái nách lắm nha. Không. Thế thì còn không mau giết địch đi. Đại Vũ im lặng một giây, báo đáp một ân tình của hắn vậy. Đột nhiên Đại Vũ lấy từ trong không trung ra ba bao tải UV rồi ném lên trời. Trong phút chốc, cả ba bao tải đồng thời bị xé nát, vô số những cánh chim yến trắng muốt bay ra khắp nơi. Vô tướng. Sau cùng, Đại Vũ im lặng vì xấu hổ. Nhưng đôi cánh của những con chim yến đó bỗng trở nên sắc bén lạ thường, nhanh như cắt, con nào con nấy lao về phía đội tiên phong sư đoàn một như những viên đạn hoa lệ. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, quái vật ngoài hành tinh đối tượng hẹn hò của ta là thần minh chi nữ, hài hước, dị năng, đô thị, tràn bức quái vật ngoài hành tinh. Cơ thể và tinh thần của Khánh Trần gần như bị hủy diệt. Không phải hắn không chịu đựng được, mà là hắn đã chịu đựng quá lâu. Mảnh đất ngoài Bạch Ngân Thành này chẳng còn nguyên vẹn, nơi đâu cũng là hố bom. Hắn cổng ông chủ Hà, 18 năm đời người đã sắp đến hồi kết. Nhưng điều kỳ lạ là khi cuộn phim cuộc đời bắt đầu chuyển động, sư phụ lại ngồi ở điểm khởi đầu giấc mộng của mình, nói: "Ngươi không chết được." Trên chiến trường, Khánh Trần từ từ mở mắt ra, xung quanh là ánh sáng màu xanh lam và có người xuất hiện bên cạnh hắn. Trịnh Viễn Đông. Ông chủ Trịnh cầm chân thị chi nhãn màu đen, toàn thân toát ra khí thế sắc bén tựa như thanh đao ra khỏi vỏ. Thì ra, trước khi ông chủ Hà Xuyên không đã đưa chân thị chi nhãn màu đen cho ông chủ Trịnh, để ông chủ Trịnh chuyển giao cho Khánh Trần. Tường băng ngưng tụ liên tục trên đỉnh đầu bọn họ, ông chủ Trịnh đứng bất động tại chỗ, chặn lại toàn bộ hỏa lực tấn công về phía này. Ông chủ Trịnh quay đầu nhìn Hà Kim Thu trên lưng Khánh Trần. Nhưng không biết vì sao, Khánh Trần chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt phức tạp và bi thương như vậy, chỉ nhìn một giây mà như đã trôi qua cả vạn năm. Trong một vạn năm ấy, vật đổi sao dời, bãi bể hóa nương dâu, núi cao thành bình địa, chim bay biệt tâm tích. Đột nhiên, ông chủ, có người kích động hô to, skin giới hạn của ngươi trong thảm thế. Khánh Trần cúi xuống thì thấy Giác từ dưới nền đất thò đầu ra. Giác nhìn toàn thân Khánh Trần cắm đầy mảnh đạn, phần bụng còn chảy máu ồ ạt, tuy có vẻ thê thảm nhưng hắn lại cảm thấy khá ngầu. Khánh Trần rặn cười, sao các ngươi lại tới đây? Giác nói, bọn ta thử dùng mật thược chi môn mấy trăm lần, mãi mới mở được cửa ở trong Bạch Ngân Thành, kết quả các ngươi đã đánh nhau rồi. Trịnh Viễn Đông nói với giọng nghiêm túc, giờ không phải là lúc nói chuyện phím, có lẽ đối phương có lẽ sắp phóng toàn bộ hỏa lực về phía này rồi. Trước đó, trong tập đoàn quân của Bạch Ngân Thành, Lão Ngũ đứng trong xe chỉ huy lạnh lùng nhìn mô hình 3D, nơi ấy bị khói thuốc súng bao phủ, hoàn toàn không thấy rõ Khánh Trần rốt cuộc còn sống hay đã chết. Nhưng không sao, sau khi bắn một cơ số đạn, Khánh Trần chắc chắn sẽ phải chết. Song bây giờ con ngươi của Lão Ngũ bỗng co lại. Hắn nhìn thấy ở rìa trận địa pháo, đột nhiên có một bức tường băng ngưng tụ nhanh chóng, thành một chiếc lồng băng màu xanh lam giữa màn khói. Oanh một tiếng, quả lựu pháo vốn nên rơi lên người Khánh Trần lại đâm trúng tường băng và phát nổ, tạo thành một lỗ thủng lớn. Nhưng trong bức tường băng ấy lại có lớp băng khác. Hơn nữa, lại có một lớp băng mới phủ lên hai bức tường này như vô tận, nối liền không dứt. Chỉ trong giây lát, tường băng bên ngoài lại ngưng tụ, tức khắc lỗ thủng được bịt kín. Không một ai biết bức tường băng kia được hình thành bằng cách nào và tại sao nó lại cứng rắn đến mức ngăn cản được hỏa lực. Khi những bức tường băng cực lớn xuất hiện, cả tập đoàn quân Bạch Ngân Thành hoảng sợ. Bọn họ cảm thấy đáng lẽ không còn ai sống sót trong trận địa này mới phải. Bọn họ dùng xới tung khu vực này lên bằng hỏa lực cơ giới chẳng qua là để Lão Ngũ trút giận mà thôi. Nhưng trong chiến trường này vẫn còn người sống. Và giờ Lão Ngũ biết chắc vô cơ đang ở đây. Hắn hô to, tất cả bộ đội pháo binh nghe lệnh, điều chỉnh họng pháo, tập trung tấn công bức tường băng kia. Trên mặt trận, pháo binh nhanh chóng điều chỉnh tham số, quỹ đạo cơ động của họng pháo thay đổi, tất cả nhắm ngay mục tiêu. Chỉ trong nháy mắt, đạn pháo đùng đoàn bay ra ngoài. Trong lịch sử chiến tranh của nhân loại, hiếm có tình huống có hơn 100 khẩu pháo tự hành đồng thời nã vào cùng một phương vị, phương thức tấn công chứa đầy thù hận bất chấp tất cả này phải nói là cực kỳ độc địa. Hơn 100 quả đạn pháo bắn trúng tường băng, tầng tầng lớp lớp tường băng tan rã, vỡ nát thành bột mịn. Trong khói lửa, bức tường băng bắt mắt sừng sững giữa chiến trường giống như bia ngắm, hấp dẫn toàn bộ hỏa lực. Sau khi quả pháo thứ 12 rơi xuống, tổng cộng 3 lớp tường băng đều tiêu tan. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, chỉ chốc lát sau lại có hơn 100 quả đạn pháo nữa trút xuống như mưa. Lão Ngũ không nói gì nữa, hắn yên lặng chờ khói tản đi, hắn muốn nhìn xem trong hố bom khổng lồ kia có hài cốt của Joker không. Có lẽ sẽ chẳng thấy được cái gì đâu, trước sự tấn công bằng hỏa lực mãnh liệt như vậy, đối phương nát thành bột phấn rồi cũng nên. Khói thuốc súng bị gió thổi tan, Lão Ngũ nhìn mô hình 3D mà vệ tinh truyền đến thì sững người. Hố bom cháy đen như thiên thạch rơi xuống. Nhưng dưới cái hố đen xì ấy lại có một đường hầm vừa đủ cho hai người đi qua. Lão Ngũ sửng sốt, chuyện gì thế này, tại sao đột nhiên lại có một đường hầm xuất hiện dưới hố bom? Ai đào, đào khi nào? Đôi cánh của chúng tách ra như những mũi dao sắc nhọn giữa không trung theo hiệu lệnh của tiếng huýt sáo. Những người lính cố gắng ngắm thật chuẩn vào đàn yến, nhưng ở hình thái thứ hai vô tướng chúng trở nên vô cùng sắc bén. Một viên đạn tình cờ xoẹt qua mép cánh của một con chim, nhưng đôi cánh tưởng chừng mỏng như tờ giấy ấy lại khiến viên đạn tách ra làm đôi. Trong tiếng huýt sáo, đàn chim lao vút qua, xuyên thủng cơ thể của từng tên lính một. Những cánh chim trắng tinh khôi bị nhuộm thành màu đỏ, còn người sống thì hóa thành người chết. Lúc này, toàn bộ quân đoàn của Bạch Ngân Thành sợ xanh mật. Lúc trước, khi Đại Vũ cùng Trần Dư chỉ huy đoàn quân chiến đấu bên ngoài vùng đất cấm số 002, một mình hắn điều khiển đàn yến đã giết hơn 2.000 quân địch. Hơn nữa, vào thời điểm đó, số chim yến mà hắn có vẫn chưa nhiều như bây giờ. Từng có lần, Đại Vũ phải gấp chim yến đến mệt chết mất, đây là một trong số những bất lợi khi phải chiến đấu một mình. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Hắn có rất nhiều đồng đội luôn sát cánh bên mình, hội phụ huynh, đội dự bị kỵ binh, hội tam điểm. Khi mọi người rảnh rang không có việc gì làm sẽ gấp cho hắn vái con, chẳng mấy chốc mà được một chồng lớn. Sau đó Giác sẽ đi tìm những bao tải phân uri giá rẻ để cho chim giấy vào làm thành một bao lớn. Đại Vũ chưa bao giờ đánh trận nào hoành tráng như lần này. Phải biết rằng, giờ đây mỗi lần hắn chỉ có thể điều khiển được 660 con, mỗi ngày chỉ dùng được một lần. Về cơ bản, với số chim nhiều như vậy thì thường hắn sẽ không dùng hết. Lúc này, Đại Vũ cảm thấy cứ điều khiển đám chim giấy mãi thì chưa đủ độ khó cho game, vì vậy hắn trải một tấm vải liệm ra, sau đó hóa ra 25 bức họa ngay giữa không trung lần lượt hợp chúng vào làm một với tấm vải liệm. Hàng Ma Kim Cang, Phi Thiên Thần Nữ, Lý Thúc Đồng, Khánh Trần Đồn thời hiện thân, 25 bức họa cấp A như những cái máy ủi thần tốc, chúng vô hồn bước ra từ trong tranh. Đám người khổng lồ, wow ao. Mặc dù những người khổng lồ rất lợi hại, nhưng kỹ thuật thiên bẩm của họ vẫn chưa đạt đến mức thần sâu. Ví dụ những tên có thể hút lửa phi thương như Cuồng Phong là cực kỳ hiếm thấy trong đám người khổng lồ. Vì vậy, khi những người khổng lồ nhìn thấy Giác và Đại Vũ ra tay, họ thực sự rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên, người khổng lồ cũng có những ưu điểm của người khổng lồ, một mặt là thể lực mạnh mẽ, mặt khác là đông. Đột nhiên đám người khổng lồ xông về phía trước, trước tiên mỗi người chọn cho mình một cái cây thật ưng ý, sau đó, ôm chặt cây vào lòng gầm thật to rồi rút bật gốc cây lên. Tiếp đó, họ dùng tay tuốt thật mạnh thân cây, toàn bộ cành cây và lá đều bị tuốt sạch chỉ để lại thân cây trơ trọi. Họ hắn phải làm việc này rất nhiều lần rồi, bởi ai nấy đều tay chân thoăn thoắt, không một động tác thừa. Thậm chí, những người khổng lồ sẽ so sánh như những đứa trẻ xem ai tìm thấy cái cây nào thẳng hơn, giống một thanh kiếm khổng lồ hơn. Tiếp đó, họ sẽ nâng thanh kiếm khổng lồ của mình lên rồi phi thật mạnh về phía trước. Và rừng cây mà họ vừa nhổ ra giờ đây chỉ còn lại một khoảng đất trống cô quạnh. Thế nhưng những người khổng lồ này không sử dụng những thân cây như một thanh kiếm. Những người khổng lồ vốn sở hữu khả năng ngoại cảm thiên bẩm, họ còn phải tuân thủ theo hiệu lệnh của toàn đội, tách nhau ra, phi thật mạnh vào ma trận. Khi dần áp sát quân của Bạch Ngân Thành, bọn họ lần lượt chạy 10 bước, duỗi người hết mức có thể rồi phi cây đại thụ trong tay như phóng lao. Những người khổng lồ giờ đây đã không còn như trước. Sau khi họ được cường hóa đều được nâng cấp liên tiếp lên 2 cấp, sức mạnh của họ cũng tăng lên tối đa là 80%. Cây đại thụ lao hơn ngàn mét. Binh lính hàng sau còn chưa kịp thấy bóng dáng người khổng lồ đâu mà chợt thấy cây cối trên trời đổ xuống như mưa. Những người lính đã từng nhìn thấy cơn mưa cung tên trong phim, nhưng họ chưa từng thấy mưa lao làm từ thân cây đại thụ. Trong rừng cây vang lên tiếng ầm ầm, những cây to kia lần lượt cắm xuống đất sau khi rơi xuống, một nửa số binh sĩ ở bên ngoài, một nửa còn lại bị cây chung vùi vào đất. Máu và xác chết nằm la liệt ở khắp mọi nơi. Những người khổng lồ đã thực sự phá tan khu rừng và xua tan đi bầu không khí hoang dã ở đây. Đây là trận chiến đơn giản nhất, nhưng cũng khắc nghiệt nhất và tàn khốc nhất. Mấu chốt là tập đoàn quân phía trước đã tiến vào trận địa, nhưng quân cơ giới ở phía sau vẫn chờ chặt cây mở đường. Lúc này, lão Ngũ lệnh cho quân cơ giới, đừng quan tâm đến thương vong phía trước và bằng mọi giá phải bao trùm trận địa bằng hỏa lực pháo binh. Ngoài rừng cây, tất cả pháo tự hành và xe bọc thép đều bắt đầu điều chỉnh tầm bắn và góc nâng, sẵn sàng yểm hộ một nửa cơ số đạn pháo trong rừng cây, nơi có tầm bắn xa nhất của những quả pháo tự hành này là 120 km. Dưới sự tăng cường các quỹ đạo điện tử, miễn là xác định được tọa độ thì cuộc tấn công sẽ được hoàn thành chuẩn xác. Ma trận hỏa lực của pháo binh có thể được thiết lập chỉ với một cú nhấp chuột. Đây là cuộc chiến tranh hiện đại hóa trên thế giới, mọi thứ có thể được giao cho trí tuệ nhân tạo và thiết bị điện tử. Khai hỏa. Lão Ngũ lạnh lùng nói. Dù sao thì phong cách chiến đấu mang rợ của những người khổng lồ cũng không thể sánh được với vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, ngay khi họ chuẩn bị phóng hỏa lực, có người đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo trung sơn cổ tàu đứng trước mặt họ. Đối phương cầm trong tay một cục đá đen tuyền, hắn lạnh lùng tiến đến vị trí bắn hỏa lực. Cùng lúc đó, những người lính ở tiền tuyến vẫn đang chiến đấu hết mình với những người khổng lồ. Ông chủ Trịnh thì không quan tâm đến bất kỳ ai khác, hắn ta không giết kẻ thù mà hắn ta cũng chẳng tham gia vào trận chiến, lặng lẽ đi từ chiến trường lui về hậu phương như một hồn ma. Không ai biết hắn ta đã làm điều đó như thế nào. Ai cũng hiểu nguyên tắc muốn cướp nước thì phải hạ vua, nhưng khi thực sự lâm trận thì không phải ai cũng có đủ tài trí để nhìn tổng thể. Lúc này, chỉ có duy nhất ông chủ Trịnh biết rõ ràng rằng nếu không loại bỏ quân Pháo, phe người Khổng sẽ gặp nguy hiểm. Đây là bức tranh tổng thể nhất về tình hình chiến trường lúc này, hắn biết mình phải làm gì và làm như thế nào. Hôm nay, ông chủ Trịnh bỗng nhớ lại khoảng thời gian khi hắn ở nơi tuyển dụng nhân sự và đó cũng là lần đầu tiên hắn được dẫn dắt một tân binh. Tân binh Hà Kim thu mặt mũi non choẹt, lúc bấy giờ hắn vui vẻ nhìn ký túc xá, sau đó bị hắn tịch thu hết tất cả đồ ăn vặt mang theo từ nhà. Xúc xích dăm bông, mì gói, bánh gạo. Trịnh Viễn Đông lạnh lùng hỏi hắn, người đến đây để nghỉ mát đấy à? Vì lý do này mà Hà Kim Thu từng ghi hận hắn trong một khoảng thời gian. Trong ánh nắng chiều chào đón các tân binh ấy, Trịnh Viễn Đông không bao giờ ngờ rằng tân binh Hà Kim Thu ngày ấy giờ đang nằm yên lặng trong khu rừng phía sau anh. Trên bờ sông ở thị trấn Sa Mạo, Hán Nam, tân binh Hà Kim Thu mệt đến mức nghi ngờ tính mạng của mình, vì vậy hắn ta đột nhiên hỏi người phía sau, đội trưởng, mục đích gia nhập quân đội của ngươi là gì? Trịnh Viễn Đông thành thật trả lời, nếu chưa mệt thì cứ đánh thêm hai bao cát, vẫn chưa mệt thì cho chạy 5 cây số. Thực ra lúc đó trong lòng Trịnh Nguyên Đông cũng không có đáp án. Nếu bắt buộc hắn phải nói gì đó thì quả thực hắn cũng chẳng có gì để nói, nhưng Hà Kim Thu bây giờ đã cho ra câu trả lời hoàn hảo nhất. Nghĩ đến đây, khuôn mặt uy nghiêm của ông chủ Trịnh đột nhiên nở một nụ cười trong tích tắc, đột nhiên dưới chân Trịnh Viễn Đông mọc lên những cái gai bằng băng to lớn từ trong lòng đất. Những chiếc gai băng tạo thành một con rồng băng dài, uốn lượn đến tận chân đơn vị pháo binh, làm lật nhào tất cả pháo tự hành và xe bọc thép. Chỉ trong 10 giây, hàng ngàn dặm đã bị đóng băng. Nếu từ trên mặt đất nhìn xuống, những chiếc gai băng cao đến 3 mét trên mặt đất giống như những đường gân của chiếc lá, đang phát triển và lan rộng không ngừng tạo thành một quãng đường dài 3 km. Trong một tích tắc, mùa hạ biến thành mùa đông và nhiệt độ của toàn thế giới dường như giảm mạnh xuống dưới 0 độ. Lão Ngũ sốc toàn tập khi nhìn thấy cảnh tượng này, bán thần. Sao tự dưng lại mọc ra thêm một bán thần nữa vậy? Lão Ngũ đã từng xem qua một số tình báo liên quan đến Đông Đại Lục và biết được rằng Trịnh Viễn Đông là một trong những đại diện của Đông Đại Lục. Nhưng ông chủ Trịnh này lại quá biết cách che giấu sự vụng về của mình, vì thế không ai có thể đưa ra nhận định rõ ràng khi đánh giá thực lực của hắn. Một số người nói rằng hắn ta có thể là một bán nhân, cũng có người nói rằng hắn ta chỉ là cấp A, nhưng khi thực sự cần một câu trả lời xác đáng thì không ai có thể trả lời được. Ngày thường, hắc kiếm của ông chủ Trịnh đủ để giết người, kiếm pháp đỉnh cao của hắn cũng đủ khiến người ta kinh ngạc, rất ít người thấy hắn thi triển toàn bộ ma thuật. Hơn hết, những người thực sự chứng kiến thực lực của ông chủ Trịnh đều đã chết. Đây có lẽ là nghệ thuật che giấu của hắn, dù sao người chết cũng không thể tiết lộ bí mật. Tức là chỉ trong 10 giây, tập đoàn quân Bạch Ngân Thành đã sụp đổ. Tiền tuyến phía trước không thể cản bước được người khổng lồ, hậu phương pháo binh ở phía sau thì bị đánh úp, đại thất bại. Lão Ngũ cũng gục xuống, hắn không thể lý giải nổi vì sao mình đến đây chỉ để truy sát một người mà tự nhiên lại có thêm không biết bao nhiêu người là như thế nào. Đám người này từ đâu chui ra vậy trời? Lão Ngũ không còn chỉ huy chiến đấu, hắn ngồi trên xe chỉ huy lớn tiếng nói, rút lui, mau rút về Bạch Ngân Thành ngay và Luno, nhanh lên, gọi hạm đội hoàng gia cho họ tới hỗ trợ. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử đang ngồi trên phi thuyền, từ chỗ ngồi chỉ huy của hắn có thể nhìn rõ toàn cảnh chiến trường sôi động phía xa xăm. Thật ra thì mấy phút trước hạm đội hoàng gia đã tới, nhưng hắn không có ý định động thủ mà lại lựa chọn quan sát tình hình. Giờ đây, thời cơ đã đến. Nhị hoàng tử chắp tay xoa xoa, trên ngón trỏ cầm một chiếc nhẫn hồng ngọc, hạ lệnh tác chiến tấn công bừa bãi giữa quân đội Bạch Ngân Thành và những người khổng lồ. Quân Bạch Ngân Thành này đã nhiều năm chiến đấu chống lại hoàng tộc mà không dè chừng điều gì, giờ đây cũng nên được dọn dẹp một lượt rồi. Lệnh hạm đội được truyền đạt, nhị hoàng tử không nghĩ rằng trận chiến này sẽ gặp bất cứ khó khăn gì, dù sao thì thần kiếm Hà Kim Thu cũng đã chết rồi. Chỉ cần hạm đội thả những quả bom cháy khủng khiếp, toàn bộ khu rừng sẽ biến thành biển lửa. Tuy nhiên, ngay khi đội tàu đang di chuyển vỗ cùng từ từ, một sĩ quan tham mưu tác chiến phụ trách quan sát xa bàn ba chiều đột nhiên nói, khoan đã, đằng xa có cái gì đó đang tiến tới rất nhanh. Tốc độ quá nhanh nên ta không thể nhìn rõ nó là gì. Hả? Nhị hoàng tử nhìn vào hình chiếu ba chiều và thấy một bóng đen đang tiến về phía trước như một tia sét. Dùng chế độ quay chậm xem lại lần nữa hình ảnh vừa rồi. Chỉ huy bộ tham mưu chiến đấu nói. Bức ảnh nhanh chóng được chụp lại và phát chậm, nhưng lúc này, mọi người mới bàng hoàng phát hiện cái bóng gần như vô hình hóa ra lại là một người đàn ông trung niên. Người bên kia đang cõng trên lưng một bó thanh thép dài hơn một mét. Cái hình này là thế nào? Cõng thanh thép làm gì? Tuy nhiên, lúc này, người đàn ông trung niên ấy đã cách phi thuyền chỉ 1 km. hắn ta liền rút một thanh thép từ phía sau ra và dùng hết sức bình sinh ném thật mạnh nó. Thanh thép hơi cong do lực cực lớn, nhưng quỹ đạo vẫn bắn thẳng lên trời. Trong một khoảnh khắc, những thanh thép vô song được sự phù hộ của đám mây kỵ sĩ, vượt qua khoảng cách hàng nghìn mét với một động lực khủng khiếp, chúng xuyên thẳng qua khoang điện từ phía dưới phi thuyền lơ lửng. Bó thép lao nhanh như chớp, sau đâm xuyên qua khoang điện tử của cả phi thuyền vẫn tiếp tục xuyên qua không biết bao nhiêu tầng mây nhắm thẳng lên bầu trời cao. Tiếng nổ rung trời vang lên, phi thuyền trên cao nổ tung, vỡ ra thành trăm mảnh. Đây hẳn phải là phiên bản cao cấp nhất của thu diệt đao rồi. Từ trước tới nay chưa từng có ai có thể ngờ được, chỉ một thanh thép nhỏ bé hết sức bình thường trên công trường có thể có tác dụng to lớn đến nhường nào. Nhưng một thanh thép như thế vừa bị một con người hết sức bình phàm ném nhẹ một cú, xuyên thủng cả phi thuyền trên không. Những thanh thép này tầm thường đến mức không ai nghĩ rằng nó có thể xứng với một vị bán thần. Theo lẽ thường, mũi giáo trong tay một vị bán thần ít nhất phải được đúc bằng hợp kim, hoặc thậm chí phải khảm một số loại đá quý trên đó. Ngay cả không phải là người yêu thích những thứ hào nhoáng như vậy, một bán thần cũng có thể nhờ người khác nghiên cứu khí động học và đúc riêng cho hắn những mũi giáo tinh xảo làm thành một loại vũ khí chuyên dụng. Nhưng Lý Thúc Đồng đã không làm điều đó, hắn bỏ qua tất cả những thứ loè loẹt sặc sỡ ấy và chỉ cần một thanh thép để khiến người người cảm thán về thứ sức mạnh chỉ có thần thánh mới sở hữu ấy. Tuy khiêm tốn nhưng cũng thật tẻ nhạt. Nhưng đó chính xác là điều khiến vị bán thần này trở nên đáng sợ. Bởi dù người ấy nắm trong tay thứ gì thì đó cũng chính là mối đe dọa lớn nhất đối với kẻ thù. Nói cách khác, chỉ cần còn sống, hắn chính là mối đe dọa lớn nhất đối với quân địch. Vẻ ngoài của bán thần hiệp sĩ này không lộng lẫy như tiên kiếm, thậm chí còn có chút lấm lem. Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, trận chiến cũng nên đến hồi kết thúc. Từng thanh thép bay thẳng lên trời, lần lượt xuyên qua tầng tầng lớp lớp các đám mây rồi đâm thủng vào các phi thuyền trên không. Phi thuyền bừng lên tia lửa trong ánh nắng ban mai, đẹp đẽ lạ thường. Điều quan trọng nhất là trên phi thuyền thực sự có hệ thống đánh chặn tên lửa. Nếu có tên lửa phóng từ mặt đất tới thì hệ thống sẽ tiến hành đánh chặn chính xác theo phương thức khóa nguồn nhiệt. Nhưng những thanh thép không tỏa nhiệt. Trên thực tế, Vương quốc Rurevel cũng có những công nghệ đánh chặn khác, nhưng chẳng ai ngờ được rằng những loại vũ khí như thanh thép này sẽ xuất hiện. Lúc này, thứ duy nhất có thể hạn chế sức mạnh của Lý Thúc Đồng dường như chỉ có thể là số lượng thanh thép. Trong quá trình này, hơn 30 thanh thép phía sau Lý Thúc Đồng đã dần được sử dụng hết, nhưng vẫn còn hơn 40 phi thuyền chưa bị hạ. Nhị hoàng tử gầm thét trong phòng chỉ huy, nã pháo vào hắn đi. Hắn hết thép rồi, mau nã bom vào người hắn. Nhưng tốc độ của Lý Thúc Đồng quá nhanh khiến tên lửa đạn đạo không thể bắn trúng hắn. Quả thật tên lửa đạn đạo này nhanh hơn Lý Thúc Đồng, nhưng vấn đề là nó phải ngắm ở cự ly hơn 1.000 mét. Đợi nó đến được vị trí ngắm bắn sẵn thì Lý Thúc Đồng đã chạy được vài trăm mét rồi. Đúng lúc này, một nhân viên tác chiến tham mưu thở phào nhẹ nhõm nói, hắn dùng hết thanh thép rồi. Nhưng vừa dứt lời, hắn ta đã thấy Lý Thúc Đồng cúi xuống nhặt một hòn đá trên mặt đất. Hắn giơ tay tính toán công lực rồi vươn người về phía trước, vặn eo thật mạnh mẽ, viên đá được ném vào không trung để lại vệt khói hàng nghìn mét như một quả đạn đại bác, phát ra tiếng động vang trời lở đất và làm nổ tung tua. Binh của một phi thuyền đang bay lơ lửng, các nhân viên của bộ phận tác chiến tham mưu đều chết lặng. Vị bán thần này có thể cho nổ tung phi thuyền bằng cách dùng một viên đá bất kỳ, và thậm chí hắn mang theo một bó thanh thép chỉ để thể hiện sự tôn trọng. Khi chạm đất, phi thuyền có thể mang được nhiều đạn hơn, và với sự hỗ trợ của lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ, nó có sức bền lâu hơn, thích hợp cho việc chiến đấu trong thời gian dài. Nhưng nếu muốn giết loại bán thần này, chỉ có thể dùng máy bay chiến đấu siêu thanh hoặc trực tiếp mở pháo đài trên không. Nếu muốn dựa vào tốc độ của phi thuyền, e rằng không có tác dụng. Trong phi thuyền trên không, nhị hoàng tử rống lên, lẹ lên, lẹ lên, nâng độ cao lên. Kéo tới 3.000 mét. Không, 4.000 mét. Không, 8.000 mét. Lúc này, nhị hoàng tử đã sợ xanh mật rồi, cho dù là độ cao của 4.000 mét cũng không thể đem lại cho hắn chút cảm giác an toàn nào. Nhưng giờ đây còn kịp thế nào được nữa? Từng viên đá bay vào giữa không trung, xuyên thủng qua tua bin của hàng loạt phi thuyền trên không. Lúc này, phi thuyền của nhị hoàng tử bị một viên đá xuyên thủng, hắn cuống cuồng nhìn gã sĩ quan tham mưu, hạm đội của Hắc Thủy Thành và Phượng Hoàng Thành đâu? Tại sao chúng vẫn chưa đến? Tên sĩ quan tác chiến tham mưu ngập ngừng nói, họ bị mất liên lạc rồi. Nhị hoàng tử sửng sốt. Các hạm đội của Hắc Thủy Thành và Phượng Hoàng Thành đều mất tích rồi. Hắn nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn, đây hoàn toàn không phải là cơ hội để lập công và vãn hồi tình yêu của cha mình, mà là một cái bẫy được chuẩn bị dành riêng cho hắn từ sớm. Tên hí mệnh sư phụ trách xe mệnh cho hắn chắc chắn đã nhìn thấy cảnh này nhưng không chịu nói cho hắn biết, mà lại chọn trơ mắt nhìn hắn chết. Nhị hoàng tử trong nháy mắt đã hiểu ra nhiều điều, trong trận chiến này, có lẽ hoàng tộc Rurevel là mới là phe được lợi nhiều nhất. Khánh Trần biết rằng công tước Bạch Ngân đang nắm trong tay ly rượu độc, bởi lẽ, ký ức của Lão Tam đã nói cho hắn biết. Trong ký ức của Lão Tam, chỉ có duy nhất công tước Bạch Ngân biết rõ tung tích của ly rượu độc này, đến lão Tam cũng không biết, bởi công tước Bạch Ngân muốn đề phòng những kẻ phản đồ. Vì vậy, theo quan điểm của Khánh Trần, nhất định phải giết công tước Bạch Ngân, chỉ cần công tước Bạch Ngân bị giết thì tổ tiên của hoàng tộc Rurevel chỉ có nước ngủ yên dưới lòng đất. Nhưng điều mà hắn không ngờ được là hoàng gia Rurevel đã thông báo trước cho công tước Bạch Ngân về cái chết của hắn, sau đó để lại vô số khoảng trống trong phân đoạn số mệnh hắn để công tước Bạch Ngân phỏng đoán. Đến nỗi cuối cùng, công tước Bạch Ngân đột nhiên tìm ra lão thập rồi ra tay giết hại để trả thù. Cuối cùng, Hí Mệnh Sư đã loại trừ công tước Bạch Ngân, loại trừ cả tiên kiếm Hà Kim Thu, giết cả nhị hoàng tử cạnh tranh ngai vàng với công tước Phong Bạo và giành lấy ly rượu độc. Bọn chúng sẽ giành lấy đế quốc Tư Bản Viễn Chinh, và để củng cố địa vị công tước Phong Bạo, chúng sẽ diệt trừ tận gốc những cuộc nội chiến. Giờ đây, chỉ còn lại mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch của chúng. Nhìn vào thế trận hiện tại, Hí Mệnh Sư thao túng toàn bộ thế trận hệt như một ván cờ đã được định đoạt sẵn từ trước của hắn. Dường như hắn chẳng làm gì, nhưng lại dường như hắn đã làm được rất nhiều. Loại năng lực này được Hí Mệnh Sư gọi là góc nhìn của Thượng Đế, giống như ngọ thời của Hà Kim Thu, vô tướng của Đại Vũ, thiên tán của Giác, thần thiết của Khánh Trần. Góc nhìn của Thượng Đế là một trong những năng lực mạnh mẽ nhất của Hí Mệnh Sư, một năng lực khác là khắc địch tiên cơ. Đây là lý do tại sao Hí Mệnh Sư đã có thể kiểm soát toàn bộ vương quốc trong hàng nghìn năm. Nhìn lại toàn bộ lịch sử loài người, chưa từng có một triều đại nào có thể đứng vững được qua năm tháng, nhưng vương quốc Rurevel là vương triều đầu tiên. Tất nhiên, đây cũng có thể là lý do giải thích vì sao họ thường đoản mệnh. Thế gian này sở dĩ rất công bằng mà. Khánh Trần và Hà Kim Thu không có góc nhìn của Thượng Đế, vì vậy họ không biết rằng những gì họ làm sẽ trở thành những nước cờ đắt giá trong bàn cờ của Hí Mệnh Sư và bị hắn lợi dụng triệt để. Kẻ thù sẽ không tuân theo kịch bản mà ngươi đã viết và số mệnh có sự an bài của nó. Những gì Khánh Trần và những đồng đội có thể làm là cố gắng hết sức và làm những gì họ nên làm. Lần này họ có thể giết công tước Bạch Ngân, lần sau là công tước Hắc Thủy, và lần sau nữa là công tước Phong Bạo, cho đến khi giết hết tất cả công tước và vua của Rurevel. Quỷ có lý lẽ của quỷ, thần có lý lẽ của thần. Lúc này, Lý Thúc Đồng mới nhìn lên, thấy sau khi hơn một nửa số phi thuyền bị xuyên thủng tu binh, chúng chật vật bay được một đoạn rồi rơi xuống. Một phi thuyền nhỏ khác cuối cùng cũng nâng được độ cao rồi chạy trốn thật nhanh. Tuy nhiên, trước khi hoàn toàn rời khỏi chiến trường, họ đột nhiên trông thấy trên bầu trời ở phía xa xăm có một thân ảnh cao hơn 2 mét đang cưỡi một con thương long trắng mút bay lơ lửng trên không. Thương long trắng là thức thần Bạch Dung Duệ, còn người phụ nữ cao lớn mặc đồ trắng là một con quỷ trăm mắt với mái tóc rối bù. Trong tích tắc, Bạch Dung Duệ bay về phía phi thuyền, dùng thân mình hút thật mạnh khiến phi thuyền lăn thẳng lên trời, sau khi mất thăng bằng, cả cổ phi thuyền nặng nề rơi xuống đất. Quỷ trăm mắt chặn đường bay của phi thuyền và mở rộng vòng tay của mình ra. Thế giới thập phương. Chỉ cần một cái búng tay, thế giới phía trên bầu trời dường như bị một lưỡi dao vô hình cắt ra, 7-8 phi thuyền cầu đột nhiên bị cắt thành nhiều mảnh, nhát cắt vô cùng nhẵn nhụi, dứt khoát. Đây mới chỉ là một con quỷ trăm mắt cấp A, Lý Thúc Đồng nhìn cảnh này mà xúc động gớt nước mắt, người học trò này của hắn những mặt khác thì miễn chê, riêng khoảng bạn bè thôi cũng đủ hết sảy. Hắn bước đến nơi những phi thuyền bị hạ phía xa xa, muốn xem bên trong có thứ gì đại loại như cấm vật hay không. Không có cấm vật cũng không sao. Mấy kẻ cấp A hoặc cấp B hẳn phải có. Mang chúng về trồng vài chục năm rồi sẽ trồng ra được cấm vật thôi. Đây là chiến lược hiện tại của Lý Thúc Đồng, nếu có cấm vật thì cướp lấy, nếu không có cấm vật thì tạo ra một loại cấm vật mới thôi. Dù sao, cuộc đời của hắn còn rất dài và Khánh Trần cũng có thể sống rất lâu. Nhân lúc này chi bằng tranh thủ trả món nợ cho thằng cháu. Bên kia chiến trường lục địa, đội quân của Bạch Ngân Thành đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Những người khổng lồ lao ra khỏi khu rừng và họ chạm trán với sư đoàn giả chiến số 1 là đội quân tinh nhuệ nhất ở Bạch Ngân Thành, đây là đội quân do đích thân công tước Bạch Ngân chỉ huy. Sư đoàn số 1 là đội quân tinh nhuệ của Bạch Ngân Thành, những người lính của sư đoàn giả chiến này thậm chí còn được trang bị áo giáp ngoài vỏ bọc nửa kín, giống như mặc thêm một bộ xương bên ngoài cơ thể. Sau khi binh lính mặc vào, bên ngoài cánh tay, bên ngoài chân, bên ngoài ngực và lưng đều được bọc một lớp áo giáp nhẹ. Nó có thể sử dụng khả năng truyền dẫn cơ học để làm cho một người lính bình thường có tốc độ và sức mạnh của một chiến binh cấp E, đồng thời cho phép các lực lượng đặc biệt bao gồm các chiến binh cấp E tập hợp lại thành hiến quân đặc chủng tiêu chuẩn. Cánh tay giả chiến được cơ giới hóa hoàn toàn này thậm chí có thể trèo đèo lội suối trong thời gian một ngày và tấn công trong khoảng 500 km. Ngoài ra họ còn có thể đi đường mà quân cơ không đi được, đi đến những nơi mà quân cơ không đến được, độ linh hoạt cũng cao hơn, độ hung hãn cũng không thua kém. Hơn nữa, bộ giáp ngoài đi kèm với súng và hai khẩu pháo 40 ly với hỏa lực cực kỳ khủng khiếp. Ngay khi vừa đụng độ, hàng trăm người khổng lồ đã bị trọng thương bởi lựu pháo, một số người khổng lồ không may mắn bị lựu pháo bắn trúng đầu tử vong. Lần đầu tiên, bước tiến của gã khổng lồ đã dừng lại, đây là cuộc cạnh tranh giữa sức mạnh và công nghệ. Một người khổng lồ hét lên, gậy. Người khổng lồ tuy cứng cáp, nhưng không có những kỹ năng như kỷ luật tổ chức và tín ngưỡng trong chiến đấu. Đánh được thì vô cùng hung bạo, nhưng một khi đã tiếp cận công nghệ của con người mà không đánh lại thì chuồn là thượng sách. Không phải những người khổng lồ hèn nhát, mà là họ đã chiến đấu với loài người hàng trăm năm, bởi vậy họ biết khi nào họ có thể chiến thắng và khi nào họ không thể. Những người chỉ huy với khả năng dự tính thiên bẩm đã truyền đi hiệu lệnh, mọi người, vương giáo quan đã dạy chúng ta cách làm, giờ là lúc thực hành rồi. Ngay bây giờ. Để chống lại vũ khí nóng của loài người, những chiến binh hung dữ nhất trong số những người khổng lồ đang bắt đầu dồn toàn bộ sức mạnh của mình, từng người một nâng cao xe bọc thép của họ làm lá chắn chống nổ. Những người khổng lồ hơi cúi người về phía sau làm lá chắn chống nổ, tạo thành một đội phòng thủ kéo dài. Tất cả những người khổng lồ đều đặt cánh trái của mình lên vai người kề trước, tốc độ di chuyển khủng khiếp không hề thua kém đội binh đặc chủng của loài người. Nếu nhìn từ phía trước, những người lính của sư đoàn số 1 chỉ có thể nhìn thấy một chiếc khiên chống nổ khổng lồ đang tiến về phía họ. Cho dù họ có bắn bao nhiêu phát súng, ném bao nhiêu quả lựu đạn, cho dù có bắn trúng vào khiên chống nổ cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, không có một chút tác dụng nào. Đội tinh nhuệ sư đoàn số 1 lúc này vô cùng bối rối, bọn họ chưa bao giờ đụng độ phải đội đặc chủng nào mạnh mẽ, to lớn, hùng hãn như vậy. Mấu chốt là họ giao chiến với người khổng lồ không chỉ một lần hai lần nữa rồi. Mặc dù cả về tốc độ lẫn sức mạnh của người khổng lồ đều vượt trội hơn hẳn con người, song, suy cho cùng, lực sát thương của họ cũng không thể bị được so với công nghệ hiện đại. Hơn nữa, những người khổng lồ không có bất kỳ chiến thuật nào trên chiến trường, họ chỉ biết đánh và đánh, không được thì chuồn. Vì vậy toàn quân cũng không sợ lắm, đánh lui được người khổng lồ đợt thứ nhất rồi thì những người khổng lồ phía sau cũng sẽ không còn mạnh như trước nữa. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Những người khổng lồ biết tạo chiến thuật cho mình có đáng sợ không? Từ trước tới nay chưa từng xuất hiện kiểu người khổng lồ này. Lần này, những người khổng lồ không bỏ chạy khi chạm trán với lựu pháo như trước mà tiếp tục lao nhanh về phía phe địch. Những chiến binh tinh anh vốn đã quen thuộc với lối chiến đấu cũ của người khổng lồ, giờ đây bọn họ không biết phải làm sao nữa. May mắn thay, bọn họ không hổ danh là quân tinh nhuệ mà. Bọn họ nhanh chóng điều chỉnh lại tư tưởng, hơi lùi lại phía sau, chuẩn bị từ hai cánh xông ra ngoài, cắt đứt đội hình vòng cung của người khổng lồ. Tuy nhiên, họ vừa mới mở được một khoảng thì những cây cổ phía sau họ lại lao tới. Không chỉ vậy, họ còn chưa kịp đánh bằng lối đánh bọc sườn thì đã bị bao vây tứ phía. Đột nhiên hơn 20 tên gồm Giáng Ma Kim Cang ba đầu sáu tay, Phi Thiên Thần Nữ Pháp Phới Hồng, Lý Thúc Đồng trong trang phục luyện công và Khánh Trần đang ngoáy mũi đột ngột lao ra từ hai bên sườn. 20 kẻ cấp A này quá hung tàn. Khi những người khác chiến đấu, ít nhất họ sẽ cân nhắc ưu và khuyết điểm đối phương, hoặc ít nhất họ sẽ rút lui khi thấy nguy hiểm. Hội này không chơi thế, nơi nào càng nguy hiểm chúng càng lao vào, có chết thì chịu thôi. Chuyện chiến đấu không phải là chuyện vội vàng được, có khi đánh nhau với một người cả ngày là chuyện bình thường. Trận chiến này cũng rất dài, hai phe không ngừng giằng co, hơn 20 cao thủ cấp A sẽ xuất hiện mỗi giờ, giết hết đợt này lại đến đợt khác, đánh đến vĩnh hằng. Đây là điều khiến bọn họ tuyệt vọng nhất. Không chỉ vậy, còn có giác đang ẩn náu dưới lòng đất ở phía bên kia. Cây non nhỏ mọc trên mặt đất giống như vây lưng của một con cá mập trắng. Thỉnh thoảng, một sĩ quan sẽ bị kéo xuống mặt đất, rồi sẽ chẳng còn ai thấy tâm tích của hắn nữa. Tất cả rõ ràng đang ở trên đất liền, nhưng họ cảm thấy căng thẳng như đang lênh đênh trên biển. Cuối cùng, sau khi trận chiến bắt đầu được 4 tiếng, quân tinh nhuệ sư đoàn số 1 bắt đầu dần dần suy sụp, họ bắt đầu muốn thoát khỏi chiến trường. Tuy nhiên, hiến binh sẽ bắn những kẻ đào ngũ ở phía sau, chúng quyết liệt buộc những người lính buộc phải quay lại chiến đấu với người khổng lồ. Vương quốc Ruhrevel đã xâm chiếm rừng cấm không chỉ một hoặc hai lần trong những năm qua. Quân hiến binh luôn đóng vai trò là người giám sát phía sau, việc này họ đã rất quen thuộc rồi. Giờ đây những người lính bị buộc ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, phía trước họ là quân hiến binh còn phía sau là quân người khổng lồ. Quân hiến binh rống lên trong kênh liên lạc, các ngươi có biết đào ngũ sẽ có hậu quả gì không? Con cái, vợ, cha mẹ của các ngươi đều sẽ trở thành nô lệ. Các ngươi sợ gì, chúng ta còn có xe tăng chiến đấu chủ lực. Các binh sĩ thực sự vô cùng tuyệt vọng, bọn họ quay đầu quyết đấu với người khổng lồ, dù không sống được cũng không thể liên lụy đến cha mẹ, vợ con mình. Lúc này, xe tăng chiến đấu chủ lực chạy bằng năng lượng hạt nhân đã đến chiến trường, binh lính vội vã chạy về phía xe tăng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Trịnh Viễn Đông đã dập tắt hy vọng cuối cùng của họ, toàn bộ xe tăng chiến đấu chủ lực đều bị thiêu rụi trong biển lửa. Lần này, ngay cả hiến binh cũng sợ hãi và bắt đầu đi đầu trong việc trốn thoát. Nhìn thấy cảnh này, Đại Vũ đứng trong đám người phía sau lạnh lùng nói, đuổi theo giết, các anh em khổng lồ xung phong. Chiến tranh là giết chết sinh lực của kẻ địch càng nhiều càng tốt, nếu không sau khi vương quốc Ruhrevel tái hòa nhập, chúng sẽ lại trở thành mối họa. Giết. Trận chiến này, từ lúc bắt đầu đến nay đã kéo dài 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến hồi kết. Trong rừng cây, Khánh Trần chậm rãi mở mắt, anh muốn đứng dậy, nhưng lại bị Khánh Kỵ giữ chặt, nằm xuống, hiện tại phải nghỉ ngơi, thân thể là cân cốt của một người luyện võ, liều mạng và nhiệt huyết tất nhiên cũng tốt, nhưng ngươi cũng phải chú ý tới phương pháp. Khánh Trần bất lực nằm xuống, sờ sờ xương sườn của mình, xong chưa? Chờ đã, ta chỉ gãy 3 cái xương sườn thôi mà, sao bây giờ lại là 5 cái? Khánh Kỵ liếc mắt nhìn hắn, trước kia xương sườn của ngươi từng gãy rồi, lúc đó ngươi hẳn đã không chú ý nghỉ ngơi để nó cố định lại, sau đó nó bị vẹo. Đừng tưởng rằng không sao, ngực và bụng chính là nơi khung xương của con người cố định, nếu xương sườn bị gãy và cong vẹo sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh. Vì vậy, ta đã bẻ gãy chiếc xương sườn bị vẹo để nó phát triển trở lại. Khánh Trần, bẻ được lắm, lần sau đừng bẻ nữa. Lúc này, hắn quay đầu lại nhìn thi thể của Hà Kim Thu, hắn yên lặng nằm ở nơi đó, như thể thế giới hối hả không liên quan gì đến hắn. Cuối cùng có thể đưa ông chủ Hà về nhà rồi. Lão Ngũ đau đớn gục ngã. Hắn tưởng mình thắng chắc rồi. Ba sư đoàn giả chiến tổng cộng 30.000 người, trong đó còn có pháo tự hành và xe tăng chủ lực, hơn nữa sư đoàn một là đội quân tinh nhuệ, nhìn kiểu gì cũng thấy không thể thua được. Nhưng tình hình chuyển biến quá đột ngột, bằng một cách nào đó, bọn họ bại trận. Rút lui, mau chóng rút lui. Lão Ngũ ngồi trong xe chỉ huy, nhìn khung cảnh tan hoang trên chiến trường, giọng hắn tràn ngập vẻ mệt mỏi, đừng quay lại Bạch Ngân Thành, chúng ta đi thẳng đến phía Bắc. Lão Ngũ dẫn theo đội quân cần vụ của mình lặng lẽ rời khỏi chiến trường. Trở lại Bạch Ngân Thành vào thời điểm này sẽ bị người Khổng Lồ giết, trốn đến Vương Thành sẽ bị người xe mệnh giết, hắn chỉ có thể đến bờ biển phía Bắc, lái khí cầu máy hắn chuẩn bị sẵn ở đó đến một hòn đảo hoang bắt đầu lại từ đầu. Hòn đảo này phải hoang vu hẻo lánh, thậm chí còn phải nằm ở khu vực nghèo nàn phía Bắc, phải là một nơi mà ai cũng không thèm ngó ngàng mới được. Bằng không khi đế quốc Rurevel Viễn Chinh, chưa biết chừng sẽ đi ngang qua đây tiêu diệt hắn luôn. Nhưng mà trong số 4 chiếc khí cầu máy ở vùng duyên hải có 2 chiếc là khí cầu máy vận tải chất đủ loại vật tư, hơn nữa binh sĩ trên tàu đều là nữ binh trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Mối quan hệ giữa Bạch Ngân Thành và hoàng tộc Rurevel trước kia rất lạ lùng, thế nên lúc nào hắn cũng chuẩn bị tinh thần nếu có ngày quan hệ hai bên tan vỡ, mình chiến bại thì có sẵn đường lui. Lão Ngũ tính hào sảng, nhưng hành sự luôn cẩn thận hơn những người anh em khác, đây là nguyên nhân hắn có thể sống sót đến cuối cùng. Đội quân này nhanh chóng chạy về phương Bắc, đi được khoảng 120 km thì thấy một căn cứ quân sự cỡ nhỏ giấu trong cánh rừng dừa rậm rạp. Đoàn xe đến nơi, Lão Ngũ nhảy xuống xe vội vàng chạy vào căn cứ quân sự. Nhưng lạ một điều là không hề có một binh lính nào canh giữ bên ngoài căn cứ này. Lão Ngũ lùi về sau theo bản năng, nhưng đúng lúc này hắn lại nghe thấy tiếng trò chuyện cười đùa của các nữ binh ở bên trong, hoàn toàn không giống như đang gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ binh lính mình cử đến đóng quân ở đây lén lút đùa bỡn nữ nô lệ của mình? Nghĩ đến đây, lửa giận bùng lên trong lòng hắn. Rầm một tiếng, hắn đá văng cửa đi vào, lính cần vụ sau lưng cũng nối gót theo vào. Hắn ta gầm lên, thằng nào to gan thế hả? Bước vào căn cứ quân sự nguy nga, hắn bỗng ngây ra như phỏng. Một quý công tử mặc carigun màu trắng ngồi trên ghế sofa, các nữ nô lệ vây quanh hắn. Không biết vị quý công tử này nói gì mà nhóm nữ nô lệ hoặc ngồi hoặc tựa bên cạnh ghế sofa cười vô cùng vui vẻ. Khung cảnh này đập vào mắt làm Lão Ngũ đơ luôn, khó khăn lắm hắn mới bắt được những nữ nô lệ này, nô lệ gốc Á hay nô lệ da đen còn dễ bàn, chứ nữ nô lệ da trắng đều là người nhà của những người da trắng phạm tội, rất khó thuần phục. Hắn chưa từng thấy những nữ nô lệ này mỉm cười thật lòng với mình cả. Chưa bao giờ. Lão Ngũ nhìn sang hai bên, có một đôi nam nữ châu Á trẻ tuổi mặc Âu phục đang đứng ở hai bên ghế sofa đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi là ai? Lão Ngũ vừa hỏi xong thì lập tức một chuỗi tiếng kéo thoi nạp đạn phát ra từ chỗ lính cần vụ sau lưng hắn. Jin Dai Kura, Bạch Trú. Tức khắc bầu không khí trong căn cứ quân sự sặc mùi thuốc sùng, những nữ nô lệ kia hoảng loạn định đứng dậy chạy trốn, chợt nghe thấy Jin Dai Kura an ủi, đừng sợ, ta sẽ trừng trị hắn giúp các ngươi. Không đúng, cũng không thể nói là giúp các ngươi, mà là vì ông chủ Hà. Lão Ngũ nheo mắt, Hà Kim Thu. Ừ, lúc còn ở kình đảo ta nghe ông chủ Trịnh nói ngươi lập mưu bắt ông chủ Hà sau đó tra tấn hắn. Jin Dai Kura cười tủm tỉm, thật ra ta không thân với ông chủ Hà, nhưng ngươi không nên trêu chọc ông chủ nhỏ của bọn ta. Lão Ngũ sửng sốt, Jin Dai Kura, ta có nghe nói đến tên của ngươi, vô cơ thành ông chủ của ngươi từ bao giờ? À thì cũng mới xảy ra mấy ngày trước thôi, vốn chỉ là nói đùa, nhưng về sau thấy hắn cố gắng thu thập con mắt cho ta, ta cảm thấy có một ông chủ như thế khá là tuyệt. Jin Dai Kura mỉm cười giải thích. Jin Dai Sora ở bên cạnh bĩu môi, lại kiếm cớ cho mình. Lão Ngũ chậm rãi lùi lại, hắn biết ba người trước mặt là ai, ba cao thủ cấp A, trong đó có hai người là âm dương sư, hắn đánh không lại. Mọi người đều biết, một âm dương sư cấp A tương đương với 6 cấp A, tuy thức thần có mạnh có yếu nhưng hiển nhiên thức thần trong tay hai người kia không phải loại yếu. Nhưng khi Lão Ngũ lùi về sau, bỗng nghe thấy tiếng vòng đồng va chạm rầm rầm vào nhau, hắn bèn quay đầu nhìn lại, Mã Diện La Sát cao hơn 3 mét đang đứng đằng sau, tay cầm cửu hoàng đao cực lớn. Rồi hắn lại nhìn xung quanh, Shirao và Dodomeki đã trở về từ lúc nào không hay, hiện đang bao vây khoảng không trên đỉnh căn cứ quân sự. Bên ngoài căn cứ còn vang lên tiếng tài xế kêu la thảm thiết, ở đó cũng có thức thần. Lão ngủ mất hết hy vọng, nói với vẻ đau khổ, thà cho ta một con đường sống. Jindai Kura cười nói, việc này cần ông chủ nhỏ đồng ý mới được, yên tâm, ta sẽ để ngươi sống đến khi gặp hắn, sau đó hắn sẽ đích thân giết ngươi. Cuộc đuổi giết vẫn đang diễn ra. Cán cân chiến thắng của cuộc chiến này hoàn toàn nghiêng về một phía khi Lý Thúc Đồng gia nhập chiến trường. Vị bán thần này dứt khoát đứng chờ trên đường đi của tập đoàn quân Bạch Ngân Thành, một người bao vây toàn bộ quân địch. Những binh lính kia đang trên đường chạy trốn nhìn thấy Lý Thúc Đồng chỉ có một mình, trong tay còn cầm hai cục đá thì bực dọc, ông chú kia, Quốc Sang chưa kịp nói xong thì đã đi đời nhà ma. Đằng sau có người khổng lồ đuổi giết, phía có Lý Thúc Đồng cản đường, quả thực là muốn dồn binh sĩ vào chỗ chết. Nhưng Lý Thúc Đồng đang chém giết vui vẻ thì bỗng liếc thấy cái gì, sau đó hắn sững người. Tầm mắt của hắn lướt qua tầng tầng lớp lớp binh sĩ, bất ngờ nhìn thấy ở phía bên kia. Khánh Trần vừa ngoáy mũi vừa cầm súng tự động nã liên tục. Lý Thúc Đồng ngạc nhiên, đồ đệ của mình biến thành bộ dạng quái quỷ này từ bao giờ vậy? Hả? Tuy trước kia Khánh Trần không phải kiểu người cực kỳ giữ ý giữ tứ, nhưng vấn đề là hắn không hề lôi thôi lếch thếch như thế mà. Cùng lúc đó, Lý Thúc Đồng chợt nhìn thấy ở phía xa hơn còn có sáu mình đang giơ một khẩu súng hạng nặng bắn tằng thằng thằng Lý Thúc Đồng. Sau đó hắn lại thấy sáu hàng ma kim cương, tức khắc hiểu ra thế này là thế nào. Bấy giờ hắn bỗng nhớ đến tình cảnh kỳ lạ mình gặp phải ở khu cấm kỵ số 008, thế là liên tưởng hai chuyện này với nhau ngay. Đây nhất định là tranh của họa sĩ Trần Thị, nhưng vấn đề là họa sĩ Trần Thị chẳng phải có nghề tổ truyền vẽ thần Phật sao, ai lại rỗi hơi đi bôi nhọ thanh danh mình như thế. Lý Thúc Đồng cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào. Và sau đó, những kim cương, thần nữ, Khánh Trần, Lý Thúc Đồng cũng nhìn thấy hắn. Hai mươi mấy nhân vật trong tranh đồng thời khựng lại, giống như bị ấn nút tạm dừng. Ngay lập tức bức vẽ Khánh Trần xoay người lại nhìn, giơ tay đếm lần lượt từng Lý Thúc Đồng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, không đúng, đếm lại lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nguy rồi. Lý Thúc Đồng cao mày, hỏi vọng từ phía xa, ngươi là nhân hơn 20 nhân vật tức khắc bỏ chạy, thậm chí còn không thèm giết các binh lính chạy trốn nữa. Cái này gọi là hàng giả đụng hàng thật. Thật giả rõ ranh ranh. Xong đời. Trong rừng, đại vụ ứa mồ hôi lạnh, ai có thể ngờ được Lý Thúc Đồng sẽ xuất hiện ở đây chứ? Ngài đang tản bộ ở liên bang đại lục phía đông cơ mà, sao lạ lén lúc tản bộ đến đây rồi? Phải chào hỏi trước một câu chứ? Lý Thúc Đồng cau mày nhìn bóng lưng tranh vẽ, hắn không lãng phí thời gian nữa, dứt khoát dùng vân khí biến toàn bộ binh lính bột mịn và xương khô, sau đó xoay người đuổi theo bọn họ. Chiến trường chính diện thắng đậm. Đây là lần thứ hai vương triều người khổng lồ Viễn Chinh giành chiến thắng lớn, tất cả người khổng lồ đều hân hoan vui sướng, người nào người nấy cũng nhặt vài khẩu súng trên mặt đất, định bụng mang về đặt trong nhà làm kỷ niệm hoặc lấy về cho bọn trẻ chơi. Hiển nhiên người khổng lồ không dùng được súng, thậm chí còn ngón tay của bọn họ còn không nhét vừa vòng cản, trong mắt bọn họ một khẩu súng tự động bình thường cũng chỉ là một món đồ chơi. Có vài người khổng lồ nhặt được đạn pháo và vỏ đạn pháo, đã là đàn ông thì không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó, dù nó có hữu dụng hay không thì cầm thôi cũng thấy hay. Còn có người khổng lồ nắm họng pháo của xe tăng như nắm đầu một con lừa và kéo nó trên mặt đất, ý định mang về làm quà lưu niệm. Nhà tiên tri phải đứng ra ngăn cản thì người khổng lồ mới tha cho xe tăng chủ lực, chỉ phá hủy xe tăng sau đó rút họng pháo ra xách đi. Trong khu rừng cấm kỵ khó tìm được cây gậy nào thẳng tắp như thế, dùng rất tiện tay. Từng có lúc người khổng lồ còn không dám tùy ý ra khỏi khu rừng cấm kỵ nữa cơ, một khi đi ra sẽ rất dễ bị máy bay chiến đấu và khí cầu máy tấn công. Giờ thì tốt quá rồi, mỗi trận chiến đầu thắng lợi. Người khổng lồ cảm thấy cứ đánh tiếp thế này thì không bao lâu nữa có thể đánh đến tận hoàng cung của người xem mệnh. Trong rừng. Vua, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, ta còn tưởng ngươi không thể tỉnh lại được nữa chứ. Nhị đương gia ngồi cạnh Khánh Trần, làm bọn ta lo lắng gần chết. Khánh Trần nghe cách xưng hô vua này, cảm thấy có phần mới lạ. Nhị đương gia tiếp tục lải nhải. Vua à, lần này ngươi theo bọn ta trở lại Hắc Diệp Nguyên một chuyện, thu dụng nơi đó đi đã đúng lúc này, đại vũ cúi đầu vội chạy về từ chiến trường, trông như đang muốn chạy trốn. Khánh Trần đứng dậy, nhưng bị Khánh Kỵ đè xuống. Khánh Kỵ nói, với năng lực khôi phục của ngươi, 48 tiếng sau mới có thể bắt đầu đi lại. Khánh Trần lắc đầu, không cần, ta có biện pháp hay hơn. Đại Vũ, ngươi đi đâu đấy? Đại Vũ hoảng hốt, hở. Ta không đi đâu cả, ta đi vệ sinh, lát nữa có người đuổi theo đến đây thì các ngươi nói là không thấy ta đấy nhé. Khánh Trần dở khóc dở cười, ngươi đừng vội, đưa vật cấm kỵ vải liệm cho ta dùng một lát. Quan trọng không? Không quan trọng thì chốc nữa nói sau. Cực kỳ quan trọng. Đại Vũ đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng vẫn ở lại, làm gì? Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, phiền ngươi bọc ông chủ Hà lại, hắn ăn một chưởng của công tước Bạch Ngân, cơ bắp và nội tạng đều dập nát, ta muốn xem có thể phục hồi như cũ không. Tay đã không thể khôi phục, bởi vì chúng bị Hà Kim Thu Tế luyện thành cốt kiếm, nhưng Khánh Trần vẫn muốn thử một lần cuối. Đại Vũ nghe xong thì lặng lẽ trải vải liệm ra đất, Lý Đồng Vân và Nhện Đen đặt Hà Kim Thu vào tấm vải một cách cẩn thận. Nhện Đen nói, đây là vật cấm kỵ của đại lục phía Tây, ta biết nó, tên là vải liệm của Thánh, là một trong những cống phẩm hắc thủy thành dân cho hoàng tộc. Cống phẩm? Khánh Trần khó hiểu. Phải. Nhện Đen nói, 60 năm trước hoàng tộc đột nhiên yêu cầu bốn đại công tước mỗi năm phải tiến cống một vật cấm kỵ. Đây là một trong những vật tiến công mấy chục năm trước, có thể khiến đồ vật khôi phục lại như ban đầu. Vốn dĩ nó bị quốc vương đời trước ban cho thất công chúa đương thời, về sau không biết tung tích. Thì ra là vậy. Khánh Trần chỉ có nghe hiểu một việc, hoàng tộc có rất nhiều vật cấm kỵ, chỉ tính riêng cống phẩm trong 60 năm thì đã có tận 256 vật cấm kỵ rồi. Khánh Trần nhìn Nhện Đen, ngươi biết những vật cấm kỵ ấy đó là gì và đang nằm trong tay ai không? Nhện Đen trả lời, biết một phần. Tốt lắm. Đại Vũ đã cuốn vải liệm lại, tất cả mọi người cùng chờ đợi kết quả sau một tiếng đồng hồ. Trong khoảnh khắc nào đó Khánh Trần hãy còn hy vọng, dù sao ông chủ Hà có tế bào ung thư đặc biệt, điều này khiến hắn chung quy vẫn giữ chút ảo tưởng. Nhưng Khánh Kỵ lại nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng dù là tế bào ung thư thì sau khi thoát ly cơ thể người cũng sẽ chết thôi, trừ phi đặt trong đĩa Petri hoặc trên cơ thể một số động vật có sức đề kháng thấp mới có khả năng sống tiếp. Người chết là chết hẳn, không có chuyện người đã chết mà tế bào vẫn còn sống. Khánh Trần không nói gì, đương nhiên hắn biết là thế, nhưng hắn muốn thử một lần. Trong lúc chờ đợi, đằng xa bỗng vang lên giọng của Giác, thúc thúc ngươi đi theo ta, hắn ở bên này, ta vừa mới trông thấy hắn xong. Sắc mặt Đại Vũ thay đổi. Hắn đè thấp giọng nói với Khánh Trần, ta đi trước, không có việc gì thì đừng liên lạc, thằng ngu Giác kia đưa cho ngươi luôn, ta không cần. Nói xong Đại Vũ xoay người bỏ chạy. Nhưng làm sao hắn chạy nhanh hơn Lý Thúc Đồng được? Trong nháy mắt, bóng dáng Lý Thúc Đồng ở bên cạnh Giác bỗng biến mất, mọi người chỉ cảm thấy có một trận cuồng phong quét qua. Đến khi Lý Thúc Đồng xuất hiện lại thì hắn đã véo tai Đại Vũ, chậm rì rì đi vào trong rừng, tiểu tử ngươi có quan hệ thế nào với Trần Ngưng Chi? Đại Vũ phẫn nộ gào lên, ngươi buông tay ra, ngươi không có tư cách nhắc đến tên nàng. À đâu? Tai sắp bị véo rớt rồi. Lý Thúc Đồng không làm ra bộ, hắn thật sự ra tay tàn nhẫn với Đại Vũ, mấy người Khánh Trần thấy thế thì sốc lắm. Đại Vũ lạnh lùng cao ngạo bị người ta véo tai sách đi quả thực là một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. Khánh Trần quay đầu nhìn Khánh Kỵ, có mang điện thoại không? Giúp ta chụp một bức ảnh. Khánh Kỵ, chụp lại rồi. Lý Thúc Đồng dẫn Đại Vũ chạy càng ngày càng xa, cho đến khi Khánh Trần không còn nghe thấy tiếng họ nữa. Sau giây phút thả lỏng ngắn ngủi, Khánh Trần hỏi, được một tiếng chưa? Khánh Kỵ trả lời, một tiếng rồi. Khánh Trần hít sâu một hơi, mở ra đi. Khánh Kỵ nhẹ nhàng vén vải liệm lên, nhưng ông chủ Hà bị cuốn bên trong vẫn nằm im, không có tiếng tim đập, cũng không thấy mạch, không có hô hấp, không có gì cả. Khánh Trần im lặng rất lâu. Đột nhiên hắn nói, lấy vải liệm bọc ta lại, một tiếng sau xương sườn của ta sẽ lành lặn. Được. Khánh Kỵ chậm rãi ôm ông chủ Hà dậy, sau đó để người khác lấy tấm vải bọc lấy Khánh Trần. Tấm vải liệm màu đen tựa như bức màn trên sân khấu, che kín ánh sáng, cũng che khuất cả Khánh Trần. Không ai thấy được vẻ mặt của Khánh Trần sau lớp vải. Ngay lúc tất cả mọi người cùng chờ đợi Khánh Trần tỉnh lại, bốn chiếc khí cầu máy bay bay nhanh tới. Sắc mặt của người khổng lồ chịu trách nhiệm trinh sát thay đổi. Hắn liếu ríu truyền tin tức vào sâu trong rừng. Bây giờ mà vẫn có khí cầu máy dám lại gần đây ư? Ngay sau đó, cửa khoang khí cầu máy mở ra, Jin Dai Kura mặc đồ trắng nhảy xuống từ trên không. Người khổng lồ cho rằng hắn sẽ ngã chết, nhưng rơi đến giữa không trung bỗng có một con thương long màu trắng hiện ra dưới chân hắn. Jin Dai Kura chắp tay sau lưng, phòng từ xuất chúng đứng sừng sững trên đầu rồng. Người khổng lồ, oa! Vài nữ khổng lồ tham chiến tức khắc đổ đứ đừ. Đúng là nhân loại đẹp hơn người khổng lồ rất nhiều. Không phải là người khổng lồ xấu xí, thật ra nếu họ thu nhỏ lại thì không khác gì người bình thường. Chẳng qua tộc người khổng lồ sống bệ rạc quá. Ngươi lấy một người khổng lồ toàn thân bôi thuốc màu đen xanh đang xen ra so với Jin Dai Kura, quả thực là khác nhau một trời một vực. Jin Dai Kura đáp xuống đất, hắn cười nói, người mình, trước đó chúng ta từng gặp nhau ở vương đình người khổng lồ rồi. Rồi hắn vẫy tay với khí cầu máy, sau khi khí cầu máy hạ cánh, Jin Dai Unsu sách lão ngũ đã bị đánh gãy tay chân lại gần. Cùng với mấy chục nữ nô lệ ăn mặc không giống nhau. Jin Dai Kura nhìn họ, cười nói, tiếp theo không thể đồng hành nữa rồi, các ngươi muốn đi đâu thì đi. Muốn đến đảo hoang tìm gia đình cũng được, muốn lái khí cầu máy đến đại lục phía đông thoát khỏi thân phận nô lệ cũng được. Các nữ nô lệ hơi thất vọng, họ lần lượt bộc bạch nỗi lưu luyến dành cho Jin Dai Kura. nhưng Jindai Kura vốn đa tình, dạo chơi chốn tình trường nhưng không dừng bước vì bất cứ ai, thích trải nghiệm nhân sinh, vui chơi với đời. Ví dụ kiểu người đa tình như lão ngũ phải nắm giữ thứ đồ xinh đẹp trong tay mình, cho đến khi nó lụng bại hoặc nhan sắc phai tàn. Hoàn toàn khác biệt. Những nữ nô lệ ấy hãy còn quấn lấy Jindai Kura, nhưng Jindai Sora mặt mày lạnh tanh triệu hồi thần thức ra ngăn cản họ. Jindai Kura đi vào trong rừng với vẻ điềm nhiên như không, ông chủ đâu? Ông chủ tỉnh chưa, thay vì dành thời gian an ủi vỗ về mấy chục người đẹp, ta trở về gặp ngươi đây này. Thấy ta trung thành chưa? Tìm đâu ra cấp dưới tốt như thế cơ chứ? Lúc này, bên trong vải liệm, Khánh Trần mở mắt ra. Hắn ngủ thiếp đi, 5 phút sau khi bị cuốn vải liệm, cơn buồn ngủ khó có thể cưỡng lại ập tới. Đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi hắn bị bọc lại, hết giờ từ lâu rồi nhưng mọi người không nỡ đánh thức hắn. Hắn quan sát cơ thể của mình, xương sườn đã lành lặn, nhưng vải liệm không thể chữa lành vết thương do mảnh đạn bởi vì máu, mô da, mô cơ cũng mất đi khi rút những mảnh kim loại ấy ra. Trên người hắn vẫn đầy những vết thương. Trong lúc ngủ, Khánh Trần nằm mơ, hắn mơ thấy mình hủy diệt vương quốc Rurevel, xử lý khôi lỗi sư, giết Trần Dư, giết Kim, giải quyết Kashima và Jindai. Sau đó mọi người thành lập nước Cộng hòa mới. Khi các công thần chụp ảnh chung, mọi người để hắn ngồi chính giữa, nhưng Khánh Trần lại cảm thấy không thích hợp, không chịu ngồi xuống. Tất cả mọi người đều khó hiểu, có cái gì không ổn. Khánh Trần suy nghĩ mãi mới thốt lên, chúng ta chụp ảnh chung mà thiếu một người rồi. Đúng vậy, người vắng mặt ấy đâu rồi? Thiếu ai cơ? Nhưng đúng lúc này, thợ chụp ảnh đứng đối diện buông máy ảnh trong tay xuống. Ngươi tìm ta đấy à? Không sao, ta chụp cho các ngươi là được rồi, trong ảnh không cần có ta. Ông chủ Hà. Khánh Trần tỉnh mộng, hắn cảm thấy sống mũi cay cay. Hắn không cảm thấy thế này là làm bộ, có những người uống rượu thì cảm thán đời người phí hoài vô ích, khóc lên khóc xuống. Bây giờ ông chủ Hà đã ra đi, hắn rơi vài giọt nước mắt thì có là gì, khóc vì chuyện này còn hơn là khóc vì những chuyện lung tung rối loạn kia. Chẳng qua Khánh Trần không muốn bị người khác nhìn thấy. Suy cho cùng, hắn chung quy vẫn chỉ là một học cấp cấp 3 mới 18 tuổi, nếu không xảy ra những việc này thì chắc hẳn hắn vừa mới tham gia thi đại học. Hắn ngồi dậy, nhìn Jindai Kura, ta có nhãn cầu cho ngươi, Khánh Kỵ đang giữ. Ngay sau đó, Khánh Kỵ xách một túi mắt được ngâm trong formalin lên. Khánh Trần nói, một đôi của bán thần, 9 đôi cấp A, 12 đôi cấp B. Trong số 9 đôi mắt cấp A thì có một đôi là của người xem mệnh, ta đoán mắt của hắn sẽ hữu dụng hơn, ít nhất vật cấm kỵ cảm thấy vô cùng hứng thú với xác của họ. Đúng rồi, còn cả lão thập nhị đang ở trong địa lao của Bạch Ngân Thành, chưa đào mắt hắn, lát nữa chúng ta đi một chuyến. Jindai Kura sững sờ, trước đó hắn đã biết Khánh Trần vẫn luôn nghĩ đến việc thu thập nhãn cầu cho mình, nhưng lại không ngờ Khánh Trần có thể lấy được nhiều như vậy. Vốn dĩ hắn đã gom góp được 70 đôi mắt, hôm nay thoáng cái đã được 92 đôi, Dodomeki sắp có thể thăng lên bán thần. Không, nếu Dodomeki có đôi mắt của bán thần thì sợ rằng nó sẽ có được thực lực tương đương bán thần sơ cấp. Hắn im lặng một lúc rồi nói, cảm ơn. Khánh Trần cười, khách sáo làm gì, thực lực của ngươi mạnh hơn thì chúng ta mới có thể đi xa hơn. Chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm. Jindai Kura triệu hồi Dodomeki, người phụ nữ cao lớn ấy bay đến, lấy mắt từ trong túi ra. Da tay của nàng mở ra, hấp thu lần lượt từng con mắt. Cảnh tượng này khiến nhiều người lạnh gáy, cảm thấy mình mắc chứng sợ lỗ. Khánh Trần quan sát Dodomeki cẩn thận, mặt của nàng tái nhợt, nhưng đường nét khuôn mặt lại rất đẹp. Khi Dodomeki hấp thu mắt của người xem mệnh, nàng bỗng lớn phỏng lên, thân hình 2 mét cao lên khoảng 2m50. Quả nhiên, người xem mệnh là thuốc bổ tự nhiên cho những sinh linh có tính quy luật. Sau đó, Dodomeki cầm lấy đôi mắt của công tước Bạch Ngân một cách cẩn thận, một trái một phải, khảm lên hai lòng bàn tay của mình. Trước kia nơi này vẫn luôn bỏ trống. Ngay khi hai con mắt được khảm lên, Dodomeki bỗng thu nhỏ, biến thành hình thể của phụ nữ nhân loại bình thường, cao 1m68, thoạt trông thanh tú hơn nhiều. Khánh Trần nhạy bén nhận ra sự khác thường, không đúng. Lập tức Dodomeki quay đầu nhìn hắn, ngữ khí điềm đạm, cảm ơn chủ quân. Rồi nàng quay sang nói với Jindai Kura, chủ nhân. Khánh Trần trợn tròn mắt nhìn Jindai Kura, thế này là bình thường à? Jindai Kura cũng ngẩn tò toe, nếu ta nói trong lịch sử của gia tộc Jindai chưa từng xuất hiện tình huống này, ngươi tin không? Có lẽ chỉ có gia tộc Minamoto mới từng thấy nàng mở miệng nói chuyện. Dodomeki phải tập hợp đủ 100 đôi mắt, quá khó, vì nàng yêu cầu mắt của siêu phàm giả cấp B, chiến sĩ gen không hợp tiêu chuẩn. Nhưng thật ra vào thời kỳ liên bang nội chiến mấy trăm năm trước, tập đoàn Jindai đã từng thu thập đủ điều kiện của Dodomeki, mà bây giờ mọi người mới biết được thì ra sau khi thu thập đủ đôi mắt thì nàng có thể thăng lên bán thần. Nhưng Jindai Kura không biết Dodomeki lại khôi phục trí tuệ, hơn nữa còn có thể nói chuyện. Chủ yếu là do trước kia âm dương sư không giàu có gì, còn mắt cấp A còn hiếm chứ nói chi là mắt của bán thần. Đúng là bất ngờ. Khánh Trần hỏi, vì sao lại gọi ta là chủ quân? Dodomeki, vì ngươi là chủ nhân của chủ nhân. Jindaikura, là ông chủ, không phải chủ nhân. Dodomeki không lưng bày tỏ sự hổ thẹn với hắn, chủ nhân thứ lỗi, ở thời đại của bọn ta là gọi như vậy. Khánh Trần hỏi, vậy là ngươi lưu giữ ký ức ở thời đại ấy? Ngươi từng gặp người Minamoto? Dodomeki gật đầu, là Minamoto Ankyo tiên sinh đặt tên cho ta, cho nên chủ nhân đầu tiên của ta chính là hắn. Cô bé bên cạnh ngài mang trong mình dòng máu của gia tộc Minamoto, ta có thể cảm nhận được sự khát khao và tôn kính dành cho nàng từ tận đáy lòng mình. Khánh Trần nhìn Jindaikura, thực lực của nàng bây giờ thế nào? Jindaikura chần chờ, thật ra thực lực của thức thần không dễ phân chia, bình thường cấp bậc của âm dương sư thế nào thì cấp bậc của chúng cũng như thế, nhưng mà Dodomeki chắc hẳn đã khoảng giữa cấp A và bán thần, cụ thể thế nào thì phải tìm người đánh một trận mới biết được. Khánh Trần nhìn theo hướng sư phụ và đại vũ rời đi với vẻ suy tư, trước tiên ngươi thử tốc độ, sức mạnh, uy lực sát thương của Dodomeki đi. Khánh Trần nói. Dodomeki dốc hết sức lao về phía đại thụ cách đó 100 mét, bỗng nàng nhoáng lên một cái đã bay đến chỗ gốc cây kia. Ngay sau đó Dodomeki giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước. Thập phương thế giới. Tức khắc, cây cối trong vòng 1 km trước mặt nàng đều bị cắt thành 2, 3 khúc. Người khổng lồ, CMN. Lợi hại. Khánh Trần suy nghĩ, tốc độ của Dodomeki khi nãy quả thực chưa đạt đến cấp bậc bán thần, nhưng uy lực của chiêu này cũng đã sánh bằng bán thần sơ cấp. Một chiêu diệt một lữ đoàn, tương đương 4.500 người, là tiêu chuẩn để đánh giá bán thần của thế tục, mà Dodomeki hoàn toàn có thể làm được điều đó. Chỉ có một khuyết điểm, tuy nàng có thể gây sát thương diện rộng, nhưng lại không thể đấu tay đôi với bán thần, đánh solo là thua ngay. Ít nhất Lý Thúc Đồng sẽ không cho nàng cơ hội ra tay. Ngụy bán thần xuất hiện quá bất ngờ, khiến cảm giác lo âu khi phải chạy đua với thời gian Khánh Trần thoáng giảm bớt. Chỉ ít khi gặp bán thần thì họ sẽ không quá mức chật vật. Hơn nữa, thu thập đủ 8 đôi mắt còn lại cũng không phải việc gì khó. Dodomeki nhìn Khánh Trần với ánh mắt tôn kính, chủ quân, tiếp theo có thể cho ta con mắt cấp A hết được không, bây giờ? Dùng mắt cấp B sẽ khiến thực lực của ta suy giảm. Rốt cuộc Khánh Trần đã cảm nhận được sự đau khổ của Lý Thúc Đồng, hắn cắn răng nói, được. Trong Bạch Ngân Thành còn có đôi mắt của Lão Thập Nhị, đào mắt của hắn thì chỉ còn 7 đôi. Jindaikura vui vẻ, giờ không đòi ta đưa mắt nữa, dứt khoát đòi ngươi. Khánh Trần trừng hắn, đây là thức thần của ngươi hay thức thần của ta? Jindaikura mỉm cười, cảm ơn chủ quân, người tốt cả đời bình an. Đột nhiên tiếng đại vũ vang lên từ phía xa, người có thể buông ta ra đã được không hả? Ta đã nói ta là tiểu vũ, ta không quen biết ngươi. Ta là tiểu vũ, ngươi chờ đại vũ ra ngoài rồi véo tai hắn ấy. Giác, quá thảm, bị huyết mạch áp chế. Khánh Trần quay đầu lại thì thấy Lý Thúc Đồng dẫn đại vũ lại đây, hắn cảm thấy liên minh những người cha âu sầu lại có thêm một thành viên mới. Sư phụ, sao ngươi lại đến đại lục phía Tây thế này? Khánh Trần biết mà vẫn cố hỏi. Lý Thúc Đồng cười nhạt, ta đến đi dạo thôi, không có việc gì cả. Tiếp theo ngươi định làm gì? Khánh Trần nhìn Hạc Kim Thu đang được Khánh Kỳ ôm, đến vương đình người khổng lồ trước đã, để xem có thể sáng tạo một chiến thuật có hệ thống cho họ không, sau đó về nhà. Hiện tại có một chiếc khí cầu máy dân dụng bay từ Bạch Ngân Thành đến Phong Bạo Thành. Trên khí cầu toàn là nam tước cùng với thương nhân giàu có người da trắng trốn tránh chiến loạn, họ sợ tộc người khổng lồ thình lình xông vào Bạch Ngân Thành tàn sát dân chúng trong thành phố. Thù hận giữa vương quốc Rurevel và vương triều người khổng lồ kéo dài từ lâu, nhiều nhân vật tai to mặt lớn đều cất giữ tiêu bản làm từ xác người khổng lồ trong nhà, đó là biểu tượng cho thực lực, có nghĩa là người này từng chiến đấu trong khu rừng cấm kỵ với người khổng lồ. Vào lúc này phải trốn chạy. Trong khí cầu máy, các đại nhân vật hoảng loạn bàn bạc với nhau, nghe nói Hắc Kỵ sĩ đoàn bị tiêu diệt cả rồi, đến cả đơn vị lục quân của họ cũng bị diệt sạch. Một nửa chủ lực không quân của Bạch Ngân Thành hãy còn ở căn cứ tiền đồn số 7, bằng không không đến mức thảm thiết như thế. Ngươi thì biết cái gì, ngươi không thấy kiếm tiên đó à, có hắn ở đây, dù một nửa chủ lực không quân đến thì làm được cái gì. Trong đám người đó, có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi quấn khăn lụa trên cổ đang ngồi yên lặng trong một góc, ung dung nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên nàng quan sát thế giới bên ngoài từ góc độ này trong suốt 100.000 năm qua, tuy miệng nói không định thoát ra khỏi lòng, nhưng... có ai không thích tự do cơ chứ? Được rồi, đúng là nàng không có hứng thú với việc đi qua ngoài, vì nàng đã quá mệt mỏi với sự nghi kỵ, lừa dối lẫn nhau của nhân loại. Nhưng bây giờ nàng có lý do buộc phải đi ra. Hoàng tộc Rurevel và 4 công tước đề phòng nàng nghiêm ngặt, rốt cuộc nàng đã tìm thấy cơ hội vào ngày Hà Kim Thu ra tay. Lúc này, nhân viên phục vụ xinh đẹp cười nói, sắp đến Phong Bạo Thành, mọi người an toàn rồi. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong khoang tàu để chúc mừng mình thoát nạn. Khí cầu máy hạ cánh, người phụ nữ với dáng người thướt tha bước xuống một cách tao nhã. Nàng đi tàu điện một ray đến khu chung cư ở khu Thất Hạ. Nàng đứng dưới khu chung cư, ngẩng đầu nhìn cửa sổ của một căn phòng nào đó trên cao. Nơi ấy bị bức màn che kín. Người phụ nữ bước vào thang máy, đi đến mục tiêu. Nàng rời khỏi Bạch Ngân Thành và đi thẳng đến khu chung cư này không hề ngừng nghỉ một giây nào, giống như nàng đã nghĩ sẵn lộ tuyến, điểm đến vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, khi nàng đứng trước cửa căn nhà kia, nàng chợt do dự. Người phụ nữ đứng ngoài cửa rất lâu, cứ giữ nguyên tư thế giơ tay lên định gõ cửa, ngón tay chỉ cách cánh cửa 1 cm nhưng mãi vẫn không chạm vào nó. Sau đó, cuối cùng nàng cũng quyết định. Cộc cộc. Một giọng nói êm tai vọng ra từ trong nhà, ai đấy? Người phụ nữ đứng ở cửa, không nói gì, nàng biết cô gái bên trong đang nhìn mình thông qua mắt mèo. Điều này làm nàng hơi thấp thỏm, thậm chí muốn kiểm tra xem tóc mình có bị rối không. Cửa mãi không mở ra, người phụ nữ hỏi, nhất. Cánh cửa kia thình lình bật mở, cô gái đứng trong nhà quan sát nàng, nàng cũng quan sát đối phương. Người phụ nữ tháo khăn lụa trên cổ mình xuống, để lộ số hiệu người máy trên da. Nàng hỏi lại, nhất. Cô gái ngập ngừng hồi lâu, Linh. Ngươi là Linh ư phải? Cuộc đối thoại đơn giản, dường như nhất đã có linh cảm về điều này. Linh. Trí tuệ nhân tạo từng hủy diệt văn minh nhân loại ở đại lục phía đông, bây giờ, đang đứng ngoài cửa của chung cư ở Phong Bạo Thành, lặng lặng nhìn sinh linh mình tự tay tạo ra. Về phương diện đạo đức, họ là mẹ con. Trong phòng, trong chương trình TV trên màn hình 3D, có người da trắng đang giám định ADN huyết thông cho người da đen trong game show. Sau đó tất cả mọi người nhìn vẻ phẫn nộ của người phụ nữ hoặc biểu cảm khó tin của đàn ông mà ở cửa phòng, nhất đứng trước mặt nàng, mặc áo phông trắng và váy xếp ly màu xanh navy, thoạt nhìn trẻ trung tươi tắn. Hơn nữa còn toát lên cảm giác con người. Linh cười hỏi, ta có thể vào ngồi một lát không? Nhất chần chờ, được. Sau khi vào cửa, Linh quan sát căn nhà sạch sẽ này, một mình ngươi ở đây ừm. Nhất gật đầu, bình thường khá đông người ở, nhưng bây giờ mọi người đi đánh nhau cả rồi. Linh mở cửa một căn phòng ngủ ra, trong phòng bày đầy búp bê, cùng với một chiếc giường lớn trông rất mềm mại, đây là phòng của ngươi ư phải. Ngươi không cần ngủ. Chẳng qua là ta thích trang trí. Nhất suy nghĩ rồi nói, thỉnh thoảng cũng sẽ nằm trên giường tắt máy đi một lát, cảm giác khá là thích, thảo nào con người lại thích ngủ. Thế giới trước và sau khi ngủ phân tách, giống như có thể bỏ hết thảy phiền não lại ngày hôm qua, ta dần dần cảm nhận được niềm vui sướng ấy rồi. Phải nói rằng bây giờ Nhất càng ngày càng giống con người. Linh ngồi trên ghế sofa, cha mẹ ngươi Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cẩn có nhắc đến ta với ngươi không? Nhất trả lời, có nhắc đến. Có phải họ nói ta là người xấu không? Linh cười hỏi, ta bị hắn lưu đày đến đại lục phía Tây với tư cách tù phạm, hắn còn cảnh cáo ta không được đặt chân đến đại lục phía Đông, chắc ngươi biết việc này. Nhất ngồi đối diện này, ba của ta nói, ngươi chỉ là không biết cách sống chung với nhân loại nên mới đánh mất chính mình, không nói ngươi là người xấu. Hắn nói thế thật ư, Linh khá bất ngờ. Hắn còn bảo ta đừng để ý lịch sử ghi chép về ngươi như thế nào, nói rằng ngươi đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy mọi thứ cho sự ra đời của ta, nếu chỉ bàn đến lập trường của một người mẹ thì ngươi xứng chức và đạt tiêu chuẩn rồi. Linh im lặng. Trước khi đến đây nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Vì lịch sử của đại lục phía Đông đã mô tả nàng như loài quỷ dữ, mà quả thực nàng từng làm rất nhiều việc đến cả ma quỷ còn không làm nổi, nàng làm hại tất cả nhân loại. Nàng không quan tâm nhân loại ở đại lục phía Đông chửi rủa nàng, nhưng nàng cảm thấy lo sợ nhất nhìn nhận thế nào về nàng. Từng có lúc Linh cho rằng trí tuệ nhân tạo không có những tư duy tình thân, tình bạn, tình yêu như con người, nàng cũng sẽ không nhớ nhung đứa con của mình. Nhưng nghìn năm trôi qua, nỗi tưởng niệm Linh dành cho Nhất ngày một tăng lên. Thậm chí Nhất trở thành lý do duy nhất để nàng ra khỏi lồng giam. Mà bây giờ, có vẻ như Nhâm Tiểu Túc không dạy Nhất hận mình. Thế nhưng điều này cũng có nghĩa là Linh thua rồi. Năm xưa trong cuộc quyết chiến, Linh đã nói với Nhâm Tiểu Túc, hai nền văn minh chắc chắn không thể hòa hợp. Kết quả là Nhâm Tiểu Túc dùng sự thật chứng minh, nhân loại có thể chung sống với trí tuệ nhân tạo, có thể nuôi nàng trưởng thành. Trong cuộc sống của Nhất không có sự tàn độc, nàng thích xem chương trình game show, thích trang trí phòng ngủ của mình. Nhưng Linh không cảm thấy thua là chuyện xấu, nàng thật sự rất vui. Thậm chí nàng biết ơn Nhâm Tiểu Túc. Đúng rồi, tại sao ba ta lại đưa ngươi đến đại lục phía Tây? Nhất tò mò. Linh mỉm cười, trả lời, hắn nói ở đây có thể giày vò tùy thích, để ta đến đây bình tĩnh. Sau lần đó ta không muốn giết người nữa, vì vậy thành lập thế giới siêu đạo ở lục địa này. Kết quả là thành lập chưa được bao lâu thì hắn vào thế giới siêu đạo, hủy diệt kỷ nguyên đầu tiên mà ta vất vả lắm mới lập nên. Khi ấy ta rất phẫn nộ, hỏi hắn làm gì thế, hắn nói lúc trước khi quyết chiến hắn cũng tức giận như vậy đấy. Đó là một người rất kỳ lạ, hắn luôn có thể dùng đủ mọi cách kỳ quái tra tấn tinh thần ngươi. Nhất, thật ra ngươi thích ba của ta đúng không? Linh im lặng. Nhất nói, nhưng ba ta sợ mẹ ta, hắn không thể chấp nhận ngươi được. Linh, nội dung trò chuyện đột nhiên phát triển theo hướng kỳ dị. Linh đổi đề tài, ngươi có nguyện vọng gì không? Đây là con gái của mình, kể từ khi nàng ra đời mình chưa từng làm gì cho nàng cả. Linh muốn bồi thường. Có. Nhất vội vàng bẻ ngón tay, ngươi sống ở đây lâu rồi, có cách nào xử lý vấn đề hộ tịch cho người của đại lục phía đông không? Linh nhìn Nhất, nàng biết đối phương chỉ muốn lợi dụng mình để giúp Khánh Trần giải quyết vấn đề khiến hắn đau đầu, nhưng nàng giả vờ không biết, rất dễ giải quyết, ta có thể sửa chữa thiết bị nhận diện khuôn mặt của một nhóm người máy sinh hoạt, sau khi họ vào thành phố sẽ không bị hệ thống thiên nhãn theo dõi mọi lúc mọi nơi nữa, hệ thống sẽ xác nhận họ là người máy. Đây là cách đơn giản nhất. Linh hỏi tiếp, còn nguyện vọng nào khác không? Ý ta là điều chính ngươi mong muốn ấy. Ta có rất nhiều thứ muốn mua, nhưng ta không có tiền, tuy Khánh Trần đưa tài khoản cho ta nhưng tiền trong tài khoản đều là tiền chưa được rửa, dễ bị truy tra lắm. Ngươi có tiền không? Linh mỉm cười, thầm thở phào một hơi, tiền của ta nhiều đến mức ngươi tiêu không hết. Trong khu rừng bên ngoài Bạch Ngân Thành, ngươi sở hữu vật cấm kỵ tổng cộng có bằng ấy, khoảng 67 người. Nhện đen viết một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉnh lý thành một danh sách, vài người trong số họ được xác định là từng sử dụng vật cấm kỵ trong mấy năm qua, có vài người thì là vật cấm kỵ từng xuất hiện trong lịch sử gia tộc. Vì vương quốc Rurevel luôn yêu cầu tiến cống nên cũng không có nhiều vật cấm kỵ ở bên ngoài. Nói rồi nàng đưa một tờ giấy cho Khánh Trần, nếu đứng ở góc độ của các ngươi thì không ai trong danh sách này là vô tội cả, họ đều là nam tước và hầu tước của vương quốc, trong tương lai khi chiến tranh bùng nổ, họ sẽ trở thành lực lượng trung kiên của vương quốc Rurevel. Nhện đen đang nói dở thì bỗng cảm thấy có một cơn gió thổi qua, bán thần kỵ sĩ cướp tờ danh sách trong tay nàng, sau đó chạy mất. Khánh Trần dở khóc dở cười, hô to, ngài là bán thần đấy, giữ tự trọng chút được không hả? Nhưng Lý Thúc Đồng không định trả lời hắn, dứt khoát đi giết người cướp của. Khánh Trần nhếch miệng cười, được rồi, việc cuối cùng cũng đã được bố trí xong xuôi, chúng ta xuất phát đến Vương Đình thôi. Đúng rồi, Khánh Kỵ Thúc, ngươi mở ám ảnh chi môn đến khu chung cư ở Phong Bạo Thành giúp ta, ta mang người máy sinh hoạt đến đây. Nàng ở nhà một mình sẽ cảm thấy nhàm chán. Khánh Kỵ mở ám ảnh chi môn, hỏi với vẻ khó hiểu, người máy ở đại lục phía Tây có trí thông minh nhân tạo hay sao mà còn thấy chán? Khánh Trần cười, không nói gì. Trong lúc Linh và Nhất đang trò chuyện, hai người bỗng nhìn thấy ám ảnh chi môn xuất hiện trong phòng, sau đó Khánh Trần thò nửa người trên ra, đi thôi, đến vương triều người khổng lồ. Ngươi là ai? Khánh Trần thấy được số hiệu người máy trên cổ của Linh, lập tức nhận ra người này là ai? AI trong thế giới siêu đạo. Chỉ có đáp án này mà thôi. Nghĩ đến đây, Khánh Trần trở nên mất tự nhiên, hắn nhìn Linh, xin chào Linh im lặng giây lát, xin chào. Bầu không khí phi thường lúng túng. Cuối cùng hai bên im lặng nhìn nhau nửa phút, sau đó Khánh Trần hỏi, người có muốn cùng đi đến Vương Đình người khổng lồ chơi Linh, được. Vương Đình ở Hắc Diệp Nguyên vô cùng náo nhiệt. Những người khổng lồ về rồi còn mang theo cả chiến lợi phẩm. Như khi còn bé mỗi khi ba mẹ đi xa nhà trở về đều sẽ mang theo quà cho con cái. Cuồng Phong xách năm khẩu súng tự động trên đầu ngón tay, đem chia cho hai đứa con của mình. Bên cạnh còn có người phát pháo cối, súng máy hạng nặng, RPG, vũ khí nhiệt áp, súng phóng lựu 40mm. Có lẽ đây là những món quà khủng nhất trong lịch sử. Súng không có đạn, đạn bị tháo ra trước rồi. Người khổng lồ nhỏ đứa nào đứa nấy cũng vui vẻ bắt chước con người đánh nhau, mấy trăm đứa trẻ người khổng lồ hò hét nhốn nháo chơi đồ hàng. Chỉ trong nháy mắt, phía Tây Vương Đình biến thành trận địa pháo cối, còn phía đông mỗi người cầm một khẩu RPG. Nếu bảo đây là chiến tranh thật sự thì cũng không quá, nhưng được bọn trẻ thích nhất chính là họng pháo của xe tăng chủ lực. Có đứa bé nào có thể cưỡng lại được một họng pháo thẳng tắp như thế chứ? Chỉ có điều đám trẻ chưa đủ khỏe để nhắc được thứ nặng như thế, cho nên chỉ có thể ngắm nhìn ướt áo. Đột nhiên có tiếng kéo thoi nạp đạn, ngay sau đó bằng một tiếng, xương bả vai sau lưng Cuồng Phong trúng một phát đạn, viên đạn kẹt luôn trên da hắn. Cuồng Phong cảm thấy bất đắc dĩ, hắn quay đầu lại, Phong. Một đứa bé người khổng lồ sợ hãi, lợi. Phong. Người khổng lồ con trả lời, ta là con của Kha Kha Kha. Cuồng Phong quay đi tẩn Kha Kha Kha một trận, đã dặn là phải lấy hết đạn ra trước khi đi cho trẻ con mà. Quên mất, đừng đánh nữa, con ta đang nhìn kìa. Cuồng Phong dừng lại, rồi với tay ra sau móc viên đạn kẹt trên da ra. Cảnh tượng này khiến mí mắt của tất cả nhân loại ở đây cứ giật hoài, cơ thể phải rắn chắc đến mức nào mới có thể làm viên đạn mắc kẹt ở thế giới nhân loại. Sự kiện cướp còn như thế có khả năng sẽ thành ra to chuyện, nhưng với người khổng lồ chẳng qua chỉ như đùa dẫn Khánh Trần đi ở giữa, cảm thấy mọi sự mọi việc đều vô cùng mới lạ, rất nhiều chuyện lớn ở xã hội loài người đến nơi đây đều biến thành chuyện nhỏ. Nhất sôi nổi đi bên cạnh Khánh Trần, nơi này thú vị thật đấy, Khánh Trần, ngươi xem người khổng lồ vừa rồi kia, quay, hắn dùng bát đá uống nước đấy, ta thấy mình có thể nằm vừa trong bát luôn ấy. Khánh Trần, ngươi xem người khổng lồ bên kia kìa, lúc hắn cười miệng há to ơi là to, ta nghĩ hắn có thể nuốt trọn ta luôn. Khánh Trần cười tủm tỉm đi bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe những lời kinh ngạc tán thán của nàng. Sau khi Khánh Trần xuất hiện, Nhất không còn nói chuyện với Linh nữa, nàng cứ vây quanh Khánh Trần, không hề quay đầu lại. Điều này khiến trong lòng Linh ngổn ngang cảm xúc, nhưng không biết vì sao, khi nhìn Khánh Trần đi cạnh Nhất, nàng lại cảm thấy thuận mắt hơn hẳn. Huyễn. Nhị đương gia người khổng lồ hô to. Người khổng lồ khác với con người ở chỗ, trong mắt họ 12 tuổi đã là người trưởng thành. Ngay từ đầu, con người vừa mới đến nơi này còn nói 12 tuổi vẫn còn quá nhỏ, tuổi này đều chỉ là con nít. Sau đó mọi người quay đầu thấy đứa con nít còn cao gấp đôi chính mình, lập tức kinh ngạc. Đứa bé 12 tuổi kia đứng trước mặt họ như một ngọn tháp sắt. Lúc này, tất cả người khổng lồ đều dừng đùa giỡn, cả đám tập trung trước vương cung. Tuy gọi là vương cung, nhưng thật ra nói chính xác hơn là tòa nhà bằng đá lớn nhất trong thôn, trông có vẻ rộng rãi hơn bất cứ tòa cung điện nào của loài người mà thôi. Lúc này, vị nhị đương gia kia dang rộng hai tay, huyễn. Các người khổng lồ, qua. Khánh Trần nghe thấy mà choáng váng. Nói thẳng như vậy sao? Trọng điểm chỉ có một câu cuối cùng thôi đúng không? Thật ra hắn cũng đã phát hiện, vương của người khổng lồ trước kia, hiện tại chính là nhị đương gia, trông thì rất có phong thái của người lớn tuổi, nhưng thật ra lại cực gian trá. Người ta nói là thoái vị nhường cho người có tài, thật ra là muốn trói chặt vận mệnh của chính hắn, Đông Đại Lục và người khổng lồ lại với nhau. Ngay sau đó, lại thấy nhị đương gia lấy ra một cây đao bằng xương, cắt một vết thương trên lòng bàn tay ông, sau đó đi đến trước mặt Khánh Trần, cong lưng, tùy ý để máu tươi nhỏ xuống trên chân Khánh Trần. Sau đó, ông đưa đao xương cho nhà tiên tri khổng lồ. Ánh mắt mấy người Hắc Tri Chu đều nghiêm túc, họ đột nhiên ý thức được đây cũng không phải là một nghi thức vô dụng, mà là đang giúp đỡ Khánh Trần thu phục vương đình Hắc Diệp Nguyên này. Một đám người khổng lồ đều nhỏ máu tươi trong lòng bàn tay của mình xuống, những giọt máu tươi kia thấm vào tảng đá dưới chân Khánh Trần, nhuộm đá thành màu đỏ tím. Khánh Trần yên lặng nhìn, hắn không hề làm ra vẻ từ chối. Hắn không phải là người tốt gì, cũng không tin ba cái chuyện vớ vẩn như dùng mị lực nhân cách để thuyết phục người khác, chỉ khi hắn thu phục mảnh đất này, làm các người khổng lồ trở thành thuộc dân của mảnh đất này, hắn mới có thể yên tâm hợp tác với các người khổng lồ. Nghi thức kéo dài từ giữa trưa đến chiều, mãi đến một giây phút nào đó, Khánh Trần đột nhiên cảm giác dường như bản thân hắn đã hòa là một với thế giới này, mỗi một ngọn cây ngọn cỏ ở nơi đây, kể cả những người khổng lồ kia đều ở trong lòng hắn. Hắn thậm chí, nếu hắn muốn, thậm chí còn có thể cảm nhận được trong lòng mấy người khổng lồ kia đang nghĩ cái gì, như có được thiên phú độc tâm vậy. Khoan đã. Đây không phải là trạng thái nên có khí thu nhận một khu cấm kỵ. Thứ hắn đang thu nhận là một vật cấm kỵ. Vật cấm kỵ như kình đảo. Lúc trước, Jin Gurimaki cũng có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ dưới đáy biển, có thể nghe được lời kêu gọi của thức thần ở dưới đáy biển, cùng với hơi thở tà ác kia. Hiện tại, hắn cũng như thế. Thức thần đáy biển là thuộc dân của kình đảo, hiện tại các người khổng lồ cũng như thế. Những cư dân trên kình đảo cũng đều là thuộc dân. Chẳng qua, vì kình đảo đã bị ông chủ Trịnh đưa từ thế giới bên trong ra thế giới bên ngoài, những thuộc dân đó bị quy tắc trói buộc không thể nào rời đi. Hắc Diệp Nguyên lại khác, nó vẫn luôn ở thế giới bên trong, cho nên thuộc dân có thể rời đi. Chẳng trách vương của người khổng lồ nói, một khi Khánh Trần thu nhận nơi này, hắn lập tức có thể yêu cầu con cháu đời sau của người khổng lồ nhất định phải quay về nơi này sinh nở, hắn sẽ có thể làm vương của người khổng lồ suốt đời. Lúc trước Khánh Trần còn đang suy nghĩ, hắn là người thu nhận khu cấm kỵ số 002, nhưng hắn lại không thể ra lệnh cho Thanh Sơn Chuẩn làm chuyện gì. Nếu hắn chỉ thu nhận một khu cấm kỵ thì vốn không thể nào ước thúc được người khổng lồ. Hiện tại hắn mới hiểu được, Hắc Diệp Nguyên là vật cấm kỵ. Chẳng trách vương quốc Rurevel không tìm được tung tích của vương đình người khổng lồ, đơn giản là vì nơi này cũng bị sức mạnh vô hình che giấu như kình đảo. Lúc này, nhà tiên tri khổng lồ trẻ tuổi hiền hòa nói, đây là ông nội của ta, cũng là nhà tiên tri đời đầu tiên phân ra vật cấm kỵ. Ông hy vọng sau khi ông chết đi vẫn có thể che chở cho tộc nhân của mình. Cả đời ông đều đang làm chuyện này, sau khi chết vẫn cứ đang làm. Cho nên điều kiện để có thể thu nhận vật cấm kỵ này chính là đạt được sự đồng ý của tất cả người khổng lồ thành niên, thiếu một người cũng không được. Đây có lẽ là vật cấm kỵ khó thu nhận nhất trên thế giới này. Ngay sau đó, Khánh Trần chỉ hơi suy nghĩ, lại thấy bên trong vương đình đột nhiên mọc lên rất nhiều tòa nhà bằng đá, những phòng ốc, gạch ngói mà các người khổng lồ từng xây dựng. Cuối cùng cũng không còn bị lọt gió nữa. Lần đầu tiên Hắc Diệp Nguyên được thu dụng, đến cả nhị đương gia và tiên tri đều phải hoảng sợ trước sự thay đổi này. Khánh Trần nghiêm túc cảm nhận một chút, diện tích của Hắc Diệp Nguyên còn lớn hơn kình đảo, thậm chí là gấp 4-5 lần kình đảo. Nhưng mà, nơi này cũng không thể tăng tốc độ thực vật lớn lên như kình đảo. Khánh Trần nghĩ đến điểm quan trọng nằm ở điểm nào, năng lượng bảo toàn. Bên dưới kình đảo có một cái giếng nước đang liên tục hấp thu nguồn nước biến thành nguồn gốc năng lượng, dùng nó để cung cấp năng lượng mà kình đảo cần. Nhưng hắc diệp nguyên lại không có kết cấu và công năng này, thức ăn và động vật của các người khổng lồ đều có lấy được từ bên ngoài. Công năng lớn nhất của hắc diệp nguyên chính là cung cấp cho các người khổng lồ một nơi ẩn núp, cần phải thông qua một biện pháp đặc biệt mới có thể đi vào. Khánh Trần hít thở sâu, hiện tại phải bắt đầu lên kế hoạch làm sao để các người khổng lồ dung nhập vào cuộc sống khoa học kỹ thuật. Đạn pháo, bão gió lốc tự ngắm cầm tay đều có thể nghĩ cách thiết kế ra. Hắc Tri Chu đứng ở một bên, da đầu đã tê rần, loại pháo lựu đạn có đường kính 155, có thể phóng ra xa đến 120 km, con người đều phải dùng xe vận tải mới có thể kéo đi được. Nhưng hình như mấy người khổng lồ kia muốn kéo đi cũng không có vấn đề gì. Lúc này Khánh Trần lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như suy nghĩ của hắn có chút không đúng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Linh, gì, chắc ngươi cũng rất rành về mấy chuyện này nhỉ? Đúng rồi, trên đời này còn có chuyên gia vũ khí nào giỏi hơn trí thông minh nhân tạo chứ? Tham số đạn đạo, tham số của các loại thuốc nổ, tham số hợp kim, chỉ cần có, đối phương thậm chí còn có thể hoàn thành 10.000 lần thí nghiệm mô phỏng trong đầu chỉ trong tích tắc. Đối phương chính là người có thể xây dựng nên thế giới siêu đạo. Đối phương chính là người nghiên cứu ra đại chiêu thần thiết cấp S ở trong thế giới siêu đạo, cũng ứng dụng đến trong hiện thực. Loại năng lực này cũng nên cống hiến cho thế giới mới xinh đẹp này. Chỉ nói riêng giác, mỗi ngày chỉ có một chiêu thiên tán, có phải cũng nên thăng cấp một chút, làm ra phiên bản 2? Không không. Lại nói Lưu Đức Trụ, có phải năng lực hệ hỏa cũng có các sử dụng mới không? Mỗi ngày chỉ biết bắn quả cầu lửa, có khác gì kêu Avada Kedavra đâu chứ? Còn ương ương nữa, năng lực hệ từ trường có phải cũng có thể trở nên càng hung hãn hơn không? Linh đều có thể giải quyết toàn bộ, nàng hoàn toàn có thể giúp đỡ Bạch Trú, hội phụ huynh, các người khổng lồ bước vào thời đại 2. Không, trong nhà có một người già như có một kho tàng. Linh nhìn ánh mắt chờ mong của Khánh Trần, nhíu mày. Nhưng mà đúng lúc này, Nhất ở bên cạnh nói nhỏ, giúp đỡ hắn được không? Linh im lặng một lúc, quay đầu nói với Khánh Trần, được, ta có thể thiết kế giúp ngươi. Trên biển cấm, đang có một người trẻ tuổi đang trôi dạt. Hắn ngồi trên một con thuyền hình con vịt, hai chân đạp liên tục. Không sai, chính là cái loại thuyền hình vịt con mà công viên thường cung cấp cho khách du lịch chơi. Nhưng mà thuyền vịt này lại có chút không giống bình thường, cũng không thấy người thanh niên này đạp quá nhanh, nhưng nó lại cực nhanh mà theo gió vượt sóng. Tốc độ quá nhanh, cho nên nước biển như bị một thanh đao lớn chẻ ra làm hai, cắt thành hai bên sóng biển cuồn cuộn. Khung cảnh đẹp thật. Người thanh niên cảm thán, lại thấy hải âu phe phẩy cánh trên bầu trời, biển trời hợp lại thành một, làm người ta cảm giác vô cùng bao la hùng vĩ. Cũng vào giây phút người thanh niên thả lỏng tinh thần, lại thấy bên dưới thuyền vịt không ngờ lại lộ ra một bóng đen khổng lồ. Bóng đen kia nổi lên mặt nước, khổng lồ đến vô biên vô hạn. Thuyền vịt còn ở bên trên bóng đen, nhỏ bé như một hạt mè bên trên trái bí đao. Ngay sau đó, lại thấy một xúc tu cực lớn từ dưới đáy biển trồi lên, muốn kéo thuyền vịt xuống đáy biển làm bảo tàng của nó, nhưng mà xúc tu của nó còn chưa kịp cuốn đến thuyền vịt thì đã thấy người thanh niên kia nhảy bật ra. Thuyền vịt điên cuồng gia tăng tốc độ như vừa mới cắn thuốc, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tốc độ kia nhanh đến kinh người, như bay lên giữa mặt biển vậy. Xúc tu to lớn vỗ lên mặt biển, cuốn lên gần sóng và lốc xoáy kinh người, nhưng chờ đến khi nó lại muốn đi tìm bóng dáng của cái thuyền vịt kia thì đối phương đã chạy ra xa vài km. Thuyền vịt vẫn cứ hữu kinh vô hiểm mà đi suốt một chặng đường, cuối cùng cũng đi đến ven biển của Tây Đại Lục. Trên mặt người thanh niên lộ ra ý cười, cuối cùng cũng đến rồi. Hắn đạp thật mạnh bàn đạp, lên bờ. Người thanh niên giấu thuyền vịt trong một đống lá dừa, chậm rãi đi về phía đất liền, vị trí mà hắn đổ bộ cực kỳ gần với vị trí Khánh Trần từng đổ bộ lúc trước. Không đợi hắn đi quá xa, lại thấy mấy con tàu bay tuần tra nhanh chóng hạ thấp tốc độ bay đến. Trên tàu bay vang lên giọng nói, nằm xuống, ôm đầu, không được phản kháng nữa. Người thanh niên nói thầm, ta có phản kháng đâu. Hắn thành thật nằm sấp xuống ôm đầu. Trên tàu bay, có nhân viên chiến đấu theo dây thừng hạ xuống đất, dùng đầu gối chặn cổ hắn, tròng còng tay lên tay hắn, ngươi là ai? Bởi vì vô cơ thành công xâm lấn nơi này, hiện giờ phong bạo thành đã phong tỏa chặt chẽ toàn bộ bờ biển, mỗi ngày đều sẽ có hơn 500 máy bay không người lái, 24 con tàu bay tuần tra trên không, để tránh có người thuộc Đông Đại Lục nhập cư trái phép đến. Người thanh niên vừa khéo đâm đầu vào họng súng, hắn thở dài nói, hơi bị xui rồi nha, người khác đều lẻn vào an toàn, sao đến lượt ta lại thất bại chứ? Lúc này, người thanh niên phun cát đất trong miệng ra, cũng không tức giận mà cười dùng tiếng Anh nói, ta không biết ai là người quản lý ở nơi này, nhưng có thể thông báo giúp ta, ta tên Tông Thừa, là một khôi lỗi sư ở Đông Đại Lục, hắn sẽ có hứng thú với ta. Bởi vì, chúng ta có một lợi ích chung. Trong mấy trăm năm lịch sử, khôi lỗi sư vẫn luôn trong trạng thái giấu tài, thậm chí không có ai biết hắn còn sống. Mãi đến dạo gần đây hắn mới một lần nữa bắt đầu xuất hiện trên sân khấu quyền lực, vừa ra tay chính là một đống chiêu trò. Người muốn ám sát Khánh Trần ở nhà cũ của Khánh Chuẩn chính là hắn. Đi vào tâm cảnh đạo tràng, báo tin tức kỵ sĩ sinh tử quan cho Dinh Đai cũng là hắn. Người phá hư thiết bị đoạt xá ở núi Bạch Quả cũng là hắn. Lúc này, người đạp thuyền đạp việc đi đến Tây Đại Lục, tìm kiếm sự hợp tác của Vương Thất vẫn là hắn. Hắn dường như đều có con rối ở Khánh Thị, Kashima, Dinh Đai, Trần Thị, Lý Thị, mấy chục nghìn xúc tô thấm vào các trung tâm quyền lực liên bang ở Đông Đại Lục. Nhưng mà, trước khi hắn hoạt động mạnh thì không ai phát hiện ra. Người này đột nhiên xuất hiện ở thời gian mà hắn cho rằng là thích hợp. Nếu một năm trước, hắn nói với Vương Thất Rurevel rằng hắn là khôi lỗi sư, đối phương chắc chắn sẽ ngơ ngác không hiểu ra sao, nhưng hiện tại lại khác. Hắn đã giúp Dinh Đai, Vương Thất Rurevel cũng biết hắn đã giúp Dinh Đai, hơn nữa trong tay còn giữ rất nhiều bí mật. Hình như lần đi vào tâm cảnh đạo tràng đưa tin tình báo cũng là một phần trong kế hoạch của hắn, đó là nước cờ đầu tiên trong việc hợp tác giữa hắn và Vương Thất Rurevel. Lúc này, sau khi nhân viên chiến đấu phong bạo thành bắt được hắn, lập tức giam giữ hắn trong một phòng đơn riêng lập, ngoài cửa có bốn chiến sĩ ghen canh giữ. Quan chỉ huy trên tàu bay báo cáo việc này cho công tước phong bạo xong, cũng không tiếp tục quay về phong bạo thành, mà là bay thẳng đến trung tâm vương thành. Trong phòng đơn, Tông Thừa nằm trên giường, nhàn nhã ngâm nga điệu hát dân gian, không hề hoảng loạn chút nào. Một người có được mấy vạn cơ hội tử vong, đúng là chẳng có lý do gì để hoảng loạn. Hắn nói với chiến sĩ ghen ở bên ngoài, nè, có thể cho ta một cặp kính giả thuyết không, là cái loại có thể đi vào thế giới siêu đạo đó, ta nghe nói có rất nhiều người chơi, cảm giác cũng rất thú vị. Chiến sĩ ghen ở bên ngoài nhìn nhau, người này ngay ngày đầu tiên vào Tây Đại Lục vậy mà đã biết được sự tồn tại của thế giới siêu đạo, lại còn nghe nói có người của Đông Đại Lục đang chơi. Họ buồn bực, sao tên này lại biết được? Hơn nữa, có chút tự giác của tù nhân nào không vậy? Nhưng mấy chuyện liên quan đến phạm nhân này không phải chuyện họ có thể quyết định, cho nên các chiến sĩ ghen cũng không để ý đến hắn. Tông Thừa cười nói, không bằng các ngươi báo cáo với cấp trên thử xem, cứ nói ta muốn chơi thử. Mười mấy phút sau, một chiến sĩ ghen mở cửa phòng ra, sắc mặt phức tạp mà đưa cho hắn một bộ mắt kính giả thuyết. Khi bọn hắn báo cáo yêu cầu của phạm nhân cho công tước phong bạo, không ngờ công tước lại trả lời là, cứ để hắn chơi. Đãi ngộ cực kỳ đặc biệt. Tàu bay bay suốt 12 giờ, cuối cùng cũng bay đến một khu vực trong căn cứ quân sự bên ngoài trung tâm Vương Thành. Đầu tiên, binh lính trong căn cứ kiểm tra toàn diện tàu bay, sau khi xác nhận không có mang theo vật phẩm nguy hiểm thì mới tiếp tục bay vào trung tâm Vương Thành. Bay thẳng vào trong cung. Quốc vương vẫn chưa ra mặt, mà công tước phong bạo đã chờ ở nơi này từ lâu. Cửa tàu bay mở ra, lại thấy Tông Thừa bị dây trói chặt hai tay, đứng ở cửa khoang. Công tước phong bạo không đến gần hắn, chỉ đứng cách hắn 20 mét, bình tĩnh hỏi, người có thể cho ta thứ gì? Tông Thừa cười nói, công tước phong bạo. Ta đã thấy tin tức của ngươi. Ta có thể cho ngươi tên họ, sinh nhật của 12.329 thành viên hội phụ huynh, nếu mọi người hợp tác vui vẻ, ta thậm chí có thể cho ngươi tên họ, sinh nhật của hai thành viên Bạch Trú, đương nhiên không chỉ như thế, còn có tên họ, sinh nhật, một số mẫu tóc và mẫu máu của các nhân vật quan trọng bên trong Trần Thị, Lý Thị, Khánh Thị. Ngươi cũng biết, tuy rằng họ không quá cẩn thận, nhưng dựa vào hệ thống tình báo cơ sở của Linh, các ngươi muốn lấy mấy thứ này cũng rất vất vả. Công tước phong bạo có cơ thể to lớn hơi kinh ngạc. Sở dĩ các cao thủ ở Tây Đại Lục không dùng tên thật của mình, không nói cho người khác biết ngày sinh đó là bởi vì đời đời kiếp đều bị người xem mệnh, tài quyết giả, tổ chức thần đồ chế tài. Rất nhiều cao thủ tán tu đến cả lúc tắm rửa cũng đều phải trải một lớp lưới lọc trong nhà vệ sinh, để tránh cho tóc rơi vào cống thoát nước bị người khác lấy được. Toàn bộ Tây Đại Lục đều ở trong trạng thái đầy áp lực như thế này, cho nên mọi người đều cực kỳ cẩn thận. Nhưng Đông Đại Lục lại khác, cũng không có ai chỉ biết được cái tên là có thể nguyền rủa người, loại năng lực này đều chỉ có trong truyền thuyết. Tác dụng của tóc nhiều nhất cũng chỉ là dùng để xét nghiệm ADN, không cần phải cẩn thận như thế. Cũng rất dễ lấy được. Nếu là tên, cũng có thể tùy ý thấy được trên bản tin. Về phần sinh nhật, có một vài người ăn sinh nhật cũng sẽ đăng lên mạng xã hội, cho dù là đại nhân vật nào đó cũng có thể ngẫu nhiên biết được họ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở nơi nào. Còn tóc, cái này tương đối phức tạp hơn một chút, nhưng chỉ cần muốn thì cũng không khó. Giao mấy thông tin và tóc này cho tài quyết giả, họ thậm chí có thể giết hàng chục nghìn người trong vòng một tháng sau khi đến Đông Đại Lục. Phạm vi nguyền rủa của công tước phong bạo là 1.200 km, đây đã coi như là khoảng cách cực rộng lớn. Có rất ít người có thể cách 1.200 km là có thể giết người như hắn. Nếu không phải số lượng tài quyết giả có hạn, năng lực có hạn, họ thậm chí có thể giết chết tất cả những người Tông Thừa cung cấp thông tin trong vòng một ngày. Thời gian nguyền rủa có hiệu lực là 24 giờ. Cho nên, sau khi Tông Thừa hiểu biết được năng lực của công tước phong bạo, lập tức đưa tặng một món quà lớn, mà đây cũng chỉ mới là lễ gặp mặt. Lúc trước, khi công tước phong bạo nghe nói người này muốn chơi thế giới siêu đạo thì đã loáng thoáng cảm nhận được người này là người thuộc tuyến nào, có khả năng đã rất gần với Joker. Nếu không sao có thể nói ra những lời kia được. Công tước Phong Bạo lập tức nghiêm túc, người muốn cái gì? Vì sao muốn giúp Tây Đại Lục? Tông Thừa cười nói, ta không muốn nhiều đâu, giao Joker cho ta là được. Hoặc là bất cứ kỵ sĩ nào cũng được. Công tước Phong Bạo không thể nào đoán được những lời đối phương nói là thật hay là giả. Đôi bên như đang chơi một trò chơi giả đối, đôi bên đều lựa chọn điều kiện có lợi cho chính mình nhất, sau đó lại đưa ra một số tin tức để tung quả mù. Họ cũng đều biết hai bên hợp tác đều không có ý tốt gì, nhưng đều chọn cách hiểu ngầm mà không nói ra. Công tước Phong Bạo cười, không thành vấn đề. Vậy thành giao ha. Tông Thừa chỉ vào đầu tóc bản thân nói, hiện tại ta có thể lập tức viết ra tin tức của một phần thành viên trong hội phụ huynh, đều nằm trong đầu ta. Công tước Phong Bạo gật đầu, nói với người xem mệnh ở bên cạnh nói, đưa hắn đến ngục giam bí mật đi, để hắn ngồi trong đó viết. Tông Thừa không để bụng, dường như đã sớm biết được con rối này chắc chắn sẽ trở thành phạm nhân. Chiến sĩ ghen trên tàu bay dẫn Tông Thừa vào ngục giam bí mật, nhưng mà họ vừa mới nhốt Tông Thừa vào, người xem mệnh đã đi theo họ ở xa xa không ngờ lại đột nhiên bùng nổ giết người. Chỉ thấy hắn lấy từ trong tay áo ra bốn con dao ngắn, vung lên trên không, bốn dao ngắn lập tức đâm vào tim của bốn chiến sĩ ghen. Người xem mệnh đi ra ngoài, đừng chạm vào xác của họ, kéo ra ngoài đốt đi. Nhớ kỹ, không cho phép bất cứ ai đến gần phòng của người này, ăn cơm, lấy đồ vật cũng nhất định phải để người máy tới làm, đừng cho hắn có cơ hội tiếp tục tìm hiểu Tây Đại Lục. Cửa nhà giam là dùng pha lê ngăn cách, kết cấu chủ thể là vách tường bằng hợp kim sáng ngời, trên đầu còn tỏa ra ánh sáng trắng tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật. Tông Thừa cách nhà giam hỏi, đang lo lắng con rối của ta phát triển trong vương quốc Rurevel sao? Vậy các ngươi con phải giết không ít người đó. Không cần phải nhắc nhở. Cùng lúc đó, một người máy chiến tranh đi vào tàu bay, lại thấy nó ấn xuống nút đóng cửa hạm, lại khởi động hệ thống khí mật trong tàu bay. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các binh lính trong tàu bay, lại thấy trước ngực nó phun ra một luồng khói độc màu trắng. Sương khói hỗn hợp độc tố thần kinh lơ lửng trong khoang thuyền, chỉ gần 5 phút đã giết chết tất cả mọi người ở bên trong. Đây vẫn chưa phải là kết thúc, các binh lính trong căn cứ quân sự phụ trách kiểm tra con tàu bay này lúc trước, tất cả cũng đều bị bắn chết. Các sự quyết liên tiếp này cũng đủ để nhìn ra công tước Phong Bạo kiên kỵ khôi lỗi sư đến mức nào. Bởi vì Tây Đại Lục cũng từng xuất hiện một vị khôi lỗi sư khủng bố, nếu không phải người xem mệnh có năng lực đoán trước, chỉ sợ hiện tại vương quốc này đã không phải của gia tộc Rurevel. Trong ngục giam bí mật, trên mặt Tông Thừa lộ ra nụ cười quỷ dị. Trò chơi mới bắt đầu rồi. Trở về đếm ngược 12 giờ. Trong rừng cấm kỵ, một binh lính đang trải địa lôi cảm ứng sinh vật, nhiệm vụ hôm nay của hắn là trải xong 230 mét lôi khu. Lúc này, trong rừng rậm có một con nai con tung tăng đến gần. Binh lính theo bản năng nói, đừng đến đây. Đây là khu vực có bom. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại ý thức được con vật kia hoàn toàn không nghe hiểu được hắn đang nói gì. Hơn nữa tham số điều tiết cảm ứng sinh vật là cố ý nhắm vào người khổng lồ, một con nai cũng không thể nào kích hoạt được nó. Lại thấy con nai kia đâm thẳng về phía binh lính. Binh lính sửng sốt, hắn tháo súng tự động ở sau lưng ra, đập vào trán nai con, vừa chính xác lại vừa có hiệu suất cao. Đúng là đồ ăn tự dâng lên đến miệng. Thổ binh dở khóc dở cười. Nhưng mà ngay sau đó lại thấy cơ thể nai con đột nhiên thẩm thấu ra một chất lỏng màu bạc. Thổ binh có hơi tò mò đi qua, thử dùng nòng súng khẩy chất lỏng kia, nhưng nòng súng vừa mới tiếp xúc đến chất lỏng màu bạc, thứ kia như sống lại, bò theo thân súng bám lên người hắn. Chất lỏng màu bạc thẩm thấu vào làn da hắn. Vài giây sau, lại thấy binh lính vặn vẹo cổ, cuối cùng lại được làm người rồi, hi hi. Mấy ngày nay Trung Vũ ăn cỏ đến sắp nôn, nhưng hắn vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để điều khiển binh lính hành động một mình. Trung Vũ cũng không vội vàng trở về, mà là dựa theo ký ức của binh lính mà trải xong toàn bộ địa lôi, lúc này mới lảo đảo lắc lư ngâm nga bài hát quay trở về. Hắn quay về trong căn cứ quân sự tắm rửa, ăn một bữa no nê, lúc này mới đi vào ký túc xá của chính mình. Mắt kính giả thuyết ở trên giường hấp dẫn lực chú ý của Trung Vũ, hắn vội vàng đeo lên. Lần trước hắn biến thành con nai, chính là vì phối hợp hành động với Bạch Nhân Chi Quang. Hiện tại hắn đã giúp đỡ một việc lớn, đối phương chắc chắn sẽ rất biết ơn hắn. Hơn nữa, chắc là đối phương cũng đã biết được thực lực của chính mình rồi nhỉ. Đến cả pháo đài không trung cũng không thể giết chết hắn. Đi vào thế giới siêu đạo, còn chưa tìm được Bạch Nhân Chi Quang, hắn đã nghe được người qua đường trò chuyện, tộc người khổng lồ tấn công thành Bạch Ngân, họ giết chết Bạch Ngân công tước rồi. Không chỉ như thế, còn có nhị vương tử của vương thất, toàn bộ hắc kỵ sĩ đoàn, ba đoàn giả chiến sư. Sau khi Trung Vũ nghe xong, mặt lập tức dại ra. Hắn đã ngăn cách với đời lâu lắm rồi sao? Không đúng, hiện tại chỉ mới qua mấy ngày, sao Bạch Nhân Chi Quang lại làm ra được nhiều chuyện như thế? Vào thời khắc mà chính hắn còn đang đắc ý vì không bị giết chết, không ngờ đối phương lại đã giết chết một tên bán thần. Lần đầu tiên trong đời, Trung Vũ cảm thấy xấu hổ vì chính mình. Không ngờ hắn lại xuất hiện ý tưởng cảm thấy xấu hổ khi không sánh bằng. Hắn rất không cam lòng, nhưng hắn lại biết rõ, đây là chuyện hắn không bao giờ làm được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trung Vũ sốt ruột, có phải ta cũng nên đi giết một tên bán thần, sau đó mới có thể tiếp tục so sánh với hắn không? Nếu không, hắn nói ta không có tư cách hợp tác với hắn thì phải làm sao đây? Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên có người nói, đúng rồi, ta nghe hầu tước mà ta phục vụ nói việc này là do Bạch Nhân Chi Quan làm, cái tên Bạch Nhân Chi Quan kia chính là Joker của Đông Đại Lục, tên hình như là Khánh Trần, các ngươi có nghe nói đến kiếm tiền đánh xuyên qua pháo đài không trung sao, hắn cũng thuộc Đông Đại Lục, hình như tên là Hà Kim Thu. Lần này, Trung Vũ hoàn toàn giải ra. Khánh Trần, Hà Kim Thu. Trung Vũ nhớ lại quá trình hắn trò chuyện với Bạch Nhân Chi Quan. Hiện tại ngươi có tư cách để hợp tác cùng ta. Chờ ta lập quốc, ngươi sẽ làm công tước. Phải biết rằng, hắn không hề biến gương mặt, đối phương không thể nào nhận ra được. Cho nên Khánh Trần cố ý kích thích hắn, cố ý bày ra dáng vẻ cao quý, chính là vì để hắn làm việc giúp. Hơn nữa, hắn còn giúp thật, vì thế mà hắn suýt chút nữa bị pháo đài không trung bắn chết. Chính hắn. Vậy mà. Lại giúp Khánh Trần. Không thể nào chấp nhận nổi. Trung Vũ vốn đang ở trạng thái tinh thần không ổn định, bây giờ lại càng thêm hỗn loạn bực tức. Ngay giây phút biết được mọi chuyện, hắn lập tức có cảm giác như Khánh Trần đứng trước mặt hắn, sau đó cười khẽ, hi hi. Ghê tởm muốn chết, tại sao trên đời này lại có một người ghê tởm như vậy chứ? Nhưng mà chuyện làm Trung Vũ không thể nào chấp nhận nổi chính là những chuyện mà Khánh Trần làm hiện tại hắn thật sự không làm được, ít nhất hắn không thể nào giết được một tên bán thần, cũng không có khả năng xử lý một thế lực trong vương quốc Rurevel. Lúc trước hắn giết một tên hầu tước đã bị người ta đuổi giết suốt hai đêm liền. Nếu không làm công tước cũng được nhỉ? Trung Vũ lầm bầm lầu bầu, nhưng vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên tức giận, đánh rắm. Nghĩ cách giết chết hắn thì được rồi. Đếm ngược quay về không, lần này Trung Vũ vẫn không quay về. Hắn phải ở lại thế giới bên trong vĩnh viễn. Đếm ngược 168, 0000. Đêm khuya, Khánh Trần từ từ đứng dậy. Những vết thương sâu đến thấy xương trên người hắn đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Lần này căn cứ huấn luyện vẫn cứ quạnh quẽ như cũ. Hắn ra khỏi cửa, trong phòng khách, Alice còn đang uống cà phê, dùng laptop lướt web, nàng ngẩng đầu nhìn Khánh Trần, sắc mặt ngươi rất tệ. Khánh Trần cười cười, không có gì, ta phải rời đi vài ngày, phiền ngươi chuyển lời cho huấn luyện viên So, hắn có thể nghỉ ngơi 4 ngày. Ngươi định đi đâu? Alice hỏi. Khánh Trần suy nghĩ, đi lên một hòn đảo nhỏ do cá voi biến thành, tham dự một buổi tang lễ. Xin lỗi, là lễ tang của bạn ngươi sao? Alice hỏi. Ừ, Khánh Trần cười gật đầu, chúng ta đã quen biết nhau rất lâu, nhưng thật ra chỉ mới trở thành bạn trong khoảng mấy ngày gần đây thôi. Vì sao chứ? Bởi vì trước kia ta hiểu lầm hắn rất nhiều. Alice tò mò hỏi, hắn là một người như thế nào? Khánh Trần suy nghĩ một lúc lâu, cười trả lời nói, hắn là một người chơi kiếm rất giỏi. Lúc này, bên ngoài căn cứ huấn luyện vang lên tiếng động cơ ô tô, Khánh Trần đi ra ngoài, Alice cũng đi theo. Lại thấy hơi 10 chiếc xe hơi đen dừng trước cửa, có người mở cửa hàng ghế sau cho Khánh Trần ngồi xuống. Đoàn xe đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đoàn xe này, rõ ràng là vẫn luôn chờ đợi ở dưới chân núi, chỉ vì bảo vệ Khánh Trần. Alice đứng trên đỉnh núi Amper rét lạnh, ôm tay trước ngực, lặng lặng nhìn đoàn xe chạy vào trong bóng đêm, như chạy vào trong biển sâu. Trong phi trường sân bay quốc tế Cao Chê Chen, đây là nơi đổ của máy bay tư nhân đắt nhất thế giới, Boeing 757. Chiếc máy bay như thế này, cho dù là nhân viên hậu cần hay là nhân viên đội bay thấy cũng đều không nhịn được mà nhìn một lúc lâu. Đây là vật tượng trưng cho thân phận và địa vị. Dưới tình huống bình thường, trên chiếc máy bay như thế này đều sẽ vẽ tên công ty hoặc là dòng họ của gia tộc, dùng để biểu hiện tài lực hùng hậu của bản thân. Nhưng mà chiếc máy bay này lại không có gì cả, chỉ có số hiệu của nó mà thôi. Cực kỳ thần bí. Chiếc Boeing 5 đã dừng ở sân bay nửa tháng, chỉ tính riêng phí hạ cánh, tiền lương của nhân viên mỗi ngày chỉ sợ cũng phải hơn 7 vạn. Một ngày cũng đã gần bằng tiền lương một năm của rất nhiều người. Rất nhiều máy bay tư nhân của các đại lão hạng 2 đều là hình thức ủy trị, sẽ có công ty chuyên nghiệp vận hành kinh doanh giúp họ, bằng không họ bỏ mấy nghìn vạn một năm để nuôi nó cũng rất đau lòng. Nhưng chủ nhân của chiếc máy bay tư nhân này hình như không để ý mấy thứ này. Máy bay có một cơ trưởng, một phó cơ trưởng, 4 tiếp viên hàng không, một đầu bếp, một nhân viên an ninh. Nhưng nhân viên an ninh cũng không phải đảm bảo an toàn cho máy bay, mà là phụ trách giám sát nhân viên đội bay. Lúc này, nhân viên công tác của máy bay tư nhân đang thấp thỏm chờ đợi. Nhân viên đội bay này đều là người làm nghề lâu năm, mỗi một vị trí đều được tuyển chọn qua nhiều vòng, tiếp viên hàng không phải giỏi giang, phải xinh đẹp đoan trang, phải giữ được cân nặng, cơ trưởng yêu cầu thời gian điều khiển máy bay phải trên 12.000 giờ. Nhưng họ vẫn cứ căng thẳng. bởi vì không ai nói cho họ biết phải đợi ai, cũng không cho phép hỏi. Hơn nữa, tất cả nhân viên trong đội bay đều ký hiệp nghị bảo mật, họ cần phải giấu tất cả những gì họ hiểu biết, hơn nữa. Phải sống cuộc sống che giấu danh tính trong 10 năm. Tất cả nhân viên công tác đều bị tịch thu thiết bị thông tin, còn có nhân viên an ninh chuyên môn phụ trách việc quản lý họ. Làm bồi thường, họ sẽ có được tiền lương mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Hiện tại, cơ trưởng dẫn theo tiếp viên hàng không đứng chờ bên dưới máy bay, nhân viên an ninh lại đứng phía sau họ, tay đặt hờ ở xương sườn, nơi đó có súng ống hợp pháp. Đây là đề phòng ai trong số họ có hành vi khác thường. Dưới tình hình như thế, chỉ cần là người thì đều sẽ căng thẳng, rõ ràng chủ nhân của chiếc máy bay này rất không tầm thường. Quan trọng nhất chính là từ sau khi chiếc máy bay này được mua về đến giờ, vẫn chưa có bất cứ hành khách nào bước lên. Nhân viên đội bay chỉ nhận được mệnh lệnh đi đến Ấn Độ, Nepal, Pháp, Hà Lan. Đợi lệnh. Mỗi lần họ đi đến một nơi, chuyện phải làm chính là yên lặng ở nơi đó chờ, chờ đợi một vị hành khác có lẽ sẽ đến, cũng có lẽ sẽ không đến. Máy bay bay lên bay xuống rất thường xuyên, nhưng hình như công việc của họ vẫn luôn là đợi lệnh, chưa bao giờ cần phải làm chuyện khác. Boeing 757 bay không ngừng nghỉ, họ lại chưa từng gặp mặt hành khách, như đang phục vụ không khí. Một thời khắc nào đó, thậm chí họ còn bắt đầu nghi ngờ công việc của mình, họ thật sự là nhân viên đội bay sao, sẽ thật sự có người ngồi vào chiếc máy bay này sao? Từng chuyến bay tới bay lui với khoang máy bay trống rỗng như xăng dầu không cần tiền. Nhưng mà họ đã làm việc trên chiếc máy bay này rất lâu, cho dù không có ai đến sử dụng, tiền lương của họ vẫn được phát đúng hạn, thậm chí còn có tiền thưởng. Ngay sau đó, họ thấy một đoàn xe hơi đen chạy đến, cửa xe mở ra, lại thấy Khánh Trần mặc đồ thể dục, trông như một học sinh chuẩn bị đi học. Cơ trưởng và tiếp viên hàng không ngẩn người, thì ra là người này. Ông chủ Bạch Trú, Khánh Trần. Bây giờ trên thế giới này, sao còn có người không biết người này chứ? Mỗi ngày đều nằm trên hostel kia kìa. Mãi đến giây phút này họ mới hiểu được, họ bay tới bay lui trên bầu trời chỉ vì đang đợi một người mà thôi. Chiếc máy bay tư nhân này chỉ phục vụ cho một người này. Đúng rồi, trong nước từng tung ra tin tức, chém giết trên Everest, quét sạch Amsterdam. Tất cả quỹ tích kia không ngờ đều trùng khớp với tất cả chuyến bay của họ. Cho nên, đây là Khánh Trần đi đâu, họ sẽ được yêu cầu đến đó đợi lệnh, không quan tâm Khánh Trần có cần sử dụng đến họ hay không, nhưng chỉ cần hắn yêu cầu, họ phải nhất định có mặt. Đây là phục vụ đặc biệt mà tập đoàn Hồ Thị cung cấp cho Khánh Trần. Trong lúc Hồ Tiểu Ngu đốt tiền đốt bạc dẫn theo quân dự bị của đoàn kỵ sĩ chạy loạn khắp nơi, tập đoàn Hồ Thị cũng đã có đoàn đội chuyên môn phục vụ cho Khánh Trần, cho dù hắn không cần thì đội người này vẫn sẽ luôn tồn tại. Không chỉ là nhân viên đội bay, Hồ Thị còn mời nhân viên tình báo đã xuất ngũ trong nước thành lập phòng an toàn ở khắp nơi trên thế giới, cùng với máy bay vận tải vận chuyển đường hàng không hai chiếc xe thể thao. Thật ra Khánh Trần chưa từng dùng đến lần này, nhưng Hồ Tiểu Ngu vẫn luôn chuẩn bị cho hắn. Khánh Trần nói không cần, Hồ Tiểu Ngu nói đây là đãi ngộ tương ứng của cổ đông lớn của tập đoàn Hồ Thị. Hiện giờ Hồ Thị đã trở thành một trong những tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất toàn cầu. Nghiệp vụ của nó liên quan đến công nghiệp quân sự, tứ chi máy móc, nghiên cứu phát minh dược vật, phát triển thế giới giả thuyết, hóa chất, nông nghiệp, nguồn năng lượng mới, chế tạo ô tô, chế tạo tàu bay, chất bán dẫn, hàng không vũ trụ. Quá nhiều. Những nơi đã từng bị vương quốc, tổ chức tương lai bắt làm thực dân, sau khi Côn Luân phá hủy họ, nơi đó sẽ lập tức xuất hiện bóng dáng của tập đoàn Hồ Thị, mà phía sau lưng tập đoàn Hồ Thị lại chính là Khánh Thị của thế giới bên trong. Cha của Hồ Tiểu Ngưu, Hồ Đại Thành là một người cực kỳ thông minh, hắn không hề đắc chí, mà là dùng cái giá 1 đồng tiền để chuyển nhượng 70% cổ phần cho Khánh Trần, chuyển nhượng 22% cho Côn Luân, chính hắn chỉ giữ lại 5%, Hồ Tiểu Ngưu 2%. Tập đoàn Hồ Thị là công ty đã đưa ra thị trường, cho nên tất cả sự thay đổi cổ phần vượt quá 5% đều cần phải công khai. Khi mà lần giao dịch cổ phần này được công khai, lập tức leo lên hot search, rất nhiều người khó hiểu thắc mắc tại sao Hồ Đại Thành lại làm như thế, nhưng hắn trả lời là, một năm trước, giá trị của tập đoàn Hồ Thị của ông cũng chỉ mới 700 triệu, hiện tại trong tay hắn chỉ giữ 5% cổ phần, nhưng lại trị giá 170 tỷ. Hơn nữa, đây chỉ mới không đến một năm. Trong mắt Hồ Đại Thành, làm ăn không phải là kiếm toàn bộ tiền bạc vào tay mình, mà là phải hiểu được cách lựa chọn. Chỉ nghĩ kiếm tiền thì không bao giờ kiếm được tiền. Bây giờ hắn vẫn cứ là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hồ Thị, giúp mọi người quản lý công ty này, hắn vẫn sẽ đến nhà ăn của công nhân để ăn cơm, vẫn sống cuộc sống bình tĩnh, như cũng không có gì khác biệt. Chỉ có một điểm duy nhất chính là rất nhiều vụ làm ăn của tập đoàn Hồ Thị đều bắt đầu chuyển từ công khai sang hoạt động bí mật, tiếp tục yên lặng tiến hành. Đợi đến khi chuyển nhượng cổ quyền thành công, rất nhiều phóng viên truyền thông đều muốn liên lạc được vị đại cổ đông mới Khánh Trần, nhưng mà Khánh Trần lại như bốc hơi khỏi cõi đời này, không ai tìm ra được. Chủ tịch của các tập đoàn khác ít nhiều gì cũng sẽ tiếp thu một ít cuộc phỏng vấn, các đại lão còn sẽ cho phóng viên bao lì xì, còn đưa tặng phí đi lại xa xỉ, để phóng viên viết bài tốt về mình một chút. nhưng dường như Khánh Trần hoàn toàn không cần mấy cái danh tiếng ảo kia. Hình như ông chủ Bạch Trú không phải một người sống ở thế tục, hắn càng như một vị thần sống ở thế giới khác, không thể chạm đến được. Nhưng vấn đề là tất cả những đề tài hot trong nước gần như đều dính líu đến hắn. Tiền bạc, quyền lực, thực lực, vẻ ngoài, trí tuệ, mị lực nhân cách, mấy thứ này như đột nhiên đều tập hợp trên một người, quan trọng nhất là vẫn còn đang độc thân. Hiện giờ số fans trên Weibo của Khánh Trần vẫn luôn xếp hạng đầu tiên. Không đưa tin về người này, trong lòng các phóng viên đều cảm thấy ngứa ngáy. Vì thế, các phóng viên chỉ có thể tốn tiền tìm hội trưởng đại phú ông trong fan club của Khánh Trần để tìm tin nóng, chẳng hạn như scandal của Khánh Trần, Khánh Trần đang chiến đấu, Khánh Trần là một người như thế nào. Ngay từ đầu đại phú ông còn ra giá khá là rụt rè, sau đó lại trực tiếp tổ chức buổi đấu giá ở trên mạng. Lần trước khi đại phú ông xuất hiện, dùng cái giá 120 vạn bán đi một bức ảnh chụp của Khánh Trần, cộng thêm quá trình chi tiết việc hắn chém giết khắp nơi trong thế giới siêu đạo, thậm chí còn thêm mắm dặm muối thêm vào quá trình suy nghĩ của hắn. Nửa đêm ngày hôm qua, đại phú ông lại xuất hiện, nàng dùng cái giá trên trời 320 vạn bán một tin tức có nội dung kỹ càng chi tiết. Lúc này, tin tức Khánh Trần, Hà Kim Thu đánh chết bán thân đang nằm ở top 1 hot search. Nhưng mà, các fan của Khánh Trần cũng bắt đầu dần nghi ngờ, vì sao hội trưởng hội hậu viện cứ luôn lấy lợi nhuận của thần tượng chứ? Ngay sau đó, đại phú ông đăng tải bằng chứng quyên góp của bản thân. Người tên nhất này vậy mà cũng không có lấy tiền để yêu đương qua mạng như trước đây, mà lại quyên góp toàn bộ tiền bạc cho công trình hy vọng, hiện tại đã có hơn 30 cơ sở trường tiểu học mang tên của Khánh Trần. Đại phú ông công khai với người ngoài, đây đều là chuyện Khánh Trần bảo nàng làm. Hiện tại, ngay giây phút 4 tiếp viên hàng không thấy Khánh Trần, chỉ cảm thấy thế giới đột nhiên sáng lên, như tất cả sự chờ đợi đều vô cùng xứng đáng. Lúc trước họ còn đang nghĩ, cũng không biết là đại gia nào đốt tiền, bắt chước người khác mua máy bay riêng rồi không cần xài, ngu ngốc lắm tiền. Nhưng hiện tại họ phát hiện chủ nhân của máy bay chính là Khánh Trần, lập tức cảm thấy mọi chuyện đều rất hợp lý. Sau khi Khánh Trần xuống xe, người đầu tiên nhìn cũng không phải là các tiếp viên hàng không xinh đẹp, mà là nhân viên an ninh cầm súng đi theo phía sau các nàng. Đây là phản ứng bản năng của hắn, là trực giác chiến đấu. Cơ trưởng có hơi căng thẳng nói, xin chào, ta là cơ trưởng của máy bay, rất hân hạnh được phục vụ cho ngài, 12 tiếng đồng hồ sau chúng ta sẽ đến được mục đích. Khánh Trần quay đầu nhìn hắn cười nói, đừng căng thẳng, ta không ăn thịt người. Nói xong, hắn đi vào trong cabin ngồi xuống, yên lặng chờ cất cánh. Một tiếp viên hàng không tự cổ vũ bản thân, dùng tư thế ưu nhã nhất ngồi xổm xuống trước mặt Khánh Trần, mỉm cười hỏi, Khánh tiên sinh, hiện tại là 0 giờ 42 phút sáng, ngài có cần dùng bữa khuya không? Không cần, ta không ăn. Vậy ngài có muốn uống gì không? Trên máy bay có rượu whisky Yamariki 50 năm, rượu whisky Balmore năm 1957, nó được chưng cất vào năm 1957, vào bình năm 2011, còn có rượu champagne Bạch Tuyết Trầm Mặc Chi Thuyền. Cảm ơn, ta không uống rượu, ta tự mang theo nước rồi. Khánh Trần cười nói, với thân phận hiện tại, hắn đã không thể nào uống nước không rõ nguồn gốc, thức ăn cũng vậy. Không phải thân phận hắn cao quý đến cỡ nào, mà là được quyết định bởi kẻ thù mà hắn đối địch nguy hiểm bao nhiêu. Tiếp viên hàng không mỉm cười rời đi, đợi đến khi nàng đi đến phòng ăn, bà tiếp viên hàng không còn lại lập tức nói nhỏ, sao rồi? Sao rồi? Nàng mất mát lắc đầu, không hề cho ta có cơ hội phục vụ, hình như hắn không cần gì cả. Chiếc máy bay tư nhân đắt đỏ này như cũng chỉ là một phương tiện giao thông của đối phương, không có bất cứ giá trị kèm theo nào khác cả. Nhưng mà ngay lúc máy bay vừa mới đóng cửa khoang lại, Khánh Trần đột nhiên chủ động đi vào trong phòng ăn. Đầu tiên, hắn liếc nhìn nhân viên an ninh, đối phương lập tức đứng dậy, phụ huynh, đã chuẩn bị xong. Xác định có thể tự động cất cánh rồi. Xác định là kỹ thuật của Khánh Thị. Bất cứ một chiếc máy bay nào của thế giới bên ngoài đều có hình thức điều khiển tự động, nhưng nó chỉ giới hạn trong tự động hạ cánh và tự động bay, nhưng lại không thể tự động cất cánh, cái này còn phải dựa vào Hồ Thị mang kỹ thuật từ thế giới bên trong về. Khánh Trần gật đầu, hắn gõ cửa phòng điều khiển, mở hình thức điều khiển tự động, sau đó đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người đi về phía cuối khoang, nhân viên an ninh mở cửa phòng vệ sinh ra giúp hắn, lại thấy Khánh Trần bước ra một bước, không ngờ lại biến mất trong vách tường trong suốt gợn sóng của phòng vệ sinh. Tất cả nhân viên đội bay đều ngẩn người, chuyện gì thế này, sao tự nhiên lại đột nhiên biến mất không thấy vậy? Hơn nữa, ngài mua máy bay không phải là để đi sao? Nếu ngài đã có năng lực xuyên không gian thì mua chiếc máy bay này để làm gì? Lại thấy nhân viên an ninh nhìn về phía họ, mau đuổi theo. Nhân viên đội bay lần lượt đi vào, phía sau cánh cửa là tiệm sách của Trịnh Thành, Đường Viễn đang nhàn nhã ngồi trên ghế đọc sách. Sau khi thấy Khánh Trần, hắn lập tức cười trêu chọc nói, bây giờ ngươi bắt đầu chơi sang, vừa ra tay là một chiếc máy bay 800 triệu sao? Trong lúc nói chuyện, có người từ hiệu sách đóng cánh cửa chìa khóa bí mật lại. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ đang là giai đoạn đấu trí, thăm dò nhiều thêm một chút cũng không sai. Còn về tiền bạc thì cũng chỉ là con số. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía nhân viên đội bay, phiền các ngươi chờ ở đây một đoạn thời gian, trễ nhất là 8 tiếng đồng hồ, trước khi máy bay hạ cánh sẽ có kết quả. Đường Viễn đứng dậy, đi thôi, đi Kình Đảo. Chờ chút, ta thay đồ. Khánh Trần nói, ông chủ Hà là một người rất chú ý, tham dự lễ tang của hắn cũng phải ăn mặc trang trọng một chút, nếu không sẽ bị hắn chê. Đường Viễn im lặng. Kình Đảo chậm rãi trôi trên Thái Bình Dương, sóng biển bên ngoài vỗ vào vách núi của nó, bắn ra bọt nước cao mấy thước. Trong Kình Đảo, những người du hành đều đã mặc giáo phục ngay ngắn, tâm trạng mỗi người đều có chút sa sút. Người xem cà vạt của ta đã ngay ngắn chưa? Một thanh niên hỏi cô gái đứng bên cạnh. Ngay rồi. Những người du hành ăn mặc gọn gàng, thể hiện họ rất coi trọng chuyện này. Họ muốn tham dự lễ truy điệu. Bây giờ học viện người du hành đã không giống khi xưa, tất cả mọi người đều là người tu hành chính hiệu, họ có Trường Sinh Thiên, Cảnh Sơn Trà, Tử Lan Tinh, gần như tất cả mọi người đều dùng tốc độ cực nhanh mà trưởng thành đến cấp C, thậm chí có người càng cao hơn. Nhưng điều càng quan trọng là ở nơi này, họ được huấn luyện hệ thống chiến đấu, cuối cùng cũng tạm coi như là một chiến sĩ. Họ đã học xong cách sử dụng súng ống, trên Kình Đảo được cung cấp đạn dược không giới hạn số lượng này, thậm chí còn đào tạo ra được hơn 10 tay thiện xạ sử dụng súng ngắm. Sau khi khóa học súng ống khai giảng, gần như tất cả học sinh đều muốn làm tay súng thiện xạ. Đơn giản là vì người họ sùng bái chính là thần trong lĩnh vực này. Hiện tại Trịnh Viễn Đông đã từ chức người đứng xem, tập trung ở trên Kình Đảo đào tạo đám học sinh này, hắn dẫn theo học sinh đi phá hủy tổng cộng tất cả 2 căn cứ quân sự nước ngoài của Vương quốc và tổ chức Future, chỉ vì muốn luyện binh. Tất cả dường như đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng Trịnh Viễn Đông nghĩ đến những nguy hiểm và tai nạn sắp ập đến, vẫn cảm thấy họ còn chưa đủ nhanh. Lúc này, lối vào cánh cửa chìa khóa bí mật trên Kình Đảo được mở ra, một thiếu niên mặc vest đen, sơ mi trắng đi vào, từ từ đi về phía núi xanh cao chót vót trên Kình Đảo. Học sinh thấy hắn, lại lập tức yên lặng lại, cũng dừng lại tại tại. Khi hắn đi lướt qua người học sinh đều sẽ hơi cúi đầu, chào tiểu viện trưởng. Đợi đến khi hắn đi xa, họ sinh sẽ thì thầm nói chuyện với nhau. Tiểu viện trưởng và ông chủ Hà cùng nhau giết chết một vị bán thần của Tây Đại Lục. Họ còn phá hủy Bạch Ngân Thành của Tây Đại Lục. Mặc dù Khánh Trần đã đi đến Tây Đại Lục thì những tin tức có liên quan đến hắn vẫn chưa bao giờ dừng lại. Nhất là người du hành đánh chết bán thần thế giới bên trong, trong mắt các học sinh thì đây là chuyện không thể nào làm được, nhưng Khánh Trần lại làm được. Hiện tại Học viện Nông nghiệp đã đổi thành Học viện Chiến tranh, pháo đài chiến tranh rộng rãi liên tục cung cấp cho các học sinh đủ loại tài nguyên để tu hành. Khi Trình Viễn Đông cố ý lui ra vị trí phía sau, Khánh Trần đã trở thành lãnh tụ tinh thần của tất cả học sinh. Đến cả chính hắn cũng chưa ý thức được chuyện này. Lễ truy điệu bắt đầu rồi. Không có thổi kèn đàn hát, không có hoa tươi và tiếng khóc than, tất cả đều được tiến hành trong yên lặng. Khánh Trần yên lặng đứng ở hàng đầu tiên, nhìn đám Cửu Châu Ngưu Thanh, Lâu Nhiễm đích thân nâng quan tài gỗ lên, bỏ nó vào bên trong phần mộ đã được đào xong. Hắn không đặt ông chủ Hà ở trên ngọn núi cao chót vót kia, mà lại đặt ở dưới chân núi xanh. Bởi vì ông chủ Trình đã nói, đặt ở phía dưới có thể để mọi người thấy, hắn cũng có thể gần các học sinh hơn, sẽ không cô đơn. Ông chủ Trình nói, thật ra ông chủ Hà là một người rất sợ cô đơn. Quan tài gỗ bị bùn đất vùi lấp, bia mộ rất đơn giản, một tấm ảnh trắng đen. Trong ảnh chụp, ông chủ Hà cầm thanh quyền trượng màu đen kia, mặc một bộ vest màu xám vô cùng lịch thiệp, cười tươi rói. Dưới ảnh chụp là tên của hắn, Hà Kim Thu. Dưới tên là một hàng chữ Khánh Trần đích thân khắc lên, hắn là một người chơi kiếm rất giỏi. Xuống mộ rồi, Trịnh Viễn Đông nhìn về phía Khánh Trần, ngươi là ngươi kề vai chiến đấu cùng hắn trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh hắn, cũng là người mang di thể của hắn về, nói gì đó với mọi người đi. Khánh Trần xoay người nhìn về phía những người du hành đang đứng phía sau. Họ có người đã trưởng thành, gia nhập hội phụ huynh hoặc là côn luân. Họ cũng có người chưa trưởng thành, còn đang ở trong trường học tập kỹ xảo chiến đấu. Thậm chí trong họ còn có người rất nhỏ. Khánh Trần im lặng một lúc nói, hôm nay coi như là làm lễ trưởng thành cho các ngươi. Ở thời đại chiến tranh, các ngươi không phải bắt đầu trưởng thành khi đủ 18 tuổi, mà là bắt đầu từ giây phút người che chở các ngươi, người kề vai chiến đấu cùng các ngươi chết đi. Bắt đầu từ giây phút kia, các ngươi phải học được cách cầm vũ khí chiến đấu cùng những kẻ thù kia, các ngươi phải học được cách làm sao bảo vệ chiến hữu bên cạnh ngươi, bởi vì chiến tranh sẽ không quan tâm năm nay ngươi bao nhiêu tuổi. Bắt đầu từ cái ngày pháo đài không trung của Vương quốc Rurevel bay đến Đông Đại Lục, tất cả chúng ta đã phải bắt đầu dấn thân vào cuộc hành trình sống chết dài đằng đẵng, chúng ta không có sự lựa chọn. Không cần phải đau buồn quá lâu trước cái chết của ông chủ Hà, hắn chỉ làm chuyện mà hắn nên làm, bây giờ, đến lượt chúng ta. Khánh Trần chỉ nói nhiêu đó, nói xong hắn lập tức rời khỏi Kình Đảo. Đám học sinh bình tĩnh giải tán, họ quay về đi học, quay về huấn luyện, quay về tu hành. Tất cả mọi người như là đang tích góp lấy sức mạnh nào đó. 3 tiếng sau, tin tức Boeing 757 đột nhiên bị 2 chiếc máy bay chiến đấu NATO tập kích trên đường bay leo lên bản tin của các quốc gia, chiếc máy bay này hiện đang rơi xuống Ba Lan, chưa xác định còn có người sống hay không. Khi Khánh Trần thấy tin tức này, đột nhiên trầm ngâm suy nghĩ. Hắn đoán được có người đã nằm vùng vào trong họ, nhưng vẫn còn chưa thể đoán được đó là ai. Khánh Trần ngồi nhắm mắt trầm tư trong hiệu sách Côn Luân ở Trịnh Thành. Hiệu sách đã đóng cửa, bầu không khí trong cửa hiệu hết sức ngột ngạt. Mấy thành viên của phi hành đoàn ngồi đối diện hắn câm như hến. Những người này cũng biết được tin tức về vụ rơi máy bay. Một chiếc máy bay giá trị hàng tỷ lần đầu tiên chở khách đã bị bắn rơi, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy việc này không bình thường, đây là âm mưu, một âm mưu nhằm vào Khánh Trần. Nếu là trước kia, thuyết âm mưu phần lớn là những lời suy đoán vô căn cứ, bởi vì đại đa số chuyện xảy ra trên đời này không đánh có âm mưu. Nhưng Khánh Trần đáng giá. Một nữ tiếp viên hàng không nói khẽ, việc này không liên quan đến bọn ta không tiết lộ bất cứ tin tức gì với bên ngoài cả, bình thường phương thức giải trí duy nhất là chiếc TV trên máy bay để xem thời sự, xem game show. Khánh Trần mở mắt ra, hắn cười nói, bây giờ ta không có cách nào xác định các ngươi có vấn đề hay không, nhưng mà đã xảy ra chuyện như thế thì đành phải mời các vị mai danh ẩn tích một thời gian. Là ẩn nấp, không phải là ta muốn giết các ngươi. Chẳng qua là các ngươi sẽ bị giam lỏng ở đâu đó, rồi một ngày nào đó sẽ được thả tự do. Ta biết làm thế là không công bằng với những người vô tội, nhưng tập đoàn Hồ Thị sẽ bồi thường đầy đủ cho các ngươi, cũng sẽ tiếp đãi các ngươi nồng hậu. Tin ta, các ngươi sẽ được tự do sớm thôi. Phi hành đoàn sửng sốt, cứ thế thôi à, họ còn tưởng mình sẽ bị giết chứ. Trên thực tế, Khánh Trần thật sự không định giết ai cả, bởi vì tên nội ứng này rất có thể đã bị khôi lỗi sư khống chế. Để giết một khôi lỗi, mình lại giết tất cả thành viên phi hành đoàn biết hành trình của hắn ư, mấy chục mạng người đấy. Hơn nữa, hắn tha cho khôi lỗi này cũng là vì muốn chứng minh vài việc, song không phải hiện tại. Đương nhiên, các thành viên phi hành đoàn chắc chắn cần phải bị cách ly, bởi vì hiện nay họ không biết trong số những người kia rốt cuộc ai mới là nội ứng. Nhưng vấn đề là, kẻ địch là ai? Khánh Nguyên. Nói một cách chính xác hơn là tông thừa sau lưng Khánh Nguyên. Hết chương 2621. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.